cửu kiếp đốt thiên toái ngục. Lúc này, chín chiếc đỉnh lớn hợp lại thành một thể, năm con hung thú cũng hợp thành một hình dạng, trong ngọn lửa chín màu thiêu đốt, một con viên hầu lông vàng hung dữ, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, ánh mắt, động tác, thần thái đều tỏa ra khí tức mãnh liệt, cực kỳ sắc bén, đặc biệt khi nó nhảy lên thật cao, nắm lấy phần thiên trụ trong tay, từ trên trời giáng xuống, cú đập bạo lực như muốn phá vỡ không gian, tạo ra một cơn rung động mãnh liệt, khiến cho không gian quanh nó vặn vẹo cả càn khôn rung động. Sức mạnh thu hút từ cú đập này thật đáng sợ, có thể khiến cho mọi người vặn vẹo thân thể, đạo khí cũng bị ảnh hưởng, tất cả đều bị tác động bởi sự rung động này. Lúc này, hình nham quả thực là vô cùng bi thảm. Ngô Dục vẫn tiếp tục áp chế hắn, đòn mạnh nhất của hắn bị kiếm linh tôn của Ngô Dục liều mạng ngăn chặn. Trong mắt mọi người, kiếm linh tôn đã bị hủy diệt, nhưng thực tế không phải vậy. Khi đòn của hình nham sắp đánh trúng, Ngô Dục đã dùng phân thân của mình với Bắc Minh Đế Khuyết để trói lại hắn, roi dài quấn quanh người hình nham. Đây là một trong những thượng linh đạo khí cao cấp hơn cả phần thiên trụ, và sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp, khiến hình nham không thể thoát ra, dù hắn có mạnh đến đâu. Hơn nữa, sau đòn tấn công trước đó, cửu cung lò nung phân tịch trận của Ngô Dục đã khiến hình nham bị thương, kim vô khuyết thánh thể của hắn cũng bị phá hủy. Lúc này, Ngô Dục tấn công một côn cực kỳ lãi lùng, kết hợp hoàn hảo với lúc này, khiến cho hình nham không kịp phản ứng. Khi côn bổng giáng xuống, sức mạnh khủng khiếp ấy còn chưa chạm đến hắn, đã tạo ra một cơn rung động đủ mạnh để xé nát máu thịt hắn. Trong chớp mắt, mọi người thấy thân thể hình nham bị xé rách, máu thịt vung vãi khắp nơi, như thể một mạng lưới vết máu trải rộng trên thân thể hắn. Akaya, hình nham hét lên, dùng lục lớn tạo thành một lớp hàn băng đóng băng, kết hợp với Bắc Minh Đế Khuyết, đưa hai tay lên để bắt lấy côn bổng của Ngô Dục. Sức mạnh ý chí của hắn đúng là rất đáng sợ. Khi côn bổng giáng xuống, đôi tay của hình nham lập tức tan nát, chỉ còn lại cái đầu. Nếu như cú đập này trúng vào đầu, hình nham chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, năm con hùng sư cuối cùng cũng đuổi kịp, chúng tạo thành ngũ kim sư yểm môn thuẫn ngay trên đỉnh đầu hình nham. Tuy nhiên, vẫn là hơi chậm một chút. Khi ngũ kim sư yểm môn thuẫn vừa mở ra, chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục đã kích hoạt cửu kiếp đốt thiên toái ngục, đánh tan hoàn toàn lớp thuẫn, phá hủy nó. Dù cho thượng linh đạo khí không bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng chắc chắn cũng phải cần thời gian để chữa trị. Một tiếng nổ mạnh, mọi thứ vỡ vụn, làm tất cả mọi người chứng kiến. Ngô Dục đã hoàn toàn nắm vững cổ đế trong cửu kiếp dung lô phần thiên trụ. Sau hơn một tháng rèn luyện, đây là sự chứng minh cho thiên phú siêu nhiên của hắn. Ngay sau đó, hình nham vốn định tránh nhưng không kịp, hắn bị đánh trúng thân thể. Mặc dù không trúng vào trán, nhưng vẫn bị sức mạnh đẩy mạnh khiến nửa thân thể bị xé nát. Đây là kết quả mà Ngô Dục đã cố ý nương tay, nếu không hình nham lúc này đã chết rồi. Tiếng nổ vang lên, hình nham rơi xuống đất thoi thóp. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Dục đứng trên mặt đất, nhìn thấy phần thiên trụ vẫn còn ở đó. Hắn muốn nhìn thêm nữa, nhưng cơ thể đã không còn sức lực, vết thương nặng khiến hắn mất đi. Không, ta không thể thua, ta không thể thua được. Diễn đế tử, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Hình nham tan vỡ, khóc nức nở, rồi hắn đưa tay ra, muốn cầm lấy thượng thương vẫn tình đã rơi xuống đất, bị tự sát bằng cách dùng nó đập vào đầu mình. Ngô Dục ngay lúc đó dùng Bắc Minh Đế Khuyết cuốn lấy hình nham, đông lại thành hàn băng, khiến hắn dù muốn chết cũng không thể dễ dàng thực hiện được. Hình nham muốn tự sát vì thua trận, nhưng Ngô Dục không muốn để một người chết ngay trong tay mình. Hắn cũng không muốn để diện đế tử có bất kỳ lý do nào để cảm thấy mình thua vì hình nham chết. Nếu hình nham thực sự chết, thì đâu còn gì để nói về vấn đạo thần đá nữa. Vì vậy, dù hình nham muốn chết, cũng không dễ như vậy. Ngô Dục, dưới ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng thu hồi mảnh vỡ của kiếm linh tồn, rồi lẩm bẩm nói thật, kiếm linh tôn của ta chỉ ít cũng đáng giá hơn 3.000 vấn đạo thần đan, hôm nay coi như kiếm được một chút lợi. Sau đó, Ngô Dục lại giải trừ trạng thái tiên viên biến và pháp thiên tượng địa trạng, hai thân thể song song xuất hiện. Ngô Dục bản thể và phân thân đứng cạnh nhau, có tướng mạo giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này hình nham vẫn bị đông cứng, và toàn bộ thần đô thứ nhất chiến trường bỗng nhiên im ắng. Vừa nãy khi hình nham định nghịch chuyển đánh bại Ngô Dục, tiếng hô vang ấy bây giờ chẳng còn đâu nữa. Một số người trong đám đông nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ lúng túng và phiền muộn, đương nhiên cũng có những ánh mắt phục tùng và đố kỵ đối với Ngô Dục. Trong chiến trường thần đô, một người có giọng nói hơi run rẩy cất tiếng. Mọi người có thể thấy rõ, trong cuộc chiến này, Nhạc Đế Sử đã dựa vào sức mạnh của mình, quang minh chính đại đánh bại hình nham. Hơn nữa, ông ấy còn làm một việc tốt, đó là ngăn cản hình nham tự sát. Có thể nói, chiến thắng này không chỉ là thắng lợi trong trận đấu, mà còn là thắng lợi về đạo đức. Mọi người nên dành một tràng pháo tay để khen ngợi. Người nói những lời này không rõ là ai, nhưng rõ ràng đã bị Ngô Dục thuyết phục, nên không lo lắng gì về diễn đế tử. Dù sao, lúc này người buồn bực và tức giận nhất không chỉ là Hình Nham, mà còn là Diễn Đế Tử, người tự rước lấy nhục. Từ khi trận chiến bắt đầu, Diễn Đế Tử và đám người của hắn đều tự cho là chắc chắn sẽ đánh bại Ngô Dục. Họ nắm trong tay rất nhiều thông tin tình báo về Ngô Dục, nhưng thực tế, Ngô Dục mỗi ngày lại thay đổi, khiến họ không thể đoán trước được. Người bình thường ít nhất phải mất nửa năm mới có thể nắm vững thượng linh đạo khí và kỳ pháp trận, nhưng Ngô Dục chỉ trong hơn một tháng đã làm được điều này. Chính điều này khiến Diễn Đế Tử thất bại. Trận chiến hôm nay, tình huống thực tế là Hình Nham rất mạnh, có thể áp chế Ngô Dục bản thể, phân thân và khôi lỗi. Tuy nhiên, khi ba người Ngô Dục hợp sức lại, cùng với khả năng chiến đấu mạnh mẽ của bản thể, từ đầu đến cuối, họ luôn áp đảo đối thủ. Hình Nham chỉ có thể chống cự một lúc, nhưng rồi cũng bị Ngô Dục trấn áp mạnh mẽ, không có cơ hội chiến thắng thực sự. Mọi người chứng kiến điều này rõ ràng. Dĩ nhiên Ngô Dục cũng biết rằng kiếm linh tôn đã bị đánh nát, và chính bản thân mình cũng đã sử dụng tất cả thủ đoạn mới có thể đánh bại đối thủ. Điều này chứng tỏ trận chiến này thực sự rất căng thẳng, nếu có chút sơ sẩy Ngô Dục cũng có thể đã thua. Tóm lại, đây là một trận chiến thắng nguy hiểm. Ngô Dục quay đầu nhìn lại, thấy Dạ Hề Hề đang đứng giữa đám đông, ánh mắt nàng vừa mang theo nước mắt, lại vừa có nụ cười. Có thể, chiến đấu hôm nay đối với nàng chỉ có thể giúp nàng giải tỏa phần nào cảm xúc, nhưng chính trận chiến của Ngô Dục đã khiến nàng hiểu rõ hơn về cách sử dụng ưu điểm của bản thân để chiến đấu. Nếu điều này có thể giúp nàng, Ngô Dục đương nhiên rất vui mừng. Ngô Dục, cuối cùng, những người đã dự đoán Ngô Dục sẽ thua mới bắt đầu phản ứng lại, điên cuồng hò hét tên của hắn. Ngay cả Nhạc Đế Sử cũng không lên tiếng kêu gọi. Ngô Dục chiến thắng, điều này có nghĩa là họ có thể nhận được tiền đặt cược gấp đôi. Một vài người can đảm đã nhanh chóng hô vang, giống như một cơ hội phát tài. Tiếng hoan hô vang lên rộn rã, chấn động khắp nơi. Sự kiện hôm nay chắc chắn sẽ được truyền đi và sẽ khiến danh tiếng của Ngô Dục càng thêm vang dội khắp quốc gia, thậm chí cả toàn bộ Diêm phủ thế giới. Lần này Ngô Dục gần như đã trực tiếp đè bẹp Diễn Đế Tử, dù nhìn vào như thể hắn đang cạnh tranh với Hình Nham, nhưng thực tế cuộc chiến thực sự là giữa Ngô Dục và Diễn Đế Tử, và rất rõ ràng Ngô Dục đã hoàn toàn chiến thắng. Sau đó Ngô Dục trở thành đề tài bàn tán của mọi người, đặc biệt là khi ăn xong họ thảo luận về sự chênh lệch tiền bạc. Còn Diễn Đế Tử, mặc dù không ai dám bàn luận quá lớn tiếng, nhưng câu chuyện của hắn cũng không thể tránh khỏi trở thành trò cười. Dù sao, hắn phải bỏ ra 5.000 viên vấn đạo thần đan, một số tiền khổng lồ. Đây đúng là một khoản tiền khiến người ta phải chấn động, và có lẽ sau khi bỏ ra số tiền này, Diễn Đế Tử cũng phải rơi vào tình cảnh nghèo khó. Lúc này, Ngô Dục đang gieo hò giữa đám đông cuồng nhiệt, tiến vào đấu trường chiến đấu. Mọi người xung quanh đều vui mừng chào đón, và khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vô tình gặp phải ánh mắt của Diễn Đế Tử. Những lão giả bên cạnh Diễn Đế Tử lúc này đều đang nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt sắc bén và áp bức. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng, mặc dù ánh mắt của họ đầy uy nghiêm và sắc bén, nhưng họ giờ đây đều là kẻ thất bại, chỉ còn lại sự trống vắng. Vì vậy, Ngô Dục không hề bị khuất phục, ánh mắt hắn sắc bén và kiêu ngạo, không hề lùi bước. Ngô Dục thông qua công bằng chiến đấu đã giành chiến thắng, xin mời Diễn Đế Tử lấy ra tiền đặt cược. Ngô Dục ngậm đầu, ánh mắt như cười mà không cười nhìn Diễn Đế Tử. Hắn dĩ nhiên không lo lắng Diễn Đế Tử sẽ không trả tiền. Đây là Đế Nguyên Thiên, nếu như không thực hiện việc đặt cược trong một trận chiến như thế này, sẽ là mất mặt Đế Nguyên Thiên, và chẳng ai còn muốn đến đây giải trí nữa. Diễn Đế Tử không vội đáp lời, mà chỉ nhìn Ngô Dục rất lâu. Cuối cùng, hắn lên tiếng, ngươi rất thú vị, đáng tiếc, không phải Đế Tử, bằng không, ta thật sự sẽ sợ ngươi. Còn Nhạc Đế Tử, một kẻ không đáng lo. Hôm nay 5.000 vấn đạo thần đan coi như là thưởng cho ngươi, Ngô Dục. Diễn Đế Tử nói xong, vứt cái túi tu di ra, đưa tiền cho Ngô Dục. Hắn rõ ràng vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi. Ngô Dục vốn có thể nói rằng, đó không phải là Diễn Đế Tử thưởng cho hắn, mà là chính hắn thắng được. Nhưng hắn không cần phải làm vậy. Hắn đã đạt được điều mình muốn, và dù sao cũng nên để đối phương có chút thể diện. Vì vậy hắn nói, vậy thì cảm tạ Diễn Đế Tử ban thưởng, cũng cảm tạ Hình Nham các hạ đã hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên, Nhạc Đế Tử không phải là kẻ vô dụng, tương lai còn dài, Diễn Đế Tử vẫn chưa thể kết luận sớm như vậy. Ngô Dục tất nhiên là vì Nhạc Đế Tử mà nói mấy lời này, vì hắn còn chút tức giận với hai chữ rác rưởi mà Diễn Đế Tử đã nói. Ngô Dục cũng coi như là giúp Nhạc Đế Tử giữ lại thể diện. Nhạc Đế Tử cười nói, không sao, Hoàng Huynh muốn định thế nào cũng được, tôi không có ý kiến. Dù sao như tôi đã nói với Nhạc Đế Sử, tương lai còn dài lắm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, ai có thể nói đúng được, ha ha. Diễn Đế Tử không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn người rời đi. Khi Ngô Dục và những người cùng trở về Nhạc Đế Phủ, sự việc xảy ra ở thần đô thứ nhất chiến trường đã hoàn toàn được truyền ra khắp thần đô. Thần đô là một nơi mà bất kỳ tin tức nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể nhanh chóng lan truyền rộng rãi, đặc biệt là những chuyện liên quan đến đế tử và đế nữ. Nhạc đế đã nổi tiếng từ lâu, và lần này sự việc lại một lần nữa khiến Viêm Hoàng thượng cổ quốc phải chú ý. Điều đáng chú ý trong vụ việc này không phải là Ngô Dục đánh bại Hình Nham, mà là việc hắn đã đánh bại Diễn Đế Tử trong một trận cờ. Ngô Dục rõ ràng đã thắng Diễn Đế Tử một cách bất ngờ, khiến người ta không thể tin vào mắt mình. Đây mới chính là điểm then chốt, đây là thực lực vượt ngoài những gì có thể đoán trước được. Tin tức về chiến thắng của Ngô Dục đã nhanh chóng lan ra ngoài, khiến mọi người chú ý. Và giờ đây, bất cứ nơi đâu Ngô Dục đi qua, cũng đều có đám đông tụ tập xung quanh. Húc Phong Ngu và những người đi cùng vốn dĩ đã trông cậy vào Hình Nham, nhưng lúc này họ không dám nói gì thêm nữa. Thực ra, Húc Phong Ngu muốn dựa vào Hình Nham để gây áp lực lên Ngô Dục, nhưng vì Nhạc Đế Tử đang đứng cạnh, việc làm vậy có thể sẽ mất mặt Nhạc Đế Tử. Ngô Dục lúc này mạnh mẽ hơn nhiều so với Húc Phong Ngu và những người trước đây, và nếu hắn ra tay, chắc chắn sẽ khiến Nhạc Đế Tử và những người bên cạnh ngã xuống ngay lập tức. Ngô Dục lần này không nghe lời khuyên của Nhạc Đế Tử, có thể Nhạc Đế Tử sẽ cảm thấy không vui. Nhưng dù sao, Ngô Dục vẫn giành chiến thắng, ngay cả Nhạc Đế Tử lúc này cũng chỉ có thể gạt bỏ sự khó chịu trong lòng mà thôi. Khi trở lại Nhạc Đế Phủ, Khúc Hạo Diễm và những hài đi, Nhạc Đế Tử nói, lần này đắc tội với Diễn Đế Tử, chắc chắn sẽ có sóng gió. Nhưng cũng không sao theo ta, nếu có hành động gì, ta sẽ sắp xếp cho các người. Dù sao Diễn Đế Tử đã bị thất bại thảm hại, hắn không dám làm gì đâu. Ngô Dục cười, đáp, hắn còn dám ám sát ta sao? Đừng quên, ta tới đây là vì thánh chỉ của cổ đế. Hắn có làm gì bí mật đi nữa, cũng không thể trốn được khỏi ánh mắt của cổ đế. Nhạc Đế Tử cười nhạt, người nói đúng, hắn cũng không có can đảm làm như vậy. Thôi, không nói nhiều nữa. Kế hoạch tiếp theo là làm sao để cả ngươi và ta đều mạnh mẽ hơn nữa. Ngô Dục nói, đúng vậy, đế tử nên sớm đạt được tam tai vấn đạo cảnh, chỉ có vậy mới có thể đối phó với những kẻ khác. Nói xong, hai người tách ra. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn bóng lưng của Nhạc Đế Tử khi rời đi, nói với vẻ thâm ý, người quá mạnh mẽ, đế tử có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao sự tồn tại của ngươi cũng có lợi cho hắn, nếu không, với tuổi tác của hắn, rất khó để đối phó với những người khác. Ngô Dục cười khẩy nói, đúng là như vậy, ta mới không phải kiêng dè hắn. Ai mà biết được trên người hắn còn có những bí mật gì chứ? Ngô Dục không hề cảm thấy mình bị lợi dụng. Đối với Nhạc Đế Tử, mối quan hệ giữa họ chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn không bao giờ có thể đặt trọn niềm tin vào người này. Ba người ở trong đại điện của đế sử, nơi này thực sự quá rộng lớn, có thể chứa hàng vạn người mà không cảm thấy chật chội, vì thế ba người cũng chẳng phải lo lắng việc chen chúc. Ta không muốn lo nhiều như vậy, cứ ngủ mấy ngày để an ủi bản thân, rồi sau đó lại tiêu sái mà đi. Nhân gian phồn hoa thật đẹp, thần đô này quá lớn, đến giờ ta còn chưa đi qua được 90% nơi ở đây. Thần đô này lớn như vậy, gần như có thể so với một số quốc gia nhỏ trong Viêm Hoàng cổ vực. Đây là nơi cao cấp nhất của Viêm Hoàng thượng cổ quốc, chỉ cần đi qua Thần Châu là đủ, không cần phải đến các quốc gia khác của Viêm Hoàng cổ vực. Đây là nơi phồn hoa nhất. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói là ngủ thì ngủ ngay lập tức. Tiếng nái của nàng vang lên, khiến không khí xung quanh cũng như rung chuyển. Dục ca ca, ta cũng có thu hoạch, bây giờ ta muốn thử xem hàng yêu bảo trượng có thể giao lưu với ta được không. Lần này, khi nhìn thấy thế giới nhân gian, nàng đã bị tác động mạnh mẽ. Dù bên ngoài thế giới phồn hoa này rất rộng lớn, nhưng sau khi trải nghiệm, nàng mới nhận ra tâm thái của mình đã thay đổi rất nhiều. Cứ tùy theo ý mình, đừng cố gắng ép buộc quá. Ngô Dục gật đầu nói, được. Mỗi người bọn họ đều có cách riêng để tu đạo, Ngô Dục cũng có phương pháp của mình. Gần đây, cảnh giới đạo của hắn đã có sự tiến triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi nghiên cứu xong cửu kiếp dung lô phần thiên trụ trận pháp. Cả trình, độ trận pháp lẫn luyện đan của hắn đều có tiến bộ lớn. Mới đây, hắn đã cải tiến lò luyện đan của mình thành đạo khí cấp bậc, rồi vào phủ sinh tháp để tĩnh tâm nghiên cứu long thần cổ trận và thuật luyện đan. Trước đây nhiều tiến bộ của hắn đều là trong chiến đấu mà đạt được, nhưng đã một thời gian dài rồi, hắn chưa có thời gian để bình tĩnh lại. Bây giờ Ngô Dục quyết định sống yên bình từng ngày, nghiên cứu kỹ càng, đi theo dấu chân tiền nhân, tìm hiểu về trận pháp và những điều kỳ diệu trong đó. Trận pháp này thường xuyên có mối liên hệ mật thiết với những phương diện khác. Tu đạo không chỉ là rèn luyện và đối chiến để tìm kiếm bản thân, mà còn cần sự tĩnh tâm, nghiêm cẩn trong việc nghiên cứu trận pháp và luyện đan. Đây là cách để cảm ngộ thiên địa, tìm hiểu những trải nghiệm của tiền nhân trong việc tu đạo, đồng thời khám phá những tinh hoa ẩn chứa trong mỗi trận pháp. Quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng một khi đạt được đột phá, thành quả thu được sẽ càng lớn. Đây là một hình thức tiến bộ khác, giúp Ngô Dục hoàn thiện hơn, bổ sung những thiếu sót trong quá trình giác ngộ, đồng thời giúp hắn hiểu rõ hơn về bản thân, làm cho những cảm nhận của hắn này càng sâu sắc, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Và khi tỉnh táo, nghiên cứu lâu dài, hắn sẽ cảm thấy nền tảng càng vững chắc hơn. Thần đô lúc này vẫn giống như xưa, yên tĩnh, chỉ có một vài trận đấu nhỏ xảy ra, nhưng chúng chẳng liên quan gì đến Ngô Dục. Dù sao Nhạc Đế Tử cũng đang bế quan tu đạo, có lẽ ông ta cảm nhận được áp lực từ Ngô Dục. Ngô Dục ở Phù Sinh Tháp suốt một ngày, có thể xem như hai ngày đã trôi qua. Dù rằng thời gian này không thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ, nhưng hiện tại hắn vẫn có khoảng 400-500 năm tuổi thọ bên ngoài, và ở trong Phù Sinh Tháp, hắn cũng chỉ sống như vậy. Thời gian bên ngoài đã trôi qua 2 tháng, còn trong Phù Sinh Tháp đã trôi qua khoảng 4 tháng. Dạ Hề Hề bỗng nhiên rất vui mừng, mặt mày rạng rỡ, nhảy nhót như trẻ con, vội vã chạy đến tìm Ngô Dục. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có mặt. Ngô Dục từ Phù Sinh Tháp bước ra, ba người tụ tập lại với nhau. "Ta có tin tốt muốn thông báo cho các ngươi." Dạ Hề Hề lén lút nói, ánh mắt chớp chớp, lấp lánh sáng rực. "Tiểu muội, ngươi mau nói đi, kỳ thực ngươi không nói, ca ca ta cũng đoán được là gì rồi. Có phải là ngươi đang lén lút mê luyến Nam Sơn ca ca?" "Yên tâm, ca ca ta ai đến cũng không từ chối, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Nam Sơn Vọng Nguyệt cười, nói với vẻ quái dị, hắn vẫy vẫy quạt giấy, thoải mái như đã quen, chẳng muốn biến hóa mỹ nhân thành tranh sơn thủy nữa, mà chỉ vỗ vỗ quạt trước mặt Dạ Hề Hề. "Biến thái." Dạ Hề Hề liếc mắt nhìn hắn, phun cái lưỡi nhỏ ra, rồi quay sang Ngô Dục, ánh mắt sáng lên, kích động nói, "Dục ca ca, nó cuối cùng cũng phản ứng với ta, ta lại mơ một giấc mơ, trong mộng nó truyền cho ta pháp quyết tu đạo, ta cuối cùng cũng có thể tu luyện pháp quyết này, chỉ là nó khác với những pháp quyết ta tu luyện trước kia, ta nghĩ mình phải quay lại sửa đổi những gì đã tu luyện, sau đó mới có thể bắt đầu với pháp quyết này. Trong thế giới tu đạo, có vô số phương pháp ngưng khí, xen luyện kim đan, mở rộng tử phủ hay thai nghén nguyên thần. Ngô Dục tu thiên tiên thuật, một pháp môn đại diện cho việc thành tiên, bao quát tất cả các pháp môn. Vì vậy, Ngô Dục không cần phải mỗi lần nâng cao lại tìm phương pháp tu luyện tốt hơn. Tuy nhiên, Dạ Hề Hề không giống, nàng từ lúc tu đạo cho đến nguyên thần cảnh giới phải dùng những phương pháp khác nhau, mà giờ nàng phải thay đổi để sử dụng pháp môn mới. Điều này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để điều chỉnh lại mọi thứ đã tu luyện trước kia. Mặc dù so với Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, nàng sẽ phải lao lực hơn, nhưng không có cách nào khác, vì nàng và Ngô Dục khác nhau, không phải là từ đầu đã có truyền thừa tiên nhân. Ngô Dục đương nhiên là mừng cho nàng. Thực ra, bước đi này rất quan trọng, chúc mừng người đã bước ra được bước đầu tiên, sau này rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi mà thành, Ngô Dục nói. Hắn lo lắng nhất là nàng đã lâu mà vẫn không thể bước ra bước thứ nhất, thậm chí không thể giao tiếp được với hàng yêu bảo trượng. Nếu nàng không có được hàng yêu bảo trượng thì cũng chẳng khác gì không có gì. Bước qua được bước thứ nhất, có tiên nhân truyền thừa, lúc đó mới thực sự có thể hoàn thiện. Chỉ có điều, Quyển Liêm đại tướng quân kia là thiên đỉnh tiên nhân, là thiên tiên, còn người thì toàn bộ đều là quỷ tu pháp môn. Giờ phải thay đổi để tu tiên, điều này tương đương với việc thay đổi một hệ thống, vì vậy sẽ rất khó khăn. Ngô Dục tiếp lời, Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, câu hỏi của hắn thực sự rất quan trọng, và cũng là điều mà Ngô Dục đã từng suy nghĩ trước đó. Ngô Dục trả lời, phương pháp của tiên nhân dù sao cũng hơi quá tàn bạo, nếu là phương pháp tu đạo bình thường, ta có thể sẽ có xung đột, nhưng phương pháp của tiên nhân này, ta nghĩ có thể áp chế những đạo lý mà nàng từng học về quỷ thần, khiến cho nàng có thể chuyển hướng đi. Ngô Dục nghĩ như vậy, bọn họ nhìn Dạ Hề Hề, lúc này Dạ Hề Hề lắc đầu vẻ mặt đầy nghi hoặc, ấp úng nói, nhưng mà, cái hàng yêu bảo trượng này truyền cho ta, có vẻ giống như là phương pháp của quỷ tu, chắc hẳn là đạo của quỷ tu, còn nói rằng, sau khi tu luyện xong, ta có thể trở thành một loại quỷ thần, uy lực mạnh mẽ, có thể chấn động vạn trọng địa ngục. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn nhau, vẻ mặt đều rất khó tin. Không thể nào, Quyển Liêm đại tướng quân, Ngọc Hoàng đại đế trước kia là người chỉ huy, sao có thể truyền cho ngươi đạo của quỷ thần được? Ngô Dục lắc đầu, cảm thấy có lẽ Dạ Hề Hề đã hiểu nhầm, bởi vì hàng yêu bảo trượng chọn nàng, thì không thể nào cho nàng một thứ đồ vật hạ cấp như vậy. Hơn nữa, hắn vốn là thiên tiên, làm sao lại có thứ gì liên quan đến quỷ thần được? Sau khi tu luyện xong lại có thể trở thành quỷ thần. Dạ Hề Hề vô tội đáp, nhưng mà không sai đâu, cái pháp quyết này tên là Thập Luân Địa Tàng Quỷ Thần Kinh, tất cả đều là những cái tên này, sao có thể không phải là phương pháp quỷ tu? Hơn nữa, ta nhìn hàng yêu bảo trượng, nó đen xí, tỏa sáng, sát khí rất mạnh, cũng có chút giống vũ khí của quỷ tu, Thập Luân Địa Tàng Quỷ Thần Kinh. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Vậy thì Quyển Liêm đại tướng quân có thể không phải là tiên nhân mà là một quỷ thần sao? Nhưng một quỷ thần làm sao có thể ở trước Ngọc Hoàng đại đế mà đảm nhận chức tướng quân được? Hắn không phải là người thân cận của Ngọc Hoàng sao? Ngô Dục nói. Hoặc có thể hắn đã biết Dạ Hề Hề là quỷ tu, hoặc là hắn không thực sự muốn tìm người kế thừa, vì vậy chỉ đơn giản truyền cho nàng một phương pháp tu luyện thành quỷ thần. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng. Dựa vào góc độ của Ngô Dục, Hắn không muốn tin vào suy đoán này, và hơn nữa, Dại Hề Hề nghe xong cũng có vẻ rất buồn bã. Thực ra dù có suy đoán thế nào, cũng chỉ là những phỏng đoán của chúng ta. Ít nhất, ta tin rằng, dù sao đi nữa, chúng ta có thể biết được rằng phương pháp tu luyện này chắc chắn sẽ tốt hơn bất kỳ phương pháp tu luyện nào ở Diêm Phủ thế giới. Quan trọng là, Hề Hề, không cần phải chuyển từ đạo của quỷ thần sang thiên tiên đạo, mà tiếp tục tu luyện theo cách của nàng. Như vậy thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất, từ xưa đến nay, không ai có thể chuyển từ quỷ thần tu luyện thành thiên tiên đạo. Ngô Dục động viên nàng một hồi. Thực ra, theo cảm giác của ta, hắn hẳn là đã tìm ra phương pháp tu đạo tốt nhất cho ta, phương pháp thuộc về hắn. Bởi vì trong mơ, ta thật sự nghe thấy một ít lời nói mớ, hình như nói rằng nhất định phải khiến người truyền thừa của hắn trở về với thiên đình, kiểu như vậy. Dạ Hề Hề yếu ớt nói, cái đó thì càng không cần phải nghĩ ngợi. Người cứ tu luyện theo thập luân địa tàng quỷ thần kinh, chắc chắn sẽ có tiến bộ lớn. Ngô Dục khẳng định, ta hiểu rồi, hơn nữa ngoài thập luân địa tàng quỷ thần kinh còn có một phương pháp rèn luyện thân thể. Ta thấy các ngươi thân thể đều rất mạnh, chắc chắn có phương pháp tương tự, mặc dù hiện tại chỉ biết được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất, nhưng sau này chắc chắn sẽ biết thêm nhiều. Dạ Hề Hề vui mừng nói, mèo, lại lại mèo cũng rất vui, nhảy nhót bên cạnh. Phương pháp rèn luyện thân thể này, tên gọi thật giống như... Dạ Hề Hề nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vui vẻ nói, gọi là địa ngục luân hồi thân thể. Mỗi một tầng chính là một lần địa ngục luân hồi, 10 tầng sau khi thân thể sẽ biến hóa thành địa ngục, vĩnh viễn bất diệt. Địa ngục luân hồi thân thể, kim cương bất hoại thân. Nam Sơn Vọng Nguyệt không nói ra phương pháp của mình, nhưng có lẽ cũng gần giống như vậy. Thực tế, chiến đấu của hắn phần lớn dựa vào thân thể, vì cảnh giới của hắn không cao lắm. Trong ba người bọn họ, người có cảnh giới cao nhất chính là Dạ Hề Hề. Nếu như nàng có thể chuyển hóa tất cả tu luyện của mình thành thập luân địa tàng quỷ thần kinh, thì bản thân nguyên lực của nàng sẽ tăng lên, và sức chiến đấu cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Dù sao cảnh giới của nàng thực sự rất cao. Dĩ nhiên, quá trình chuyển hóa này không phải dễ dàng, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Nói xong rồi, ta phải đi tu luyện đây. Gặp lại sau, Dạ Hề Hề vội vàng, phấn khởi chạy đi. Tiểu nha đầu này, có chạy đi, tâm trạng rõ ràng khá hơn nhiều. Xem ra, nàng đã thật sự bước ra khỏi cái mù mịt trước đây rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy Dạ Hề Hề như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Đúng, đã ra ngoài rồi, chỉ có điều những chuyện này đã ghi sâu vào lòng, sẽ luôn là ác mộng, mãi mãi không thể biến mất. Ngô Dục cảm thán. Hắn tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị giết hại. Đạt được rồi, sẽ có một ngày ba người chúng ta sẽ đại sát tứ phương. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hỉ hỉ, từ biệt Ngô Dục rồi lại đi ra ngoài chơi bời. Tuy hắn đi lêu lổng, nhưng thực lực của hắn không hề thuyên giảm, tốc độ tiến bộ gần như có thể so sánh với Ngô Dục. Ba người đi về những phương thức khác nhau. Ngô Dục trở lại trong Phù Sinh Tháp. Nếu không vì tháp chỉ có thể chứa đựng chính hắn, chắc hẳn hắn đã đem Dạ Hề Hề vào để nàng có thêm thời gian để tu luyện. Quay lại Phù Sinh Tháp, Ngô Dục tiếp tục nghiên cứu trận pháp của mình. Lần này vì Dạ Hề Hề cũng có mặt, hắn không phải lo lắng quá nhiều, tiến triển càng nhanh hơn. Khi đang tĩnh lặng trong tháp, thời gian trôi qua, Ngô Dục đã lâu không tiến vào trạng thái vong ngã, nhưng hắn vẫn tiếp tục hướng về phía trước, nghiên cứu trận pháp để bổ sung những thiếu sót trước kia. Đây là một quá trình tu đạo nghiêm túc và tỉ mỉ. Tuy rằng cảnh giới thăng tiến chậm hơn trước rất nhiều, nhưng thu hoạch thực sự lớn hơn rất nhiều. Ngày trước, khi tạm biệt Lạc Tần, ta từng nói trong vòng 10 năm sẽ đạt được tư cách để gặp nàng, không ngờ nàng lại mạnh mẽ đến vậy, trở thành Tứ Hải Long Chủ, thống trị thiên hạ thần long. Sau khi nàng rời đi, Thái Cổ Tiên Lộ đã qua một năm, Bắc Minh Đế Quốc cũng không ngừng phát triển. Sau khi ta đến Viêm Hoàng, đã qua rất lâu rồi, chỉ còn lại vài năm nữa thôi, ta cần nỗ lực hơn nữa, nếu không, nàng có thể sẽ thành tiên. Kể từ khi Ngô Dục đánh bại Hình Nham, hắn đã bế quan tu đạo, và giờ đã qua 2 năm trong Phù Sinh Tháp. Đương nhiên, đây là 2 năm trong Phù Sinh Tháp, còn bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 năm. Trong 1 năm qua, Ngô Dục không lộ diện, ngoại trừ Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn còn hoạt động sôi nổi, những người trong Nhạc Đế Phủ dường như đã hoàn toàn biến mất. Nhạc Đế Tử cũng khá khiêm tốn. 1 năm trước, những sóng gió đã qua, và chuyện Diễn Đế Tử bị bại bởi Ngô Dục với 5.000 vần đạo thần đan cũng đã bị lãng quên. Chỉ có Nam Sơn Vọng Nguyệt, sau khi chơi đùa, lại có tiến bộ. Hắn còn vượt qua Ngô Dục, đi lên một tầng mới, có thể miễn cưỡng đối kháng với tầng thứ hai của Tam Tai Vấn Đạo Cảnh. Dĩ nhiên, đó chỉ là miễn cưỡng, chỉ đủ để không bị đánh bại. Dạ Hề Hề thì lại đang tu luyện thập luân địa tàng quỷ thần kinh. Khí chất của nàng đã thay đổi rất nhiều, trở nên u tối và thần bí hơn. Tóc đen, con người đen, làn da trắng như tuyết, khí chất sâu thẳm khiến người thường nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy, nàng đối với Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt lại rất ngoan ngoãn. Hắc ám chỉ là khí chất của nàng, chứ không phải tính cách. Nàng vẫn như trước, hồn nhiên và tự nhiên, chỉ có khi nhắc đến Viêm Hoàng cổ đế, nàng mới trở nên u tối, như rời vào bóng tối của cái chết. Cùng lúc đó, địa ngục luân hồi thân thể của Dạ Hề Hề sau một năm tu luyện đã hoàn thành tầng thứ nhất, khiến sức mạnh cơ thể nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù vẫn còn kém xa Ngô Dục, nhưng khi kết hợp với Ngô Dục tử phủ nguyên lực, nàng đã có những tiến bộ lớn. Địa ngục luân hồi thân thể của nàng giống như một vòng xoáy, dường như chính là địa ngục, và khi kết hợp với pháp lực hắc ám, nó càng mang đậm sự huyền bí và thâm sâu của địa ngục. Đôi khi nhìn vào thân thể nàng lâu, nó như một vòng xoáy quái dị cuốn hút người xem vào đó, khiến họ cảm thấy như đang bị hút vào sâu trong địa ngục. Nàng từng bước tiến lên, tạo ra con đường riêng cho mình. Lúc này khi Ngô Dục nhìn thấy nàng, hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Quyền Liêm đại tướng quân có thể đã truyền lại tất cả cho nàng. Dạ Hề Hề sở hữu tất cả tinh túy của Quyền Liêm đại tướng quân. Nàng và Ngô Dục có chút khác biệt. Ngô Dục thì mạnh mẽ, kiêu ngạo, bá đạo và tỏa sáng rực rỡ, còn Dạ Hề Hề giờ đây lại mang cảm giác âm trầm, u tối, nội liễm và quái dị. Thân thể của Ngô Dục, thôn thiên thân thể, không phải hắc ám mà là quái dị, có năng lực nuốt chửng, thô bạo và cướp đoạt, khác hẳn với sự hắc ám của Dạ Hề Hề. Sự khác biệt này là về bản chất, không phải chỉ đơn giản là hình thức bên ngoài. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, theo thời gian càng ngày càng tuần tú, tướng mạo ngày càng hấp dẫn, khiến bao nhiêu người mê đắm. Hắn cũng trở nên lợi hại hơn, với nhiều thủ đoạn tinh vi như ẩn thân, ảo thuật và các loại biến hóa khác. Còn Ngô Dục, sau khi bình tĩnh lại và chìm vào quá trình bế quan, đã nghiên cứu kỹ về trận pháp và thuật luyện đan. Cuối cùng, hắn đã đạt được một bước tiến lớn, cảnh giới bản thể của hắn đã bước vào tầng thứ tư của nguyên thần cảnh giới. Đây là một bước tiến quan trọng. Sau khi đạt được tiến bộ này, Ngô Dục lập tức tăng cường tử phủ nguyên lực của mình lên tới tầng thứ tư của nguyên thần cảnh giới, sử dụng thiên tiên thuật lớn phẩm để rèn luyện nguyên lực. Mặc dù chỉ mới ở tầng thứ tư, nhưng thực tế, nó đã tương đương với người bình thường ở tầng thứ 8 trở lên. Điều này chứng tỏ pháp môn tu luyện của họ rất ưu việt. Hiện tại Dạ Hề Hề vẫn ở tầng thứ 9 của nguyên thần cảnh giới, nhưng thực ra tử phủ nguyên lực của nàng cũng đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa của nàng vẫn chưa hoàn thành và vẫn cần thêm một khoảng thời gian dài nữa. Ngô Dục có trong tay 5.000 vấn đạo thần đan. Khi hắn tăng cường bản thân lên đến tầng thứ 4, chỉ cần sử dụng 2 viên vấn đạo thần đan. Sau lần đầu tiên sử dụng vấn đạo thần đan, Ngô Dục mới nhận ra dược lực của nó mạnh mẽ đến mức nào, có thể so với một đống lớn nguyên thần đan. Dĩ nhiên cũng vì hiện tại tử phủ nguyên lực và cảnh giới của hắn chưa mạnh lắm, nên vấn đạo thần đan vẫn là thứ vô cùng cần thiết đối với những người ở vấn đạo cảnh giới. Hắn có đến 10.000 pháp phân thân, tất cả đều đồng thời được tăng cường. Một viên vấn đạo thần đan đủ để giúp mười mấy phân thân của hắn sử dụng, khiến cho toàn bộ phân thân đạt được một cảnh giới mới, trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, vẫn phải tiêu hao hơn 500 vấn đạo thần đan, bởi vì pháp phân thân bên ngoài luôn tiêu hao nhiều hơn so với bản thể, dù số lượng thực tế rất lớn. Lần này có thể coi như là một đợt tăng cường toàn diện. Tạm thời bốn đại thần thông của hắn vẫn chưa có cơ hội đột phá. Ngô Dục tập trung phần lớn tinh lực vào việc tu luyện, và khi đạt được cảnh giới mới, hắn mới bắt đầu chú trọng vào việc cường điệu pháp thiên tượng địa và cân đầu vân. Hai loại này hiện nay khá dễ để đột phá. Bên cạnh đó, thôn thiên thân thể cũng là một bí mật lớn nhất của Ngô Dục. Nó có khả năng nuốt chửng năng lực, và hiện tại cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều chưa biết gì về điều này. Trong thần đô, nếu không có Ngô Dục, người khác cũng không thể nào âm thầm giết người. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không phải là kẻ vô tội giết người. Đặc biệt với Quỷ Viêm tộc và Dung Nham địa ngục, vì liên quan đến Dạ Hề Hề, Ngô Dục đã quyết định không can thiệp nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn tạm thời bỏ qua việc tăng cường thôn thiên thân thể, vì dù sao hắn vẫn có không gian và có thể tăng cường bất cứ lúc nào. Đạt được cảnh giới mới, Ngô Dục cảm thấy đã hoàn thành mục tiêu trong một khoảng thời gian, vì vậy hắn quyết định thư giãn một chút. Hắn dành thời gian du ngoạn cùng Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt quanh thần đồ và các khu vực lân cận. Nhạc đế tử cũng có sự tiến bộ rất nhanh, và đặc biệt trong năm gần đây, hắn đã đột phá mạnh mẽ, tiến vào nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Đây là tin tức gây chấn động trong thần đô, liên quan đến việc Nhạc đế tử có thể là ứng cử viên cho vị trí đế tử trong cuộc tuyển chọn của cổ đế. Tin tức này bắt đầu lan rộng trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nhạc đế tử không chỉ tiến bộ mạnh mẽ mà còn khéo léo đẩy mình lên đỉnh cao danh tiếng. Hắn rất thông minh, không gây chuyện, luôn đóng cửa tu luyện, không bao giờ gây xung đột với các đế tử khác, và rất có thể đang ẩn nhẫn. Ngô Dục biết rằng trong bóng tối, không ít quan lớn, võ tướng, phủ chủ và bá chủ khắp nơi đều đã đến nhờ vả hắn. Nhạc đế tử đương nhiên đã tiếp nhận sự nhờ vả này, đồng thời giúp mình củng cố thế lực. Thỉnh thoảng, hắn cũng mời Ngô Dục tham gia một số trò chơi trong thần đô. Điều này thu hút sự chú ý của không ít người. Sau đó, Ngô Dục chủ yếu muốn đột phá hai thần thông là pháp thiên tượng địa và cân đầu vân. Tuy nhiên, hai tháng trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu tiến triển, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn và rơi vào trạng thái giằng co. Và một ngày, Nhạc Đế Tử đến thăm Nhạc Đế Phủ, hắn mang vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ta có một người bạn, mà trước đây ngươi từng hỏi về người đó. Người này tên là Nam Cung Vi." Một tiếng nổ vang lên trong đầu Ngô Dục. Ngô Dục lúc đó đang trò chuyện một cách tự do, thật sự không ngờ rằng, tại Nhạc Đế Tử nơi này, lại có thể nhận được tin tức về Nam Cung Vi. Điều này bất ngờ đến mức khiến đầu óc hắn trong giây lát cảm thấy trống rỗng. Sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn nghĩ, trong thế giới Diêm Phủ, tên gọi Nam Cung Vi này chắc chắn không ít, vì vậy không thể vội mừng. Có thể đây không phải là tin tức về nàng. Dù cho hiện tại có cảm giác vui mừng hay kích động, nhưng vẫn chưa phải lúc để chắc chắn. Vì vậy, hắn bình tĩnh lại một chút, rồi hỏi Nhạc Đế Tử: "Đế Tử, có tin tức cụ thể hơn không?" Nhạc Đế Tử cười nói: "Tự nhiên là có, nếu không thì ta đâu có đến đây nói cho ngươi. Chuyện là như thế này, lần trước ngươi tụ hội thảo luận việc này, ta đã nhờ một số bạn bè hỗ trợ tìm hiểu thông tin. Dù ngươi chỉ cung cấp một ít tin tức mơ hồ, ta cũng không hy vọng quá nhiều, nhưng không ngờ, có một người bạn của ta có liên quan đến Nam Dận Yêu Châu, ở đó có thế lực, nơi có biết Nam Dận Yêu Châu không?" Ngô Dục nhìn qua bản đồ Diêm Phủ thế giới, đương nhiên biết Nam Dận Yêu Châu. Thực tế, Nam Dận Yêu Châu không phải là một trong 19 châu của thiên hạ, mà ban đầu tên gọi của nó là Nam Dận Yêu Đảo. Đây là hòn đảo lớn nhất trong thế giới Diêm Phủ, nằm ở phía nam Viêm Hoàng Cổ Vực. Khoảng cách từ Viêm Hoàng Cổ Vực đến đó tương đương với 1/2 khoảng cách từ Đông Thắng Thần Châu đến Viêm Hoàng Cổ Vực. Diện tích của nó tương đương với 1/3 của Đông Thắng Thần Châu. Vì vậy, không thể coi nó là một châu, mà chỉ có thể xem là hòn đảo lớn nhất. Tuy vậy, vì linh khí, tài nguyên tu đạo và địa bảo trên Nam Dận Yêu Đảo đều ngang tầm với Viêm Hoàng Cổ Vực, so với vùng hoang vu Đông Thắng Thần Châu thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Nam Dận Yêu Đảo có nhiều mối quan hệ với Viêm Hoàng Cổ Vực, nên qua nhiều năm, nó được quen gọi là Nam Dận Yêu Châu. Nếu tính nó như một châu, thì thế giới này sẽ có 20 châu. Cái tên Yêu Châu xuất phát từ việc hầu hết dân cư trên đảo là yêu ma, nhưng không phải yêu ma của hải vực mà là yêu ma của lục địa. Thực tế, yêu ma ở lục địa và yêu ma ở hải vực có sự khác biệt lớn, và cả hai bên đều có sự khinh thường lẫn nhau, tranh chấp giữa hai bên vẫn khá nhiều. Tổng thể mà nói, yêu ma ở hải vực do diện tích rộng lớn và số lượng đông đảo thực sự mạnh mẽ hơn so với yêu ma lục địa. Dù sao lục địa chủ yếu là vùng đất của người tu đạo, đặc biệt là với Viêm Hoàng tộc đứng đầu. Dĩ nhiên, yêu ma ở lục địa không hề yếu, nhưng Nam Dận Yêu Châu lại đặc biệt nổi tiếng vì hơn 90% dân cư ở đây là yêu ma. Viêm Hoàng cổ vực cũng có một số tổ chức yêu ma lớn, nhưng quy mô không thể bằng Nam Dận Yêu Châu. Ở đó, nhân tộc được coi là thiểu số, yếu thế hơi nhiều so với yêu ma, và yêu ma có mặt khắp nơi. Tuy nhiên, ở đó không có sự thống nhất hay tổ chức quy củ, mà là sự tranh giành giữa các yêu ma cường đại. Những kẻ mạnh mẽ, các yêu chủ, yêu vương thay nhau tranh bá, mỗi người chiếm giữ một khu vực, xây dựng lãnh địa riêng, không có ai đứng đầu toàn bộ. Mỗi vùng đất đều là chiến trường nơi các yêu ma và quái vật đấu tranh không ngừng, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ. So với Viêm Hoàng cổ vực, nơi có hệ thống tu tiên đế quốc khá ổn định, thì nơi này quả thật hỗn loạn hơn rất nhiều. Ở đó, sức mạnh quyết định tất cả, kẻ mạnh đứng đầu, kẻ yếu bị chà đạp, là một thế giới của bạo lực và tranh đoạt. Những cuộc chiến tranh này không ngừng, có lúc yêu vương hôm nay mạnh mẽ, sở hữu vô số tiểu yêu và đất đai, nhưng chỉ cần một thất bại, tất cả sẽ đổi chủ, mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong chốc lát. Hình thức này có chút giống với các tông môn tu đạo ở Đông Thắng Thần Châu, như Thục Sơn Tiên Môn hay Thượng Nguyên Đạo Tông, nhưng nó mang hơi hướng nguyên thủy và dã man hơn rất nhiều. Ngô Dục tự cảm thấy, Viêm Hoàng cổ vực tuy có cách tổ chức tu tiên thành một đế quốc hoàn chỉnh, nhưng cách thức ấy lại rất thành thục, giống như xã hội có trật tự. Các tông môn ở Đông Thắng Thần Châu, dù chú trọng truyền thừa và trung thành, nhưng hiệu quả thấp hơn rất nhiều. Trong khi đó, ở Nam Dận Yêu Châu, mọi thứ chỉ xoay quanh việc tranh giành, nơi đầy hỗn loạn nhất, nhưng cũng sản sinh ra những cường giả cực kỳ hung hãn. Ngô Dục đã hiểu rõ một phần về Nam Dận Yêu Châu. Sau khi Nhạc Đế Tử biết được điều này, ông tiếp tục nói: "Vậy thì, ta có một người bạn ở bên đó, nghe nói trong khu vực cực nam của Nam Dận Yêu Châu, có một địa phương gọi là Núi Phượng Tê, nơi đó có một yêu vương tên là Hắc Phong Yêu Vương. Bản thể của hắn là một con ma huyết Hắc Phong, hắn có một đứa con trai, nhưng cách đây vài ngày đứa con trai ấy đã bị giết. Vì vậy, hắn vô cùng căm phẫn, tuyên bố treo thưởng cho một nữ tử tên là Nam Cung Vi. Người này được cho là có hình dáng giống Hỏa Diễm Chim. Ta đoán người này có thể chính là ngươi đang tìm." Ngô Dục nghe đến đây liên cảm thấy rất có thể là Dạ Hề Hề, cô nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng. Mặc dù vẫn còn là người, nhưng đã gần như tiếp cận được huyết mạch của Phượng Hoàng Tiên Thú. Nếu như miêu tả hỏa diệm chim, thì rất có khả năng đó chính là nàng. Trên thế giới này, có không ít người có tên gọi là Nam Cung Vi, nhưng có lẽ chỉ có nàng mới bị hiểu lầm là hỏa diệm chim yêu ma. Ngô Dục đã cảm thấy điều này rất có khả năng. Nhạc Đế Tử vỗ tay một cái, nói tiếp, ngoài ra, còn có một điểm đặc biệt nữa, ngọn lửa của con chim này có 9 loại màu sắc rất rực rỡ, giống như cửu kiếp dung lô phần thiên trụ của ngươi. Ngô Dục nghe đến đây, bỗng dưng cắn chặt môi, rơi vào trạng thái trầm mặc. Lúc trước, khi Dạ Hề Hề biến thành Phượng Hoàng với 9 sắc lửa, Ngô Dục rõ ràng đã nhìn thấy, và hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí hắn, khó lòng mà quên được. Nhạc Đế Tử thấy Ngô Dục im lặng như vậy, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn hỏi, sao vậy, không phải là người ngươi đang tìm sao? Ta còn tưởng rằng đã nắm chắc trong tay rồi. Bên cạnh, Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa phe phẩy quạt giấy vừa suy tư. Thực ra, khi hắn đến Thần Đô, cũng đã hiểu rõ tình hình ở Nam Dận Yêu Châu. Hắn vốn là yêu ma, nhưng hiện tại lại tu luyện trong đế quốc nhân tộc. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút bị coi thường. Nếu không nhờ Ngô Dục giúp đỡ và bảo vệ thân phận của hắn, hắn khó có thể sống sót. Vì thế hắn tự nhiên muốn tìm hiểu về khu vực này, nơi yêu ma tranh bá. Nói ra thì, hắn có chút mong muốn. Chỉ là Dạ Hề Hề lại đang suy nghĩ về Nam Cung Vi, người mà Ngô Dục hết sức quan tâm. Nàng rất ít khi thấy Ngô Dục chú trọng tìm kiếm một người như vậy. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, và sau khi Nhạc Đế Tử nói xong, nàng tiếp lời, không, đây chính là Dục ca ca muốn tìm người, không thể phạm sai lầm. Ngô Dục có lẽ nếu muốn tìm, sẽ không phức tạp như bây giờ, mà trực tiếp tìm kiếm, không có vẻ mặt do dự như vậy. Ngô Dục gật đầu, nói, Đế Tử hẳn là nàng. Không chỉ vì Khai Dương Kiếm Tiên đã giao phó cho hắn phải tìm nàng, mà bởi vì nếu nàng vẫn còn ở Đông Thắng Thần Châu, Ngô Dục có thể sẽ không quá quan tâm đến nàng. Nhưng bây giờ nàng mất tích, không ai biết sống chết thế nào. Nàng có thể sống, cũng có thể đã chết, hoặc có thể bị ai đó bắt đi, tất cả đều không rõ ràng. Khi nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, những hình ảnh đó cứ mãi không thể xóa nhòa, Ngô Dục cảm thấy phức tạp, vì hắn đang tự hỏi liệu có nên đi tìm nàng hay không, có nên đi tìm câu trả lời này hay không. Nhạc Đế Tử nói, làm sao vậy, muốn đi tìm nàng sao? Kỳ thực, bây giờ Thần Đô cũng không có chuyện gì đặc biệt, nếu ngươi muốn đi Nam Dận Yêu Châu cũng không phải không thể. Nhưng mà, nơi đó là yêu ma thiên địa, ta thật sự không thể chăm sóc cho ngươi, độ nguy hiểm khá lớn đấy. Ngô Dục nói, ta cần phải suy nghĩ thêm. Hắn cần một lý do thuyết phục cho bản thân mình. Như vậy xem ra, người xuất hiện ở núi Phượng Tê, Nam Cung Vi, dù không phải là nàng, ít nhất cũng có liên quan tới nàng. Nàng đã mất tích, ra đi không nói một lời, ngay cả cha mình cũng không báo trước, chắc chắn không phải là tự nguyện, hoặc là nàng bị bắt đi, hoặc là bị lạc vào một nơi nào đó rồi bị mang đi. Vì vậy, tình hình của nàng hiện tại, bất kể như thế nào, ta ít nhất cũng phải đi biết rõ ràng, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù không phải vì thực hiện lời hứa với Khai Dương Kiếm Tiên, thì cũng là để cho mình một câu trả lời. Dù sao chuyện trước kia đã qua, nhưng nếu nàng thật sự đang gặp nguy hiểm, hoặc không thể tự quyết định số phận, ta nhất định phải giúp nàng. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn cảm thấy, nếu lần này không đi, rất có thể sau này sẽ hối hận, đặc biệt nếu như bỏ lỡ cơ hội cứu nàng. Giờ phút này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Đế Tử và nói, Đế Tử, ta cần phải đi một chuyến. Nhạc Đế Tử đã sớm dự liệu kết quả này, hắn gật đầu và nói, được thôi, thời gian qua người đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ta. Mặc dù ngươi đang ra ngoài mạo hiểm, nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của ngươi, ta cần tôn trọng. Tuy nhiên, ta nghĩ điều duy nhất ta có thể giúp ngươi chính là tìm cách thuyết phục Nhiếp Chính Vương cho phép ngươi xuất cảnh. Viêm Hoàng tộc có rất ít người cường giả đồng ý giúp ta bảo vệ ngươi đi Nam Dận Yêu Châu, chính bọn họ cũng sợ gặp nguy hiểm. Sau khi đến đó, mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính ngươi. Hắn đồng ý để mình rời đi cũng là chuyện tốt. Ngô Dục vội vàng đáp, vậy thì đa tạ Đế Tử. Về vấn đề an toàn, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sau khi thành công, ta sẽ nhanh chóng quay về. Nếu có chuyện gì, chỉ cần dùng bùa chú liên lạc là được. Hắn sẽ đi qua Thái Cổ Tiên Lộ, Âm Hồn Biển Ngục, Dung Nham Địa Ngục. Tuy Nam Dận Yêu Châu có nguy hiểm, nhưng với thủ đoạn của hắn, thực tế chẳng có vấn đề gì lớn. Trừ phi vô tình đắc tội phải một cường giả siêu cấp, không nên coi thường Nam Dận Yêu Châu. Nhạc Đế Tử nghiêm túc nói, Dục ca ca, ta muốn đi. Dạ Hề Hề vội vàng nói, cả ba người cùng đi nhé. Nam Dận Yêu Châu ta sớm muốn đi xem, đương nhiên không thể bỏ lại ta. Chỗ đó có thể có bao nhiêu mỹ lệ làm rung động lòng người, chờ ta sủng hạnh a. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng nói, Ngô Dục nhìn bọn họ một chút, thực tế, đây là chuyện của chính mình, đương nhiên tự mình đi sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại hai người này Chỉ có mình mới có thể bảo đảm họ được tự do ở thần đô. Một khi mình rời đi, nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ gặp phiền toái. Ngô Dục thực sự quan tâm đến bọn họ. Mặc dù việc cùng mình đi Nam Dận Yêu Châu là mạo hiểm, nhưng họ lại không thể không theo. Dạ Hề Hề chắc chắn không muốn rời xa mình, mà Ngô Dục cũng không yên tâm bỏ lại nàng. Dù sao nàng hiện tại coi mình như người thân, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì chính hắn cũng muốn đi. Vì vậy, Ngô Dục gật đầu và nói, được, ba chúng ta sẽ cùng đi. Sau khi được hắn đồng ý, hai người bọn họ đều rất vui mừng. Thực ra họ cảm thấy so với ở lại thần đô sẽ thú vị hơn. Vì thần đô quy củ và đẳng cấp quá nghiêm ngặt như một cỗ máy tinh vi. Ở đó, khắp nơi đều là cường giả, không thể động thủ, ép người đến nghẹt thở. Nhạc đế tử thấy vậy, nói, ba người các ngươi có phối hợp tốt, vậy ta sẽ đi cùng nhiếp chính vương để xin xuất cảnh công văn. À, các ngươi có lẽ chưa từng ra khỏi hài vực, rời xa viêm hoàng cổ vực. Ta có một lời khuyên đặc biệt quan trọng cho các ngươi. Kiến nghị, Ngô Dục từ Đông Thắng Thần Châu mới tới Bắc Minh Đế Quốc, đã vượt qua vùng hải vực đầy yêu ma. Con đường dài đằng đẵng như vậy mà hắn không gặp phải yêu ma hải vực mạnh mẽ. Một phần là do may mắn, vừa vạn không gặp phải. Phần khác là vì khu vực gần Đông Thắng Thần Châu rất ít yêu ma. Hải vực nơi này cằn cỗi, cách yêu ma cũng lười không muốn đến. Hải vực gần Viêm Hoàng Cổ vực lại khác. Vì linh khí ở đây rất dồi dào, sinh vật biển rất nhiều, có những con vật lột xác thành yêu ma, nắm giữ linh trí và chiếm giữ cả vùng biển. Người ta nói rằng, diện tích toàn bộ biển của Diêm Phủ thế giới lớn gấp nhiều lần so với Viêm Hoàng Cổ vực. Số lượng yêu ma ở đây có thể gấp từ 5 đến 10 lần, thậm chí nhiều hơn so với nhân tộc. Lý do mà yêu ma không thể tấn công Viêm Hoàng Cổ vực chủ yếu có 3. Thứ nhất là vì hải vực rộng lớn. Yêu ma ở đây giống như Nam Dận Yêu Châu, mỗi con yêu ma đều là vua, chúng tranh giành bá chủ, chiếm lĩnh hải vực. Điều này làm tiêu hao sức chiến đấu của chúng. Thứ hai là vì Viêm Hoàng Cổ vực có một lực lượng mạnh mẽ. Các tu sĩ ở đây thành lập một đế quốc tu tiên, sức chiến đấu của họ rất hiệu quả, cộng với các trận pháp siêu cấp bảo vệ biên cương. So với yêu ma, sự truyền thừa của tu đạo phức tạp hơn rất nhiều. Yêu ma chủ yếu dựa vào huyết mạch để truyền thừa, nhưng huyết mạch lại dễ dàng bị thất truyền. Thứ ba là, mặc dù số lượng yêu ma có thể vượt xa nhân tộc Viêm Hoàng Cổ vực, nhưng những cường giả đứng đầu trong hàng yêu ma, như những yêu thần mạnh mẽ độ kiếp, là ít ỏi hơn rất nhiều so với tu sĩ nhân tộc. Vì vậy, yêu ma không dám dễ dàng tấn công Viêm Hoàng Cổ vực. Tuy nhiên, tu sĩ nhân tộc cũng không dám tùy tiện đến hải vực yêu ma, vì đó là địa bàn của chúng. Một khi gặp phải yêu ma, họ có thể sẽ bị tấn công, và yêu ma sẽ không ngần ngại giết người cướp của. Ngô Dục lần này đi đến Nam Dận Yêu Châu, phải đi qua một vùng biển lớn, nơi tụ tập rất nhiều yêu ma hải vực. Từ Viêm Hoàng Cổ vực đến Nam Dận Yêu Châu, giữa hai nơi có một vùng biển rộng lớn, nơi có rất nhiều yêu ma hải vực. Chúng chuyên môn canh giữ tại đây, để cắt đứt liên lạc giữa Viêm Hoàng Cổ vực và Nam Dận Yêu Châu, đồng thời cũng nhằm ngăn cản và giết hại những tu sĩ đi qua, cướp đoạt tài vật của họ. Hải vực là địa bàn của bọn họ, chúng am hiểu nhất là chiến đấu trên biển, biển cả vô tận là lãnh địa của chúng, nếu các ngươi muốn đi qua, nhất định phải chuẩn bị một thứ, nếu không thì sẽ không có nơi nào để dừng lại nghỉ ngơi. Nhạc đế tử nói rất nhiều, chuẩn bị thứ gì? Ngô Dục hỏi, ra biển chiến thuyền. Nhạc đế tử đáp, ở hải vực, bầu trời đều có thể di chuyển, cũng là đạo khí, có thể chống lại một mức độ công kích nhất định. Trên người ngươi có không ít tài sản, nếu đi Nam Dận Yêu Châu, thậm chí sau đó đi qua các địa phương khác, ngươi cần chuẩn bị một thứ, nhất định phải có hai đặc tính rất quan trọng. Thứ nhất là sự kiên cố, có thể chịu đựng đả kích, và một trận pháp phòng thủ mạnh mẽ. Trận pháp phòng thủ này là cơ bản của chiến thuyền, giống như một công kích đạo khí bảo vệ. Với tài lực hiện tại của ngươi, ít nhất cũng có thể mua được chiến thuyền cấp thượng linh đạo khí, đối với ngươi mà nói thì không quá đắt. À, hóa ra là vậy. Ngô Dục cảm thấy nếu chính hắn đi, tác dụng sẽ không lớn. Một mình hắn có thể bay lên trời, lặn xuống đất, nhưng lần này, với sự tham gia của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, hắn phải suy nghĩ cho họ. Hắn có thể dùng cân đầu vân để di chuyển khắp nơi, nhưng bọn họ thì không thể. Hơn nữa, việc phi hành một quãng đường dài như vậy, dù dùng cân đầu vân cũng sẽ rất tốn kém tử phủ nguyên lực. Một khi gặp phải chiến đấu, bản thân hắn sẽ kiệt sức, còn chiến thuyền sẽ giúp giảm bớt phần lớn sự tiêu hao. Mặc dù là thượng linh đạo khí cấp bậc, nhưng không thể so với loại công kích thượng linh đạo khí quý giá. Tuy vậy, chiến thuyền vẫn rất tốt. Với trận pháp phòng thủ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không đứt như vạn lòng côn. Điểm thứ hai quan trọng hơn, đó là bí mật. Chiến thuyền nhất định phải có trận pháp ẩn nấp, giúp nó gần như không thể bị phát hiện, có thể đi một cách tĩnh lặng, ngay cả cường giả cũng không thể phát hiện nếu không đến gần. Do đó, cần phải vẽ thêm nhiều trận pháp ảo thuật. Điều này giống với khả năng ẩn thân của Nam Sơn Vọng Nguyệt vậy. Kiên cố và ẩn nấp, nếu người chỉ hoạt động trong phạm vi Viêm Hoàng Quốc gia cổ, không cần quá bí mật thì không cần chiến thuyền này. nhưng ra biển thì phải có. Bình thường chỉ cần phân ra một ít tinh thần để điều khiển, phần lớn thời gian người còn có thể vào trạng thái tu luyện. Ngô Dục có tình huống đặc biệt, thực tế không giống những người khác. Hắn suy nghĩ một chút, lần này ba người sẽ cùng hành động, quãng đường rất xa, chỉ dựa vào pháp lực để bay sẽ rất mệt mỏi, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không thể liên tục ẩn thân. Vì vậy, có một chiếc chiến thuyền kiên cố với trận pháp ẩn nấp là rất cần thiết. Được, ta sẽ đi mua một chiếc chiến thuyền. Ngô Dục quyết định, với thế giới Diêm Phù rộng lớn này, hắn cũng rất tò mò, muốn thăm dò xem hải vực bao la đến mức nào, và hải vực yêu ma có bao nhiêu thứ kỳ lạ. Nhạc đế tử nói, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cửa hàng chuyên bán chiến thuyền hải vực, giá cả rất hợp lý. Địa chỉ là, nhạc đế tử thực sự rất quan tâm đến Ngô Dục, thậm chí đã giúp hắn chọn cửa hàng, người hiện tại có thể đi tìm, nếu không hài lòng, có thể đi tiệm khác xem thử. Thực tế, để ra biển, những chiến thuyền có cấp bậc thượng linh đạo khí cũng không phải là nhiều, mà nếu muốn bán ra thì lại càng hiếm, toàn bộ thần đô chỉ có một vài cửa hàng có thể bán thượng linh đạo khí cấp bậc. Ta sẽ đi giúp ngươi xin xuất cảnh công văn. Dù sao, ngươi và ta phụ hoàng triệu hồi tới nhân vật quan trọng, nếu muốn rời khỏi Viêm Hoàng, ta cũng phải nói rõ với Nhiếp Chính Vương. Những người khác muốn xuất ngoại, thật sự không thể động đến Nhiếp Chính Vương đâu. Ngô Dục nhìn hắn thêm vài lần, cảm thấy nhạc đế tử lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi ở Thái Cổ Tiên Lộ. Có lẽ là lần này tâm lý của hắn có sự thay đổi lớn. Hơn nữa cảnh giới của hắn thực sự tiến triển rất nhanh. Chưa đầy 50 tuổi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng 9, tốc độ vượt qua cả U Linh Công Chúa. Ngô Dục thật không tin Thái Cổ Tiên Lộ không có ảnh hưởng gì đến hắn. Đế tử, cảm ơn ngươi. Chờ ta trở về, ta sẽ lại giúp ngươi. Ngô Dục nói với vẻ trịnh trọng, không cần phải nói những lời này. Giữa chúng ta đã là huynh đệ, hỗ trợ lẫn nhau là điều nên làm. Nhạc đế tử mỉm cười, sau đó đi gặp Nhiếp Chính Vương, để xin công văn xuất cảnh. Tất nhiên, là càng thể hiện thành ý. Sau khi nhạc đế tử đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy mong đợi. Có lẽ là sợ Ngô Dục thay đổi chủ ý. Ngô Dục cười nói, đi thôi, trước tiên chúng ta quyết định chiến thuyền, lấy được công văn xuất cảnh, rồi chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Vội vã thế à? Xem ra Nam Cung Vi là tiểu tình nhân của ngươi đấy, chính là ngươi ngày nhớ đêm mong người đó sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười trêu, không phải, chỉ là nhất định phải tìm được nàng, xác nhận nàng an toàn. Ngô Dục lắc đầu nói, à, vậy tiểu Hề Hề muội muội của ta chắc chắn rất vui rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lại trêu chọc, xù ra hỏa, ngươi đừng nói bậy. Dạ Hề Hề căng thẳng nói, không dám nhìn Ngô Dục, nàng có chút cảm mến hoặc là ái mộ, nhưng chính nàng cũng chưa xác nhận tình cảm này. Cũng có thể vì Ngô Dục rõ ràng đã có người trong lòng, nên trong thời gian qua nàng không còn tưởng tượng nhiều nữa, chỉ cảm thấy có người làm bạn đã là rất tốt. Chạy thôi. Ngô Dục khẽ mỉm cười với nàng, rồi ba người rời khỏi nơi này, nhanh chóng ra khỏi nhạc đế phủ, tiến về hoàng cung, hướng đến nhạc đế tử đã chỉ định nơi cần đến, nơi đó gọi là Hàng Hải Ký. Nghe tên thì biết là chuyên bán chiến thuyền ra biển, chắc chắn là một địa điểm chuyên nghiệp hơn. Dù lâu không lộ diện, nhưng trên đường phố thần đô, Ngô Dục vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Hàng Hải Ký không phải nằm ở vị trí quá nổi bật trong thần đô so với thần đô thứ nhất chiến trường, còn có một khoảng cách khá xa. Sau một lúc, Ngô Dục tìm được Hàng Hải Ký. Thực ra, nơi này chính là một chiếc đạo khí chiến thuyền to lớn. Chiếc chiến thuyền này không phải thuộc cấp bậc thượng linh đạo khí, nhưng ít nhất cũng có trên 90.000 trận pháp với 9 màu sắc rực rỡ, vô cùng nổi bật. Đây là một chiếc thuyền lớn với màu sắc sặc sỡ, bên trên khảm rất nhiều trân châu, thủy tinh sáng lấp lánh, có những viên bảo thạch linh văn phát ra ánh sáng óng ánh. Lúc này lại đúng là ban đêm, nên chiếc Hàng Hải Ký chiến thuyền trông càng thêm huyền ảo, lấp lánh sắc màu, đẹp quá. Dạ Hề Hề mắt tròn xoe nhìn chiếc chiến thuyền đầy màu sắc ấy, cất, thứ chỉ đẹp mà không có thực tế, nếu mang nó ra biển, không đến một ngày sẽ bị yêu ma hải vực xé nát. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói một cách ghét bỏ, nhưng mà vẫn đẹp đấy chứ. Dạ Hề Hề liếc hắn một cái, mèo, lại mèo cũng quay lại, nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt bằng ánh mắt thị uy, hai người này quen nhau lâu rồi, thường xuyên cãi nhau. Ngô Dục đã quen với điều đó, dù sao họ hoàn toàn trái ngược nhau, Dạ Hề Hề thì đơn giản và có chút u buồn. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì hành vi phóng túng, không có gì để nói thêm. Chiếc chiến thuyền này rõ ràng không phải để bán. Ngô Dục bước lên bung tàu, đi vào khoang thuyền qua cửa lớn. Bên trong rất thanh lịch, mọi thứ đều màu trắng. Và dọc theo đường đi, không ít chiến thuyền đã thu nhỏ lại. Cửa vào này vẫn chỉ là vượt qua linh pháp khí cấp bậc, nhưng ở thần đô nơi này, đây là thứ bán cho trẻ em chơi đùa, phỏng chừng những hàng tốt hơn đều nằm trong đây. Quý khách quang lâm, không có tiếp đón từ xa, thật sự xin lỗi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ngay khi Ngô Dục bước vào, và một nữ tử phong vận bước ra. Tư thế của nàng vô cùng duyên dáng, Nụ cười tươi tắn khiến mọi động tác, ánh mắt đều toát lên vẻ quyến rũ. Âm thanh nàng phát ra mềm mại, nhuận nhị, ôn hòa nhưng đầy tinh tế, nhìn là biết ngay là một người bán bảo vật. Hoan nghênh Nhạc Đế Sử cùng hai vị quý nhân đến Bỉ Nhân tiểu điếm. Tiểu nữ tử tên là Diêu Si, không biết ba vị có cần gì không, có muốn tiểu nữ tử giới thiệu giúp không? Diêu Si tự xưng là tiểu nữ tử, nhưng tuổi nàng chắc hẳn phải lớn hơn Dạ Hề Hề gấp 3 lần. Tuy nhiên nàng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một cường giả tam tay vấn đạo cảnh, dù mới chỉ ở tầng thứ nhất, nhưng cũng đã được xem là một nhân vật đáng chú ý trong Thần Đô. Mặc dù quán, tiểu điếm, này trông không lớn, nhưng thực tế nó là một trong những cửa hàng có uy tín tại Thần Đô. Ngô Dục đi thẳng vào vấn đề, nói, ta muốn thượng linh đạo khí. Diêu Si nghe xong, sắc mặt lập tức vui vẻ, nói, Nhạc Đế Sử thật là thẳng thắn, khiến ta giật mình. Những thứ này chỉ là đồ chơi thôi, ta không muốn lãng phí thời gian của Nhạc Đế Sử. Thượng linh đạo khí cấp bậc, ta thật sự có vài món bảo bối, mời Đế Sử bì theo ta. Sau đó, Diêu Si dẫn Ngô Dục và mọi người tiến vào trong hang hải ký. Nơi này có rất nhiều chiến thuyền, dọc theo con đường hầu như đều là chiến thuyền cấp đạo khí, đủ loại kiểu dáng, từ 10.000 trận pháp đều có. Rõ ràng Ngô Dục muốn mua chiến thuyền này để rời khỏi Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng Diêu Si không hỏi quá nhiều. Thay vào đó, trên đường đi nàng trò chuyện với Ngô Dục về những chuyện khác. Ngô Dục còn chưa kịp trả lời, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã đi lên phía trước, dáng vẻ phong thái quân tử, nói không hai câu đã khiến Diêu Si bật cười khanh khách, nói, Nam Sơn công tử thật là thú vị, có thể làm bạn với người mỗi ngày đều vui vẻ. Đó là, tuy ta lớn lên đẹp đẽ, nhưng trong lòng còn có nhiều điều thú vị, mỹ nhân, ngươi có muốn đào móc thêm không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói một cách rất nghiêm túc, dù rõ ràng là không biết xấu hổ. Dĩ nhiên là đồng ý, chỉ sợ Nam Sơn công tử không có thời gian lần này thôi. Diêu Si mị nhãn khẽ hất, trả lời, ha ha, thời gian lúc nào cũng có, chờ ta lần sau lại đây. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Nói đến đây, họ đã đến khu vực sâu nhất của hàng hải ký. Diêu Si nhẹ nhàng gẩy ngón tay, mở ra một cánh cửa. Lúc này, đề tài chính được đưa ra, nàng nghiêm túc hơn một chút, nói, Nhạc Đế Sử mời đến. Ngô Dục theo nàng bước vào trong, bên trong là một gian phòng nhỏ màu trắng, bốn phía có 7-5 chiếc chiến thuyền thượng linh đạo khí. Liếc qua một vòng, Ngô Dục có thể nhận ra mỗi chiếc chiến thuyền đều có ít nhất 10 vạn trận pháp thượng linh đạo khí, nhiều nhất cũng chỉ đến 20 vạn trận pháp, vì đa phần các cường giả đứng đầu sẽ không vẽ quá 20 vạn trận pháp, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao hết tinh lực của họ. Thay vì tạo ra chiến thuyền như thế, họ sẽ chế tạo những binh khí mạnh mẽ hơn. Diêu Si hỏi, Nhạc Đế Sử, có yêu cầu gì đặc biệt không? Xin mời miêu tả một chút, tiểu nữ sẽ giúp Nhạc Đế Sử đề cử. Năm giả chiến thuyền này đều không tệ, Thần Đô có bán, gần như là tốt nhất. Chỗ khác, loại thượng linh đạo khí như thế này vẫn rất hiếm khi bán ra. Kiên cố, ẩn nấp, Ngô Dục đưa ra yêu cầu theo lời Nhạc Đế Tử. Siêu Si cười khúc khích nói, Nhạc Đế Sử thực sự rất đáng yêu, năm loại này đều có thể đáp ứng yêu cầu đó. Ta sẽ cẩn thận giới thiệu từng loại cho Nhạc Đế Sử. Nàng bắt đầu nói về chuyện chuyên môn, giới thiệu năm loại chiến thuyền này, chủ yếu là về lai lịch, người rèn đúc, thời gian truyền thừa, sau đó nói về các trận pháp phòng thủ và đặc điểm tác dụng của từng trận pháp. Tất nhiên, nàng cũng không quên đề cập đến giá cả, dao động từ 100 đến 200 vấn đạo thần đan, tùy theo số lượng trận pháp công kích đạo khí, giá cả có thể cao hơn chút so với chiến thuyền phòng thủ. Điều quý giá nhất chính là chiến thuyền với gần 20 vạn trận pháp, cùng với 200 vấn đạo thần đan. Có thể thấy, lần trước Diễn Đế Tử thất bại trước Ngô Dục vì hơn 5.000 vấn đạo thần đan, đó quả thực là một đả kích rất nặng nề. Hiện tại, Ngô Dục có được của cải này, so với nhiều người tu luyện ở cảnh giới vấn đạo tầng 6 trở lên, cũng không thua kém bao nhiêu. Tuy nhiên, điều này cũng không thể kéo dài quá lâu. Ngô Dục hiểu rõ một điều, hiện tại hắn không thiếu tiền, hơn nữa kiếm tiền cũng không phải là quá khó khăn, vì vậy hắn cũng không quá coi trọng những thứ này. Sau khi nghe xong giới thiệu, hắn không do dự cũng không chọn những thứ như bầu trời số, chiến thần số hay chiến thuyền, mà trực tiếp chọn ẩn tiên số. Với giá trị 200 vấn đạo thần đan, ẩn tiên số có màu trắng toàn thân, nhìn giống như một tác phẩm điêu khắc bằng bạch ngọc, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Trên đó có viết hai chữ ẩn tiên bằng màu đen, hai chữ này rất sống động, mỗi chữ đều chứa ít nhất 5.000 trận pháp. Khi các trận pháp này vận hành, hai chữ này trở nên linh hoạt và có thần khí, giống như là mắt của chiến thuyền. Về mặt phòng thủ trận pháp, ẩn tiên số không mạnh mẽ bằng những loại khác, nhưng điều quan trọng là nó có gần 10 vạn trận pháp được sáng tạo để ẩn nấp. Khi chiến thuyền này vận hành trận pháp, thần tiên không còn hình bóng, nó trở nên vô hình, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, có thể đi qua mà không gây ra chút động tĩnh. Người ta nói nếu ở khoảng cách 100 trượng, ngay cả Diễn Đế Tử cũng không thể phát hiện ra, càng xa càng khó phát hiện. Ngô Dục cảm thấy khả năng ẩn nấp mà không gây xung đột quan trọng hơn việc phòng thủ. Một cái là tránh khỏi nguy hiểm, một cái là chống đỡ nguy hiểm. Và với Ngô Dục, chống đỡ nguy hiểm chính là tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Vì vậy, hắn nhanh chóng quyết định chọn ẩn tiên số. Nhạc Đế Sử quả nhiên như lời đồn, làm việc rất quyết đoán, không chút do dự. Dù sao, từ việc Diễn Đế Tử thua trận trước Ngô Dục mà có được 5.000 vấn đạo thần đan, hiện nay ai cũng biết Nhạc Đế Sử là một người giàu có, không biết cô gái đó có phúc khí như thế nào, liệu có thể trở thành đạo lữ của Nhạc Đế Sử không? Người ta đã nói đến chuyện này, đương nhiên là rất hài lòng, phú tiên, chỉ là có rất nhiều của cải trong giới tu đạo. Ngô Dục không lên tiếng, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại lên tiếng, đừng để ý đến hắn. Hắn là kẻ không hiểu tình cảm, nơi nào có mỹ nhân là hắn sẽ thích. Vậy cũng chưa chắc đâu, theo ta thấy, Nhạc Đế Sử có thể rất mê người. Siêu Si ánh mắt lấp lánh, nhìn Ngô Dục đầy ẩn ý. Thật sao? Ta chẳng thấy chút nào cả, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn. Sau khi giao phó 200 viên vấn đạo thần đan, Ngô Dục thu lại trước, ẩn tiên số, chuẩn bị quay về Nhạc Đế Phủ để tiếp tục luyện chế. Nhạc Đế Sử cần phải nhớ, thường xuyên ghé qua, Nam Sơn Công Tử cũng vậy. Tiểu nữ tử một mình bảo vệ cửa hàng này, có thể rất cô quạnh đấy. Diêu Si còn ở lại khiêu khích sau khi họ rời đi. Yên tâm, lần sau người đón tiếp đều sẽ có tình thờ ý họa, lãng mạn vô cùng. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, hắn đúng là người không biết xấu hổ, còn Dạ Hề Hề thì nghe không nổi, chỉ biết lườm hắn. Cùng lúc đó, Lại Lại Mèo cũng có vẻ như muốn thổ ra một câu gì đó, dù họ đi rất xa, vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa của Diêu Si vang lên. Nhận biết mỹ nhân này, thật sự không nỡ rời xa. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán, vậy người ở lại đây đừng đi nữa, đỡ phải mỗi ngày ồn ào. Dạ Hề Hề nói, vậy cũng không được, lão mô là người trẻ tuổi đơn thuần như thế, không thể để ngươi một mình chiếm lấy. Nam Sơn Vọng Nguyệt giả vờ ôm Ngô Dục, đừng nói bậy. Ngô Dục cười lên, cảm thấy thật vui khi có hai người này tham gia vào cuộc hành trình của mình, khiến cho chuyến đi không còn tẻ nhạt. Dù sao, hai người này chính là trái ngược hoàn toàn với nhau, lại rất nhiều chuyện để nói. Ngô Dục biết, đây là Nam Sơn Vọng Nguyệt cố ý làm vậy để tạo không khí vui vẻ, khiến Dạ Hề Hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, từ đó sẽ nhanh chóng ra khỏi bóng tối trong lòng. Dù Nam Sơn Vọng Nguyệt có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực tế hắn rất thận trọng. Ngô Dục cũng hiểu những thay đổi trong tâm hồn mình, nhất là khi gặp quỷ trận khách ở Dung Nham Địa Ngục đã giúp hắn trưởng thành rất nhiều. Xuất phá thôi, để lão Ngô tìm nhân tình đi. Cầm miệng, Dục ca ca còn trẻ thế, sao ngươi lại gọi là lão Ngô? Vậy gọi Ngô nhỏ sao? Hắn không có tên à? Đúng vậy, gọi tên xa lạ làm gì, còn không cho phép người khác thân cận. Ngô Dục thực ra không phải là người quá lạnh nhạt, đặc biệt là với bản thể khí chất của mình, khiến người khác cảm thấy dễ gần, dễ nói chuyện. Tuy nhiên vì với Nam Sơn Vọng Nguyệt chưa bao giờ có chính sự nào, nên hắn luôn tỏ ra rất chín chắn và trưởng thành. Trở lại Đế Sử Phủ, Nhạc Đế Tử vẫn chưa truyền tin đến. Ngô Dục một mình tìm nơi yên tĩnh để chuẩn bị luyện chế ẩn tiên số 20 vạn trận pháp, hơn nữa lại không phải là những đạo khí có tính công kích mãnh liệt. Ngô Dục cảm thấy mình sẽ không gặp khó khăn. Tuy nhiên, khi hắn nghiên cứu kỹ hơn, phát hiện phần thân tiên không còn hình bóng trận, thực sự rất khó lý giải, quá huyền diệu. Phỏng chừng để hiểu thấu đáo thì sẽ cần một khoảng thời gian dài. Nam Sơn am hiểu ẩn nấp và biến ảo, có lẽ thượng linh đạo khí này sẽ rất phù hợp với hắn, có lẽ nên để hắn khống chế nó. Ngô Dục nghĩ đến đây, liền trực tiếp đi về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt, đem quyết định của mình nói cho hắn. Cái gì? Đây là thượng linh đạo khí à? Vậy mà lại đưa cho ta? Ngươi có phải là yêu ta không? Nam Sơn Vọng Nguyệt trợn mắt nhìn hắn. Ít nói nhảm đi, cho ngươi một ngày. Ngô Dục ném vật đó lên đầu hắn. Nhất định là yêu ta, tín vật đính ước như vậy thật sự quý trọng lắm. Nam Sơn Vọng Nguyệt mang vật ẩn tiên số lên sát mặt, tỏ ra rất ngọt ngào. Ngô Dục không muốn tốn lời với hắn. Được rồi, không đùa nữa. Tuy nhiên, ngươi có thể tín nhiệm ta như vậy, thực sự cảm ơn ngươi, Ngô Dục. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này lại trở nên nghiêm túc. Ý là sao? Ngô Dục hỏi. Ta cảm thấy ngươi và tiểu nha đầu kia có quan hệ tốt hơn một chút. Dù sao nàng đơn giản, hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không phòng bị nàng. So với đó, ta lúc đầu là lợi dụng lẫn nhau, nhìn ta thế này, xem ra không giống một người đáng tin, nên ngươi nhất định có rất nhiều phòng bị. Hôm nay xem ra, ngươi thật sự coi ta là bạn, đừng nói là huynh đệ, thứ đó không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Ngô Dục nở nụ cười nói, đừng có nói chuyện nghiêm túc như vậy, nhìn mặt thì đúng là giống con lợn, vẫn là ban đầu vô liêm sỉ, hạ lưu một chút, trông hợp mắt hơn. Đừng có nói thẳng như thế, lần trước ngươi cứu ta một mạng, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, có chút ân hận, không cần cảm ơn, tôi nghĩ sẽ không phải lần cuối đâu. Ngô Dục đáp, vậy cũng không được, lần sau ta đến sẽ trả lại ngươi một mạng. Ừm, thôi đi, không nói mấy chuyện vô dụng này nữa. Lại nói, Cho ta một ngày, người gấp gáp như vậy là muốn đi gặp tiểu tình nhân kia sao? Hắn có vẻ đang nghĩ rằng Nam Cung Vi là người mà Ngô Dục muốn gặp. Ngô Dục cũng lời giải thích với hắn, khi nào có được xuất cảnh công văn, chúng ta liền xuất phát. Ngô Dục đáp, sau đó, thực ra Ngô Dục còn có một việc muốn làm. Hắn đã đạt đến cảnh giới nguyên thần tầng thứ tư. Hắn muốn thử thách bản thân một chút, ở trong phủ sinh tháp đối mặt với kiếm linh tôn và những khôi lỗi mạnh mẽ phía sau, những thứ có thể so với cường giả tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ hai. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về những khôi lỗi này. Trước đây hắn nghĩ sẽ không cần phải vội vàng khiêu chiến, có thể đợi thêm một chút để chuẩn bị kỹ càng hơn. Tuy nhiên, bây giờ hắn sắp đi đến Nam Dạn Yêu Châu, nơi đó không phải là Viêm Hoàng Thượng cổ quốc an toàn, cho nên hắn nhất định phải tăng cường sức mạnh của bản thân ở mọi phương diện. Hắn liền quyết định, cùng với phân thân, tiến vào phủ sinh tháp PX. Trong tháp phủ sinh, Ngô Dục và thân thể thôn thiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Liên quan đến thôn thiên thân thể, và khi ra khỏi Viêm Hoàng quốc gia cổ, sau khi đi qua biển cả vô tận, nơi đây đầy rẫy những kẻ muốn giết người đoạt bảo, mưu đồ tài vật, hại mệnh và yêu ma hải vực, chính là nơi để thôn thiên thân thể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thôn thiên thân thể vẫn chưa thể phát huy được toàn bộ uy lực mạnh mẽ nhất của Bắc Minh đế khuyết. Giờ đây, với sự hỗ trợ từ Nhạc đế tử, Ngô Dục có thể quyết định thử nghiệm để tạo ra khôi lỗi mạnh hơn. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thành công, hắn chỉ có thể tận lực thử sức. Khi Ngô Dục quyết định khiêu chiến, khôi lỗi mới xuất hiện trong trận pháp màu trắng. Trước đó, kiếm linh tôn bị đánh nát, kỳ thực đã sớm khôi phục, hiện đang trong trận pháp màu đen. Khôi lỗi mới này mạnh hơn kiếm linh tôn rất nhiều, nhìn cũng là một hình người. Từ hài cốt viêm long đến kiếm linh tôn, sự biến hóa lớn nhất là kiếm linh tôn trông rất giống người thật. Còn khôi lỗi mới này, Ngô Dục phát hiện thật khó phân biệt với người thật. Tuy đang trong trận pháp, nhưng Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu ánh sáng, nhìn rõ 89/10. Khôi lỗi này so với kiếm linh tôn cao lớn hơn rất nhiều, thân hình càng vạm vỡ, so với bản thể Ngô Dục còn lớn hơn một chút. Làn da màu vàng ngăm đen, mặc áo giáp màu đen, chân đạp kít ngoa màu đen, đầu đội mũ giáp, trông như một tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Sát khí cùng huyết tinh lẩn khuất trên thân thể, vừa nhìn đã biết là kẻ đã chinh chiến suốt 5 tháng. Điều khiến người ta kính nể nhất là trong tay khôi lỗi này cầm một cây chiến kích, cũng màu đen, thực chất nó đã trở thành một phần của cơ thể, vì nó không phải người thật mà là khôi lỗi. Nếu không nhìn kỹ, sẽ có cảm giác đây là một tướng lĩnh quân đội tiên đạo cầm thượng linh đạo khí. Áo giáp trông sẽ dễ dàng khiến người ta nhầm tưởng đây là Huyền Long quân đoàn của thần đô. Cây chiến kích chỉ thẳng lên bầu trời chính là một tam xóa kích. Ta chính là kích linh tôn, người đã chuẩn bị tốt để đối mặt với trận chiến chưa? Khi Ngô Dục không thể rời mắt khỏi cây tam xóa kích, khôi lỗi kích linh tôn đã lên tiếng. Giọng nói của hắn nặng nề giống như người thật. Khi mắt hắn mở ra, đôi mắt đen ngăm lạnh lùng, nghiêm nghị, có thể nói là có giống người thật hơn kiếm linh tôn. Ngô Dục phải tập trung vào cây tam xóa kích, bởi vì bình khí của Lạc Tần là Tàng Hải Chi Hồn, một cây tam xoa kích màu xanh thăm thẳm, hoa lệ và tinh xảo. Nhưng so với nó, tam xoa kích của kích linh tôn lại có phần lạnh lẽo, phát máu, thô bạo và đơn giản hơn rất nhiều. Ngô Dục không nói thêm gì nữa. Bản thể của Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng địa để biến hóa, đồng thời phát triển tiên viên biến, cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với kích linh tôn. Kích linh tôn lúc này chỉ như một đứa trẻ trước mặt Ngô Dục. Sau đó Ngô Dục lấy ra cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, nắm trong tay, 9 màu hỏa diễm bùng cháy mãnh liệt, làm cho nhiệt độ trong phủ sinh tháp tăng vọt. Cùng lúc đó, thôn thiên thân thể ẩn núp với tá hồn, tay phải nắm lấy Bắc Minh đế khuyết, nương theo bản thể của Ngô Dục, tạo ra một trận chiến lớn, bất kỳ động tác nào cũng có thể bùng nổ. Ngô Dục hiểu rõ, những khối lỗi trong phủ sinh tháp, từ kiếm linh tôn trở đi, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn dễ dàng đối phó như trước. Hắn đã đánh bại Hinh Nham, nhưng đối diện với kích linh tôn bất tử này, hắn thật sự không có nhiều lợi thế. Kích linh tôn không chút do dự, không có áp lực trong lòng, hắn nhận lệnh phải phá hủy mọi thứ, công kích Ngô Dục mà không hề nương tay, không chút sợ hãi. Cuộc chiến thực sự bắt đầu. Ngô Dục, bất kể là bản thể hay thôn thiên thân thể, đều phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Kích linh tôn hoàn toàn tập trung công kích Ngô Dục bản thể, bỏ qua thôn thiên thân thể. Thôn thiên thân thể yếu hơn một bậc so với bản thể, và trong thế giới của kích linh tôn, nó hầu như không thể tạo ra sự ảnh hưởng đáng kể. Bắc Minh đế khuyết mặc dù có thể tấn công mạnh mẽ, nhưng với khôi lỗi, ấn tượng của nó đối với chúng có phần nhỏ bé. Vì vậy, kích linh tôn dù chịu đựng sức tấn công điên cuồng từ Bắc Minh đế khuyết, nhưng vẫn không bị lay chuyển. Hắn tiếp tục tấn công vào Ngô Dục bản thể. Trước đây khi có sự trợ giúp của kiếm linh tôn, Ngô Dục mới có thể toàn lực đánh bại Hình Nham. Bây giờ thiếu đi kiếm linh tôn, dù bản thân Ngô Dục mạnh hơn, nhưng dưới áp lực của kích linh tôn, hắn vẫn phải liên tục lùi bước. Giang Sơn đè ấn, kích linh tôn vung tay, như thể đang vẽ một đại ấn trong không gian trước mặt, tức thì ánh sáng rực rỡ bùng lên. Kích linh tôn có vô số chiêu thức mạnh mẽ, sau một hồi chiến đấu ác liệt, tuy rằng hai bên vẫn ngang tài ngang sức, nhưng kích linh tôn vẫn chưa thể đánh bại Ngô Dục hoàn toàn, còn Ngô Dục cũng không có cơ hội tiêu diệt đối thủ, vì thế, cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Cuối cùng, sau một thời gian dài dây dưa, Ngô Dục cảm thấy hỏa hầu vẫn thiếu một chút. Vừa lúc đó Ngạc Đế Tử đến, Ngô Dục quyết định rút lui, thu lại phủ sinh tháp, cùng ra Viêm Hoàng, đến hải vực. Nếu không có hải vực yêu ma nào ngăn cản, ta sẽ để thôn thiên thân thể tăng lên một cấp nữa, rồi sẽ quay lại đối đầu với kích linh tôn. Hy vọng sẽ có nhiều lợi thế hơn, Ngô Dục quyết định như vậy. Ngay sau đó, Ngô Dục cấp tốc rời đi, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã ở đó chờ đợi. Sau khi Ngô Dục tiếp nhận, Nhạc Đế Tử liền lấy ra một cuốn sách màu vàng, nói, đây là xuất cảnh công văn, đến tận Nam Đế Vương Thành, chỉ cần cho thủ vệ quốc giới kiểm tra là được. Ngô Dục nhận lấy, phát hiện bên trên khắc rất nhiều trận pháp, đây là những trận pháp độc nhất của Hoàng tộc Viêm Hoàng, người ngoài không thể phá giải hay vẽ lại. Công văn này ghi rõ thông tin của ba người họ, bao gồm tư liệu, chân dung và những giấy tờ phê chuẩn xuất cảnh của Nhiếp Chính Vương, đây cũng là một loại chứng nhận thân phận khi đến Nam Đế Vương Thành. Dù cho là các quan nhỏ, họ cũng không dám làm khó, tuyệt đối phải làm theo như tùy tùng. Đa tạ đế tử, Ngô Dục nói. Trước kia, họ đã mạnh mẽ đưa Ngô Dục từ Bắc Minh Đế Quốc về, dù không lâu lắm, nhưng hiện tại họ đã không còn lo lắng Ngô Dục tự mình rời đi Viêm Hoàng, cũng không tiếp tục giữ hắn lại. Điều này cũng là một biểu hiện của sự tin tưởng. Nghe nói người muốn rời khỏi Viêm Hoàng, Nhiếp Chính Vương rất coi trọng người. Sau khi ta hiểu rõ tình huống, mới đồng ý cho người xuất cảnh công văn. Hắn còn hỏi ta có cần phái người bảo vệ ngươi hay không. Ta đã nói với hắn, đây là việc riêng của ngươi, có người đi theo ngươi chắc chắn ngươi cũng không muốn, nên ta đã giúp ngươi từ chối. Ngô Dục gật đầu, quả thật, hắn không muốn có ai đi theo, dù cho đó là cương giả. Sau đó, Nhạc Đế Tử lại lấy ra một chiếc hộp bạch ngọc, chiếc hộp này có 7 linh văn, làm từ vật liệu quý hiếm, có thể chế tạo nhiều vật dụng giá trị, nhưng lúc này chỉ là một chiếc lọ chứa. Hắn đưa chiếc hộp bạch ngọc cho Ngô Dục, nói, Nhiếp Chính Vương thật sự coi trọng ngươi, khi ta đi Thái Cổ Tiên Lộ, cũng không được đãi ngộ như thế này, đây là cái gì? Ngô Dục cảm nhận được trong hộp có một luồng sức mạnh trận pháp rất mạnh mẽ. Đây là bất diệt cảnh phù của hoàng tộc ta. Nó có thể ngăn cản công kích từ vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 trở xuống. Dĩ nhiên, bùa chú này chỉ có thể sử dụng một lần. Khi hình thành, bất diệt cảnh có thể duy trì trong khoảng nửa canh giờ. Nếu gặp nguy hiểm, nó có thể cứu mạng ngươi. Đây là Nhiếp Chính Vương tự tay ban cho ngươi. Ngô Dục nhận lấy bất diệt cảnh phù, thật lòng mà nói, đây quả thật là một bảo vật quý giá, có giá trị không nhỏ, vì bùa chú như vậy thường rất hiếm. Tuy không thể so với đạo khí, nhưng giá trị cũng rất đáng kể. Hơn nữa, Nhiếp Chính Vương đã dùng thân phận cá nhân ban cho hắn. Đây là món đồ của chính Nhiếp Chính Vương. Mặc dù xuất phát từ sự gần gũi với Viêm Hoàng cổ đế, Ngô Dục vẫn cảm thấy phải cảm kích, vì Nhiếp Chính Vương đã không làm khó hắn. Điều đó thật sự rất hiếm có. Ngô Dục vội vàng nói, xin đế tử thay ta cảm tạ Nhiếp Chính Vương. Đã thay ngươi cảm ơn rồi. Vậy khi nào ngươi xuất phát? Nhạc đế tử hỏi, hắn nhìn có vẻ hơi do dự. Dù sao Ngô Dục đã thay đổi địa vị của hắn tại thần đô, hiện tại hắn nắm giữ rất nhiều quyền lực, cũng không thiếu thế lực trong bóng tối liên lạc với hắn. Ngô Dục nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, vốn định nói rằng đã mua chiến thuyền và chỉ cần tế luyện xong là có thể xuất phát, nhưng không ngờ Nam Sơn Vọng Nguyệt lại cười hắc hắc nói, với sự thông minh của ta đã quyết định xong. Quả nhiên đây là lĩnh vực hắn am hiểu, đối với hắn mà nói chuyện này không hề khó khăn, còn Ngô Dục có lẽ phải mất thời gian mới có thể đoán ra. Dù sao loại đạo khí này cùng công kích loại khác không giống nhau, trong lúc tế luyện cần phải hiểu rõ về trận pháp. Ngô Dục liền nói, việc này không thể chậm trễ, hiện tại có lẽ nàng còn ở gần đây, nếu muộn rồi chắc chắn sẽ không có tin tức gì, chúng ta phải trực tiếp lên đường thôi. Đúng vậy, Nhạc đế tử gật đầu, vậy thì đế tử tôi xin phép. Ngô Dục chắp tay, hắn từ trước đến nay làm việc nhanh chóng, không bao giờ dây dưa, lần này cũng quyết định dứt khoát. Dù sao ban đầu chỉ là một kẻ bám theo, giờ cũng đã tạo dựng được không ít quan hệ, chỉ cần có gì khó khăn hãy lập tức truyền tin cho ta, xem có thể giúp được gì không. Nhạc đế tử nói, không thành vấn đề, đế tử đừng lo, chỉ là Nam Dận Yêu Châu liệu có nguy hiểm như khi vào Thái Cổ Tiên Lộ không? Ngô Dục cười nói, đúng vậy, khi ngươi vào Thái Cổ Tiên Lộ lúc ấy cũng không phải mạnh mẽ gì, vậy mà vẫn sống sót. Làm đi, ta không tiện xa nữa. Dù sao giờ đây mối quan hệ của Ngô Dục với Nhạc đế tử khá tốt đẹp, khắp mọi mặt đều rất thuận lợi. Ngô Dục gật đầu, sau khi từ biệt, tiến tới đế sử điện, hắn nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, tự nhiên muốn hắn mang ẩn tiên số ra. Được rồi, xem ta đây. Nam Sơn Vọng Nguyệt thu lại quạt giấy, vung tay lên, một tia sáng trắng bay ra, nhanh chóng bày ra, nhanh chóng mở rộng. Chỉ trong chớp mắt, mọi người ở đây đã biến thành một chiếc chiến thuyền lớn, bên trong không gian rộng rãi, không thua gì đế sử điện. Chiến thuyền này toàn thân màu trắng được rèn từ bạch ngọc, khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp, trông như thiên cung vậy. Dạ Hề Hề không nhịn được kêu lên, thật là đẹp quá, đã biết người sẽ chọn ẩn tiền số, ta cũng đã thèm nhỏ dãi lâu rồi. Một là không cần, hai là không biết cách tế luyện, ba là lại không đủ tiền. Nói thật, ta là đế tử mà còn ước ao như ngươi. Nhạc đế tử cảm thán. Đế tử đừng lo, tương lai thế gian này không chừng sẽ thuộc về ngài. Ngô Dục cười nhạt, nói xong cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lại Lại Mèo đồng loạt bước lên chiến thuyền ẩn tiên số. Nhạc đế tử mỉm cười nhìn Ngô Dục chuẩn bị lên đường. Chúng ta đi thôi, Ngô Dục nói. Được rồi, thuyền trưởng. Nam Sơn Vọng Nguyệt hét lên, ẩn tiên số bay lên trời, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù. Nhạc đế tử đứng lại tại chỗ, mắt hướng lên bầu trời, nhìn về phía xa xôi. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn hướng về một điểm trung tâm, tụ lại thành một chỗ, tạo thành một con mắt tròn to bằng nắm tay, xanh mượt. Nhìn vào đó, hắn thấy ẩn tiên số dần dần biến mất, không còn nhìn thấy ánh mắt nào, chỉ còn lại một mảnh thẫn thờ. Tại thần đô Viêm Hoàng Hoàng Thành, trong khuôn viên sâu của Diễn Đế phủ, Diễn Đế tử chắp tay sau lưng đang dạo bước trong Tiên Linh Viên. Nơi đây Tiên Linh Viên tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thư thái, tinh thần sảng khoái. Mọi thứ ở đây đều chứa đầy linh khí, là tinh hoa của trời đất, khiến cho bất kỳ ai hít một hơi đều có thể sống lâu như tiên cảnh. Diễn Đế tử đang đi, sau lưng có vài ông lão theo sau, tướng mạo của họ đều uy nghiêm, quyền cao chức trọng, tu vi thâm hậu. Dù tuổi đã cao, nhưng có thể thấy họ vẫn còn hy vọng đạt được tiên cảnh. Những người này cũng đã theo Diễn Đế tử từ lâu, cùng hắn chia sẻ nhiều năm tháng. Lúc này, Diễn Đế tử quay lại, nhìn những người phía sau, nghiêm túc hỏi, chắc chắn tin tức này chứ? Một trong số họ đáp, chắc chắn hoàn toàn. Ta là người đầu tiên phát hiện Nhạc đế tử đã mua chiến thuyền ở Hàng Hải Ký, sau đó tận mắt nhìn thấy ẩn tiên số bay lên từ khu vực gần Nhạc đế phủ đi về phía nam. Diễn Đế tử gật đầu suy tư một lúc rồi nói, mua ẩn tiên số, rõ ràng là chuẩn bị ra biển. Ở Viêm Hoàng Quốc này, chẳng cần phải dùng loại chiến thuyền này để ẩn nấp, chắc chắn họ sẽ đi về phía nam, ra biển, và có khả năng là hướng Nam Đế Vương Thành, đó là cửa ải xuất cảnh lớn nhất. Sau khi ra ngoài họ sẽ đi đâu? Còn Nhạc đế tử, Nhiếp Chính Vương, sao lại để hắn mạo hiểm ra đi như vậy? Điều này thì không rõ, nhưng theo thông tin ta thu thập được, Nhạc đế tử đã từng nhờ các bằng hữu tìm kiếm một người tên là Nam Cung Vi. Ta nghĩ lần này, nếu có được thông tin về người này, Nhạc đế tử mới quyết định mạo hiểm đi. Nam Cung Vi là ai? Không rõ lắm, nhưng có lẽ là người mà Nhạc đế tử từng say mê. Diễn đế tử trầm tư một chút, rồi nói, với khả năng của chúng ta, Ngô Dục và nhóm của hắn vẫn còn quá trẻ. Nếu họ đến Nam Đế Vương Thành và ra biển, chúng ta có thể dễ dàng theo dấu họ. Sau khi họ ra biển, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi ẩn tiên số, biết họ sẽ đi đâu. Ví dụ, nếu họ đi Nam Dẫn Yêu Châu, chúng ta có thể bí mật dẫn dắt yêu mà ở đó, khiến họ gặp phải tai họa. Đế tử anh minh, ta cũng đang nghĩ đến điều này. Hơn nữa, cừ hận với Ngô Dục là vì 5.000 vân đạo thần đan. Hơn nữa, tài vật của Ngô Dục cũng rất đáng giá. Đúng vậy, đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội duy nhất. Lần trước thua quả thực rất oan. Nói thật, đó có lẽ là điểm tối lớn nhất của đế tử. Diễn đế tử trong mắt thoáng hiện lên một tia đỏ như máu. Hắn nhìn một đóa hoa rực rỡ trước mặt. Đóa hoa này có tới 9 sắc màu rực rỡ lạ thường, và ít nhất có 7 linh văn tỏa ra. Trong ánh mắt của hắn, hoa tiên linh nhanh chóng héo tàn, cuối cùng hóa thành cho bụi. Quá trình này diễn ra không tiếng động, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi quyết định của Diễn đế tử. Chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động, hắn sẽ không biết tất cả mọi chuyện. Vì vậy, có thể ta vẫn phải mạo hiểm thêm một lần nữa, Diễn đế tử nói. Sau đó, hắn nhìn mọi người rồi nói, ai sẽ đứng ra sắp xếp việc này? Chư vị ở đây đều là những lão huynh đệ lâu năm của ta, tu vi của mỗi người đều không thua kém gì ta, nên chắc chắn phải có một người tự mình đi theo họ, tìm cơ hội thích hợp. Diễn đế tử đã quyết định, mọi người cũng gật đầu đồng ý, nhưng khi nói đến ai sẽ tự mình xử lý, tất cả mọi người đều lặng thinh, không ai đứng ra. Lúc này, Diễn đế tử nhận được một tấm bùa chú đưa tin, hắn mở ra, sắc mặt biến đổi, đốt đi tấm bùa chú, rồi lắc đầu nói, quên đi, ta mẫu thần đã nói, không thể động thủ. Vì sao? Mọi người đều tò mò. Nam nói rồi, không có chuyện gì có thể tránh được ánh mắt của hắn. Cách duy nhất ta có thể đối phó với bọn chúng chính là làm cho bản thân mình càng mạnh hơn, vượt qua tất cả mọi người như hạt đứng giữa bầy gà. Đây cũng là cách duy nhất mà đế tử, đế nữ có thể làm. Mọi thủ đoạn, bất kể là gì, đều trở thành trò cười trong mắt hắn. Diễn đế tử nhớ lại một người nào đó, tất cả mọi người đều im lặng. Đúng, đây không phải là một cuộc tranh đoạt thông thường. Vì vậy, giờ chỉ còn xem Ngô Dục có vận may không, sau khi ra ngoài, liệu còn có thể quay lại được hay không. Nam Sơn Vọng Nguyên điều khiển chiến thuyền, ẩn tiên số, chiến thuyền, ẩn tiên số, đang bay qua mây xanh. Ngô Dục cùng những người khác đều đứng ở mép thuyền, còn lại lại mèo thì nằm lười biếng tắm nắng trên chỗ cao. Tốc độ của ẩn tiên số rất nhanh, mặc dù không thể so với cân đầu vân, nhưng nó không hề tiêu hao nguyên lực tử phủ, chỉ cần duy trì trận pháp là đủ. Khi ở trên ẩn tiên số, họ có thể nhìn rõ toàn bộ Viêm Hoàng Thượng cổ quốc với những dãy núi, đồng cỏ, ruộng đồng, thành trì và thâm sơn. Tuy nhiên, từ bên ngoài, chẳng ai có thể thấy dấu vết của chiến thuyền. Mây mù và gió không hề có biến động, thân thuyền cũng không để lại dấu vết bởi vì có hàng vạn trận pháp ẩn nấp. Điều này giúp giảm bớt không ít phiền phức. Thế giới bên ngoài thật sự rất rộng lớn. Dạ Hề Hề nằm trên lan can, mắt không ngừng nhìn xuống mặt đất, đã mấy ngày rồi, không hề dừng lại. Nàng nhìn ngắm toàn bộ thiên địa, cảm khái nói, trong những ngày qua, họ đã nhìn thấy vô số núi non, hồ nước, sông lớn tuôn trào, cùng với rất nhiều thành trì tu tiên. Dù to hay nhỏ, mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, và đều có rất nhiều trận pháp cùng dấu vết của lịch sử xa xưa. Đối với Dạ Hề Hề mà nói, việc đi khám phá thế giới rộng lớn này còn có lợi hơn nhiều so với việc ngồi tu luyện, bởi vì như vậy mới giúp nàng mở rộng tầm mắt. Đối với nàng, đây là một sự thay đổi lớn lao. Quỷ Viêm tộc bị hạn chế, thực ra chính là bị phong ấn ngay tại đây, nơi mà Viêm Hoàng tộc cấm đoán, là khu vực độc ác nhất đối với Quỷ Viêm tộc. Nhìn những Quỷ Viêm tộc như ếch ngồi đáy giếng, muốn thật sự vượt qua đại kiếp nạn tiên đạo, cơ bản là không thể nào. Ta thật sự thấy biển cả rồi. Sau một lúc, Dạ Hề Hề kích động nhảy lên, vì Ngô Dục đã nói với nàng rằng nước biển trong Diêm Phủ thế giới rộng lớn hơn nhiều so với lục địa, vô tận như vậy mới thực sự là lớn. Nam Mê Vương Thành sắp tới rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng ở mũi thuyền, mắt nhìn về phía xa. Ngô Dục cũng nhìn theo, chỉ thấy phía xa có một tòa thành lớn kéo dài từ đông sang tây, như một con thần long nằm bắt ngang trên Viêm Hoàng quốc gia cổ. Thành trì nguy nga rộng lớn chặn ngang giữa biển và lục địa, đó chính là Nam Đế Vương Thành. Đây là cứ điểm lớn nhất của Viêm Hoàng cổ vực ở phía nam, cũng là trận pháp hạt nhân của quốc gia Viêm Hoàng thượng cổ. Từ trước đến nay, Nam Đế Vương Thành chưa từng bị phá hủy. Phía sau Nam Đế Vương Thành là biển cả mênh mông, bao phủ trong làn sương mù, nhìn không rõ. Nhưng Ngô Dục lớn lên bên bờ biển, hắn hiểu biển cả rộng lớn đến mức nào, đặc biệt là khi tiến vào trung tâm của biển, khối lượng khổng lồ của biển cả sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Rời khỏi Viêm Hoàng thượng cổ quốc, tiến vào một vùng đất tự do không có quản lý, như Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều rất hứng khởi, còn Ngô Dục cảm thấy đã lâu không có đến một nơi thực sự để thoải mái chiến đấu. Thật ra, âm hồn biển ngục không phải là nơi như vậy, dung nham địa ngục cũng chỉ có thể xem là một nơi tạm bợ. Nhưng những nơi như thế đều là do các bị cáo tạo ra. Còn trước mắt, biển cả mênh mông này và Nam Dẫn Yêu Châu đều là những vùng đất tự do, không có ai quản lý. Khi gần tới Nam Đế Vương Thành, Nam Sơn Vọng Nguyệt hạ thấp ẩn tiên số rồi thu lại, tiến vào thành. Cảnh tượng bên ngoài thành cho thấy rất nhiều người từ khắp nơi trong Viêm Hoàng quốc gia cổ đang tiến về Nam Đế Vương Thành. Không thiếu những người từ trong thành đi ra, họ đến từ khắp nơi trong Viêm Hoàng quốc. Và hiện tại, đây là thời kỳ hòa bình nhất. Mỗi ngày, người ra vào quốc giới, những người tu đạo vẫn thường xuyên ra biển phía nam. Có người tìm kiếm bảo vật, có người chiến đấu với yêu ma, có người tìm kiếm cơ hội đột phá. Và càng nhiều người tham gia vào việc mậu dịch, mang bảo vật của Viêm Hoàng quốc gia cổ tới Nam Dận Yêu Châu để giao dịch với yêu ma, đổi lại những thứ mà Viêm Hoàng không có như tiên linh, chân bảo hoặc đạo khí. Những giao dịch này đem lại lợi ích rất lớn. Thậm chí, có những người trực tiếp giao dịch với yêu ma hải vực. Yêu ma ở hải vực không có nơi cư trú cố định, chúng so với yêu ma ở Nam Dận Yêu Châu còn tàn bạo hơn, thiếu kỷ luật và không đáng tin cậy. Tuy nhiên, vì thu hoạch có thể lớn hơn, nên những người mạo hiểm cũng không ít. Không phải ai cũng có mục tiêu thành tiên. Khi đã không thể thành tiên, nhiều người chọn cách tích lũy tài sản và tu luyện tài nguyên, tạo phúc cho con cháu, đồng thời làm cho bản thân càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, mậu dịch trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới rất quan trọng. Không phải tất cả mọi người đều như Ngô Dục, không quan tâm đến tài vật, chỉ muốn đột phá và trở nên mạnh mẽ hơn. Đại đa số người thực ra không có hy vọng thành tiên. Khi đến Nam Đế Vương Thành, Ngô Dục nhận ra rằng thực ra phần lớn những người tu hành ở Viêm Hoàng không có tu vi mạnh mẽ như những người ở Thần Đô. Thần Đô tập trung rất nhiều tinh anh, nhưng ở đây, dù toàn dân đều tu đạo, Vẫn có nhiều người tu vi chỉ dừng lại ở ngưng khí cảnh, kim đan, đại đạo cảnh, thậm chí tử phù cảnh, dù sao cũng ít hơn nhiều so với các cảnh giới khác. Ngô Dục và ba người họ lẫn vào trong đám đông, muốn tiến vào Nam Đế Vương Thành. Ở Nam Đế Vương Thành, yêu ma và quỷ tu rất phổ biến, vì vậy họ không hề đặc biệt và dễ dàng đi qua. Dù sao, nơi này không có hệ thống phòng vệ chặt chẽ như ở quốc giới, nếu muốn tiến vào từ cửa ải quốc gia khác, phải chịu qua nhiều tầng kiểm tra nghiêm ngặt. Khi Ngô Dục và ba người tiến vào Nam Đế Vương Thành, nơi đây náo nhiệt hơn nhiều so với Thần Đô. Dân cư đông đúc, cửa hàng khắp nơi, các khách sạn thì không đếm xuể. So với Thần Đô, nơi này mang phong vị đặc trưng của phương Nam. Trang phục của người tu đạo cũng nóng bỏng hơn một chút, và nữ tử trên đường càng thêm nhiệt tình, khiến người ta không nỡ rời đi. Đại đa số người ở Nam Đế Vương Thành đều đến từ ngoài quốc gia, nhưng rất nhiều người chọn lưu lại đây trước để bổ sung lại trước khi tiếp tục hành trình. Còn Ngô Dục và ba người lại không dừng lại lâu. Họ tiếp tục đi về phía Nam, đến cửa ải của Nam Đế, vượt qua trận pháp quốc giới mới thực sự rời khỏi Viêm Hoàng cổ quốc. Trong Nam Đế Vương Thành, người qua lại trên đường cơ bản không nhận ra Ngô Dục, vì vậy họ không giống như ở Thần Đô, nơi mà mỗi bước đi đều bị người chú ý. Không lâu sau, họ đã đến Nam Đế cửa. Đây cũng là một nơi đông đúc, xung quanh có không ít cường giả ẩn núp, chờ đợi. Đến cửa Nam Đế, người đến đây cơ bản chỉ có một mục đích, đó là rời khỏi Viêm Hoàng, tiến vào hải vực. Họ có thể ra ngoài để rèn luyện, tìm kiếm bảo vật, vì một số tiên linh bảo vật chỉ có thể tìm thấy trong hải vực, có thể là để buôn bán, thu thập tài nguyên tu đạo từ các thương mậu, cũng có thể là đi qua đường biển đến các đế quốc tu tiên khác, chỉ cần có đường ven biển, họ đều có thể đến được. So với lục địa, mặc dù đường biển nguy hiểm, nhưng không cần phải liên tục đi qua vài quốc gia trên đất liền và xin thủ tục, vì vậy tiện lợi hơn nhiều. Ví dụ như từ Bắc Minh đế quốc đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, không có biên giới tiếp giáp, nếu đi qua lục địa, sẽ phải đi qua một số tu tiên đế quốc trung gian, phải được họ chấp thuận mới có thể tiến vào. Nếu là con đường tu đạo đế quốc rất nhiều, thủ tục sẽ rất phức tạp và mất nhiều thời gian, hiệu quả rất thấp, đặc biệt là với một số tu tiên đế quốc, họ cơ bản sẽ không cho phép thông qua. Vì vậy, đi qua đường biển, mặc dù mạo hiểm, nhưng chỉ cần có thực lực bản thân, thực ra là một lựa chọn tốt hơn, ít nhất tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều và tiện lợi hơn nhiều. Cửa Nam Đế ở Vương Thành là một trong những cửa ải quan trọng nhất của Viêm Hoàng thượng cổ quốc. Nơi này có rất nhiều người tu đạo, yêu ma, thậm chí là quỷ tu từ các nơi trong Diêm Phù ra vào tấp nập. Ngô Dục hiện tại ra ngoài, chỉ cần có giấy phép xuất cảnh là được. Mỗi phủ đều có quyền phê duyệt giấy phép xuất cảnh, nhưng một số nhân vật quan trọng vẫn cần sự phê chuẩn từ hoàng tộc Viêm Hoàng. Nếu là nhập cảnh, thủ tục sẽ phức tạp hơn rất nhiều, phải trải qua nhiều lớp xét duyệt. Đặc biệt nếu không phải là người thuộc Viêm Hoàng tộc, chỉ có giấy phép xuất cảnh cũng không thể trở về. Cá nhân nào cũng phải có ghi chép rõ ràng. Dù xung quanh có một số yêu ma, nhưng thực tế yêu ma muốn vào Viêm Hoàng quốc gia cổ là rất khó khăn. Quỷ tu cũng vậy. Đây là cửa xuất cảnh, quy mô hơi nhỏ, còn cửa nhập cảnh thì lớn gấp 10 lần, với nhiều Viêm Hoàng tộc tham gia xét duyệt. Rất nhiều người đang xếp hàng tại đây. Cửa Nam Đế có hơn vạn thông đạo, hiện tại vẫn đang thong thả thông hành. Đôi khi cũng có tình huống xảy ra, đó là có ngoại tộc người ở Viêm Hoàng làm chuyện sàng bậy, tự cho là không ai biết, nhưng thực tế họ đã bị truy nã. Khi họ chuẩn bị rời khỏi nơi này thì bị bắt gọn như bắt con mồi. Ở phía trước hàng có những người của Nam Đế Vương Thành đã sớm qua loa kiểm tra xuất cảnh công văn. Ngô Dục và ba người tiến lên phía trước. Khi nhìn thấy họ, viên chức xét duyệt thấy họ có một yêu ma và một quỷ tu trong đoàn, tổ hợp có phần kỳ lạ, nhưng vì thấy khí thế của Ngô Dục, người đó không dám thất lễ. Khi Ngô Dục đưa ra xuất cảnh công văn, viên chức đó nhìn qua lập tức run lên, vội vàng đứng dậy cung kính nói: "Đại nhân, đây là công văn xuất cảnh cấp cao nhất, có thể đi qua lối thông đạo chuyên dụng, Đông Hà dẫn đại nhân đi qua." Một thiếu niên đứng bên cạnh vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, rồi nói: "Đại nhân, mời đi theo tôi, mời qua bên này." Việc xếp hàng mất khá nhiều thời gian, nhưng được đi qua lối thông đạo chuyên dụng rõ ràng tốt hơn nhiều. Ngô Dục cùng ba người đi vào một cung điện. Trong sự ngưỡng mộ của những người xếp hàng phía sau, họ không khỏi nhìn theo. Đó chẳng phải là Nhạc Đế Sử sao? Đúng rồi, là Nhạc Đế Sử, tôi đã gặp hắn ở Thần Đô, chắc chắn là hắn không sai. Yêu ma đó là thuộc hạ của hắn, còn quỷ tu kia chắc chắn là người của Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Sử sao lại đến đây? Không phải hắn ở Thần Đô sao? Liệu có phải hắn đang rời khỏi Viêm Hoàng? Đúng rồi, chắc chắn là muốn rời đi, hắn định làm gì nhỉ? Mọi người rốt cuộc nhận ra Ngô Dục, bàn tán sôi nổi về khí thế của hắn. Rất nhiều người chỉ nghe nói về tên tuổi của Ngô Dục nhưng chưa từng gặp hắn, nên lúc này họ càng thêm tò mò, tranh nhau muốn nhìn rõ mặt Ngô Dục. Tuy nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, Ngô Dục và ba người đã biến mất. Chuyện gì đặc biệt đâu, ra khỏi Viêm Hoàng, đến đất của yêu ma, cũng chẳng là gì. Trước mặt Ngô Dục là một ông lão tóc bạc, ông ngồi xếp bằng, trong tay cầm một quyển sách trận pháp đang chăm chú đọc. Khi thiếu niên dẫn đường đi vào, nhẹ giọng nói, Thẩm Cha Ti, Liễu đại nhân, Nhạc đế sử đã đến, mang theo xuất cảnh công văn cấp cao nhất. Ông lão giật mình, vội vàng thu lại quyển sách, rồi nhìn Ngô Dục, tiện tay nói, không ngờ Nhạc đế sử lại đến đây, thực sự là khách quý à, Nhạc đế sử vậy là muốn rời khỏi Viêm Hoàng sao? Người này chính là chuyên trách thẩm tra công văn xuất cảnh cấp cao, Ngô Dục đưa đồ vật cho ông ta, đáp không sai, chính là ở đây. Liễu đại nhân nhận lấy công văn, mỉm cười nói, dù là công văn xuất cảnh gì đi nữa, tôi vẫn phải kiểm tra, đây là trách nhiệm của tôi, Nhạc đế sử đừng trách, không sao. Ngô Dục cũng coi như hiểu, thực ra Viêm Hoàng quốc gia cổ quả thực là một cơ quan quốc gia cực kỳ lớn, nơi này có nhiều bộ phận như vậy. Liễu đại nhân chỉ là một linh kiện nhỏ trong bộ máy khổng lồ đó. Trước đây, ở Đông Nhạc Ngô Quốc, bảo vệ quốc giới chưa đạt tới mức độ này, võ đạo cường giả ngoại quốc có thể dễ dàng vượt qua. Đúng rồi, tất cả đều là do Nhiếp Trình Vương phê duyệt, Nạp Đế Sử, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, ba người. Xuất cảnh công văn không có vấn đề gì, Nhạc đế tử có thể rời đi bất cứ lúc nào, tuy nhiên, ông lão cũng nhắc nhở. Xin đế tử bảo quản kỹ xuất cảnh công văn này, khi trở lại cần phải xác minh lại thân phận. Ông lão thái độ rất tốt, hai tay sắp đưa công văn xuất cảnh cho Ngô Dục, như vậy. Tôi đi trước, sau lưng ông lão chính là chuyên dụng thông đạo, đế tử vội vàng rời đi như vậy, sao không nghỉ ngơi ở Nam Đế Vương thành mấy ngày. Lão hủ chủ nhân là Nam Đế Vương, Thiên Tri Tử, phỏng trưng có thể mời đế tử du ngoạn mấy ngày, để chúng tôi tận tình tiếp đón. Ông lão nói, để lần sau đi, lần này thực sự có việc. Ngô Dục nhẹ nhàng từ chối, Nam Đế Vương, chúa tể của nơi này, tên là Đế Nam Thiên. Tuổi tác chắc hẳn còn lớn hơn đế Nguyên Thiên và đế Sát Thiên, tu vi cũng rất vững chắc, lại là tâm phúc của Viêm Hoàng cổ đế, nếu không làm sao có thể chấn giữ một nơi quan trọng như Nam Đế Vương Thành. Đế Nam Thiên, Thiên Tri Tử, tuy rằng địa vị cũng không thể so với đế tử thấp, nhưng dù sao đế tử, đế nữ đều có địa vị vượt trội hơn nhiều, vậy thì hoan nghênh đế tử lần sau lại quang lâm. Ông lão không miễn cưỡng Ngô Dục, cung kính tiễn Ngô Dục đi vào thông đạo xuất cảnh. Ngô Dục trước kia cũng đã từng từ quốc giới trận pháp trong thông đạo này đi vào Bắc Minh Đế Quốc. Lần này, khi bước vào thông đạo quốc giới lần thứ hai, hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chung quanh đều là các loại trận pháp nhỏ, ánh sáng rực rỡ. Ba người Ngô Dục di chuyển trong thông đạo đầy sắc thái tỏa sáng. Phía trước, đằng xa là một vùng nước biển mênh mông, thực sự là đẹp đẽ. Dạ Hề Hề và Lại Lại Mèo đều ngẩng đầu lên, vừa đi vừa ngắm cảnh, không ngừng tán thưởng vẻ đẹp của cảnh sắc. Chỉ là mấy cái ánh sáng đó mà đẹp đẽ gì, còn không bằng mỹ nhân khỏa thân, đó mới là tạo hóa đẹp nhất của thế gian. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với vẻ chán ghét, đúng là dung tục. Dạ Hề Hề nhìn hắn với ánh mắt buồn bực, dù sao tên này vẫn luôn phá hỏng không khí. Mèo, Lại Lại Mèo cũng rất khó chịu, ngươi còn nhỏ không hiểu đâu, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, sải bước đi ra ngoài. Đi nhanh lên, ẩn tiên số đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ra ngoài lật đổ nước biển rồi. Không lâu sau họ đã ra khỏi quốc giới trận pháp. Thực tế, Ngô Dục biết, dù thông đạo này nhìn rất đẹp đẽ, nhưng uy lực của nó là một trong những trận pháp mạnh nhất trong quốc giới. Nó có thể so với phong ấn dung nham địa ngục. Mặc dù dung nham địa ngục không lớn, nhưng trận pháp quốc giới lại cực kỳ to lớn, cao vời vợi. Vì vậy, người bình thường không thể vượt qua được trận pháp quốc giới này. Cổ ma thần không thể tự do xuất hiện, vì vậy trận pháp quốc giới của Viêm Hoàng cũng không dễ bị phá vỡ. Từ trong trận pháp lao ra, phía ngoài chính là biển cả mênh mông. Ngắm nhìn xung quanh, bầu trời xanh thẳm với mây trắng, màu xanh của đại dương vô cùng bình yên, giống như một viên bảo thạch màu lam, lan rộng đến tận nơi trời và biển giao nhau. Quay lại nhìn, trên Viêm Hoàng cổ vực là một trận pháp quốc giới phức tạp, đủ mọi màu sắc, như một chiếc nắp lớn che phủ cả lục địa này, bảo vệ nó an toàn. Nơi này vẫn rất yên tĩnh, dưới chân là một dải cát trắng dài, lúc này có rất nhiều người đang đứng trên bãi cát, có người mới từ trong ra, có người chuẩn bị vào, và cũng có các binh lính trong Nam Viêm quân đoàn của Viêm Hoàng quốc đóng quân tại đây để duy trì trật tự. Những người mặc áo giáp hình chim hỏa diễm chính là quân nhân trong Nam Viêm quân đoàn. Dạ Hề Hề lần đầu tiên nhìn thấy bãi cát, cô muốn nắm nhìn thêm vài lần, nhưng Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã lên tàu ẩn tiên số, cô chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi. Sau đó ẩn tiên số bay lên, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào trong mây và bắt đầu ẩn nấp, không chút tiếng động hoàn toàn biến mất. Kỳ thực Ngô Dục và những người khác vẫn đang đứng trên bung thuyền, gần mép thuyền, Dạ Hề Hề tâm trạng rất tốt, nhẹ nhàng đón gió biển và sưởi ấm dưới ánh mặt trời, thảnh thơi đi lại trong tầng mây. Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, lão Ngô, chúng ta muốn ở đáy biển, trên mặt biển hay là trên trời? hắn đã quen gọi Ngô Dục là Lão Ngô. Ngô Dục trả lời, đáy biển yêu ma nhiều nhất, thường xuyên hoạt động trên mặt biển, bầu trời thực ra cũng là địa bàn của chúng, nhưng bầu trời ít ra vẫn dễ dàng quan sát hơn so với đáy biển. Nếu phải mạo hiểm, chọn đáy biển, còn nếu muốn yên tĩnh, dựa vào khả năng ẩn nấp của ẩn tiên số, chúng ta vẫn nên ở trên bầu trời. Thực tế, tất cả đều là địa bàn của yêu ma hải vực, sự khác biệt không lớn lắm. Được rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, sau đó Ngô Dục nhìn ra xa, ít nhất hiện tại, vùng biển này vô cùng yên ả, gió êm sóng lặng, không hề giống như những gì đã nghe đồn về sự hung hiểm của nó. Xung quanh, cũng có rất nhiều chiến thuyền của Viêm Hoàng tộc đang lên đường, một số cùng hướng với họ, có thể cũng đang hướng tới Nam Dạn Yêu Châu. Tất nhiên, họ không thể nhìn thấy ẩn tiên số. Rất nhanh, Ngô Dục điều khiển ẩn tiên số, bỏ lại đám người xuất phát cùng mình. Khi tiến vào sâu hơn, Ngô Dục cảm nhận được một trận bão sắp tới, dù là nước biển hay bầu trời đều trở nên thô bạo hơn. Hắn đứng trên đầu thuyền, dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát thâm hải, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua hải vực sâu thẳm, mơ hồ đã nhìn thấy một vài tiểu yêu đang la hét, hoạt động dưới đáy biển. Sinh vật dưới biển thực sự quá nhiều, số loài yêu chủng vô cùng đa dạng, nhiều đến mức không thể kể tên hết. Trước đây khi Ngô Dục còn ở Đông Nhạc Ngô Quốc, hắn đã nhiều lần lẻn vào đáy biển để rèn luyện tu vi võ đạo. Đông Ngô còn có rất nhiều người sống nhờ nghề đánh cá, vì thế hắn hiểu rõ sự đa dạng và kỳ diệu của các loài sinh vật biển. Trong biển sâu, có vô số sinh linh không muốn con người biết đến. Những sinh linh này biến thành yêu ma, mỗi loại có hình dáng và năng lực khác nhau, hình thù kỳ lạ không đếm xuể. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, khi nhìn qua, hắn có thể thấy rõ bản thể yêu ma. Những bản thể này thật sự khiến hắn phải thán phục, bởi vì ở đây, cái gì cũng có, san hô cũng có thể hóa thành yêu. Một vài con hải sâm nhúc nhích cũng có thể biến thành yêu. Còn có rất nhiều sinh vật kỳ quái không thể gọi tên, nhìn qua cũng không giống sinh vật bình thường, càng không phải cá tôm thông thường, cũng có thể trở thành yêu. Sau khi mở ra linh trí, những sinh vật này tỏa ra khí tức, hấp thu thiên địa tinh hoa, cướp đoạt mọi thứ để mạnh mẽ lên. Biển cả này, nếu phải định nghĩa, Ngô Dục cảm thấy nó còn hoang dã hơn cả thế giới quỷ tu. Nơi đây không có tình người, không có pháp luật, không có hạn chế, chỉ có cướp đoạt và chém giết. Mọi yêu ma đều sinh trưởng trong sự hoang dã. Dọc theo hành trình trong biển, thỉnh thoảng Ngô Dục còn nhìn thấy xác của yêu ma trôi nổi trên mặt biển, phát ra mùi thối rữa. Cũng có những mảnh vỡ của chiến thuyền hoặc di vật của những người tu đạo. Càng đi vào biển sâu, những vật này lại càng nhiều. Dạ Hề Hề lúc này đã trở về khoang thuyền để tu luyện. Cảnh tượng xanh thẳm và yên bình lúc trước đã không còn. Giờ đây, trước mắt cô là những đám mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền. Trên mặt biển, cơn bão hung tợn đang kéo đến và bao phủ, tạo ra tiếng gầm rú như thể thiên địa đang rung chuyển. Những con sóng lớn, mạnh mẽ, có thể vọt lên trời đến mấy trăm trượng. Dưới chân, mọi thứ đã là biển cả mênh mông, không còn một chút đất đai nào. Trong hoàn cảnh như vậy, những người tu đạo bình thường, nếu không có chiến thuyền thì không thể sống sót. Đối mặt với mưa gió, nếu chỉ trong thời gian ngắn còn có thể chịu được, nhưng lâu dài thì sẽ gặp khó khăn. Dù có chiến thuyền, nhưng nếu không đạt đến cấp bậc đạo khí, cũng khó mà duy trì sự bình tĩnh trong cơn lốc gió bão này. Nam Sơn Vọng Nguyệt điều khiển ẩn tiên số là thượng linh đạo khí, không chỉ không bị ảnh hưởng bởi mưa gió mà còn có thể hoàn hảo ẩn nấp, không để lại bất cứ dấu vết gì. Có vài lần Ngô Dục nhìn thấy dưới chân mình, trên mặt biển có một đám tiểu yêu, nhưng chúng cũng không thể phát hiện được khi ẩn tiên số đi qua. Đề nghị của Nhạc Đế Sử thực sự có hiệu quả, giúp họ tránh được không ít phiền phức. Giữa cơn bão tố và sóng lớn, ẩn tiên số lặng lẽ di chuyển. Dọc theo đường đi, Ngô Dục nhìn thấy ngày càng nhiều thi thể yêu ma, chiến thuyền bị phá hủy và những di vật của người tu đạo trôi nổi trên mặt biển, theo sóng biển mà gợn sóng. Có thể tưởng tượng rằng không lâu trước đây, nơi này đã diễn ra một trận chiến kinh thiên giữa yêu ma và người tu đạo. Ngô Dục nhìn về phía nam, tính toán thời gian khi nào mình sẽ đến được Nam Dận Yêu Châu. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ liệu có phải nàng không, hoặc nếu đúng là nàng, thì nàng sẽ như thế nào, và mình phải làm gì khi đối mặt với nàng. Những câu hỏi này khiến hắn cảm thấy đau đầu, ầm ầm. Bỗng nhiên, từ xa phía trước, Ngô Dục nhìn thấy một đám lửa cháy sáng rực trên mặt biển. Ánh lửa ngút trời, lóng lánh bốn phía. Ngô Dục và ba người đều thấy được, Dạ Hề Hề cũng bị động tĩnh này làm giật mình, nàng vội chạy tới xem. Chỉ thấy ánh lửa mạnh mẽ, nổ tung bên trong, rồi truyền đến một âm thanh lớn, được phóng đại lên, tiếng nói vang lên. Chúng ta là người của Thành Nguyên Thường Hội, Viêm Hoàng thiếu chủ của chúng ta đang ở trên thuyền, xin chư vị đồng bào hỗ trợ. Nếu cứu được thiếu chủ của ta, chúng ta sẽ hậu tạ. Chúng ta đồng ý bỏ ra 30 vấn đạo thần đan. Thực ra, khoảng cách từ Ngô Dụng đến đó còn khá xa. Âm thanh ấy không thể truyền xa như vậy, nhưng tiếng nói của hắn đã bị bùa chú làm phóng đại. Đây là điều bình thường. Trong những cuộc mạo hiểm như vậy, thường xuyên phải đối mặt với yêu ma tấn công. Một khi không thể chống đỡ, người ta sẽ phải tìm mọi cách cầu cứu, hy vọng có thể sống sót. Vẫn là đừng tham gia vào trò vui này. Chuyện như thế này, cả hải vực đều đầy rẫy. Nếu đã chọn đi ra mạo hiểm, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị diệt vong. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng, nghe được thì qua xe một chút đi, cầu một chút đạo tâm thông thuận. Ngô Dục không đồng ý với ý kiến của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Đương nhiên, nếu có thể giúp thì cứ giúp, có sao đâu. Dạ Hề Hề cũng gần như đồng ý với Ngô Dục. Nàng thuần khiết và lương thiện, trong khi Ngô Dục lại đang dãy rủa giữa sự thiện lương và sự dè dặt. Cuối cùng, Ngô Dục chọn làm theo những gì mình cảm thấy đúng, và Nam Sơn Vọng Nguyệt thì có phần ích kỷ, không muốn dính líu vào chuyện này. Cuối cùng, quyết định của Ngô Dục được tôn trọng. Nam Sơn Vọng Nguyệt không phản đối, thay đổi hướng đi, tăng tốc độ, ẩn tiên số đặt trọng tâm vào việc tăng tốc, giảm nhẹ việc vận hành các trận pháp ẩn nấp. Tốc độ của họ lập tức tăng lên rất nhiều. Một chiếc chiến thuyền màu trắng như ngọc lao nhanh qua chân trời. Chừng vài chục giây sau, Ngô Dục mới tới nơi. Trên đường đi, những tín hiệu cầu cứu từ xa đã phát ra không ít, tình hình vô cùng căng thẳng. Khi Ngô Dục tới nơi, hắn nhìn thấy trên mặt biển hơn vạn yêu ma đang gây ra sóng gió vây quanh những người cầu cứu. Những yêu ma này chỉ có thể được coi là tiểu yêu, có đủ các cảnh giới từ kim đan đến nguyên thần, trong đó phần lớn là ở tử phủ cảnh. Những tiểu yêu ở cảnh giới kim đan cũng dám ra đây đánh cướp, quả thực là gan lớn đến mức không tưởng. Lũ yêu ma này vung vẩy pháp khí, gào thét hò hét, xung quanh là một mớ tạp nham, không thể nào lọt vào mắt Ngô Dục. Nhưng ở trung tâm của trận chiến, nơi thu hút sự chú ý của hắn, là một nhóm yêu ma lớn đang biến hóa ra bản thể và giao chiến với nhau. Phần lớn bọn chúng đều rất khó để nhận diện bản thể là gì. Trong đó, có một con yêu ma chắc chắn là hạt nhân của đám yêu ma này. Đó là một con rắn biển khổng lồ. Con rắn này rất kỳ lạ, phần thân của nó được chia làm hai màu sắc rõ rệt, một bên màu đen, bên kia màu trắng. Ngô Dục ban đầu tưởng rằng đầu rắn là màu đen, còn đuôi rắn là màu trắng, nhưng khi nhìn kỹ, hắn mới phát hiện cả hai phần đầu rắn đều có màu trắng. Con rắn biển này không có đuôi, mà là một sinh vật có hai đầu. Nó khác hẳn với những con rắn hai đầu thông thường, mà khí tức tứ huyết mạch của nó cho thấy đây chắc chắn là một sinh vật rất hiếm, mạnh mẽ và quý hiếm trong hải vực. Đây chắc chắn là một con yêu ma hiếm gặp. Tiềm lực trưởng thành của nó rất mạnh, có thể lớn hơn rất nhiều so với những lính tôm tướng cua xung quanh. So với những yêu ma kỳ quái khác cùng bầy, con rắn này cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Mặc dù vậy, con rắn biển hai đầu này vẫn có vẻ chưa trưởng thành, có thể tuổi đời của nó không quá lớn, nhưng cảnh giới của nó mạnh hơn Ngô Dục một chút, khoảng chừng ở tầng thứ 8 của nguyên thần. Những con yêu ma xung quanh cũng có cảnh giới tương tự, mà trong hải vực, với trình độ này, đã được xem là rất mạnh. Cuộc chiến này quả thực vô cùng ác liệt. Mục tiêu của bọn yêu ma chính là một chiếc chiến thuyền màu xanh. Chiếc thuyền này nhìn có vẻ làm từ gỗ, nhưng thực ra rất kiên cố. Trên đó có rất nhiều trận pháp, là một chiếc thuyền nắm giữ 30 nhận trận pháp đạo khí, và trên thuyền có khắc mấy chữ lớn, Thành Nguyên Thương Hội. Lúc này, các trận pháp phòng thủ trên chiến thuyền đã được kích hoạt hoàn toàn để đối phó với sự tấn công của đám yêu ma. Trên chiến thuyền, ngoài những người canh giữ trận pháp, còn có một số tu đạo sĩ lao ra khỏi phòng thủ, chiến đấu trực diện với yêu ma, để giảm bớt áp lực cho trận pháp. Khi Ngô Dục đến, số tu đạo sĩ còn lại chỉ có 2-3 người. Trên mặt biển, máu tươi và di vật của những người đã chết trận nằm đầy, rõ ràng có không ít tu đạo sĩ đã bỏ mạng. Khi Ngô Dục vừa đến, lại có một người tu đạo bị rắn biển hai đầu tấn công và giết chết. Thi thể của hắn vừa rơi xuống, lập tức bị một đám tiểu yêu xung quanh tranh nhau lao tới ăn thịt. Ầm thanh ầm ầm vang lên, thi thể rơi xuống là một bữa tiệc thịnh soạn đối với đám tiểu yêu. Còn rắn biển hai đầu lúc này đang dùng thân thể dài và to của mình quấn chặt lấy chiến thuyền, khiến trận pháp phòng thủ trên thuyền sắp tan vỡ. Yêu ma này đang dùng thân thể khổng lồ đè ép chiến thuyền, từ cơ thể của nó tỏa ra hai luồng khí độc như thể là độc khí, khiến cho trận pháp phòng thủ của chiến thuyền bị phá vỡ nhanh chóng. Lúc này trên chiến thuyền phát ra tiếng bùng bùng, thân thuyền bắt đầu nứt ra. Giữa tiếng cười điên cuồng của đám yêu ma, có thể nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của những người yếu đuối trên thuyền. Một số tu đạo sĩ thấy vậy vẫn không sờn lòng, lao ra ngoài chiến thuyền, nhưng cũng nhanh chóng bị yêu ma giết chết. Cho dù không mạnh lắm, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng một lúc. Ngô Dục nghĩ khi đến nơi, quả thật, như Nam Sơn Vọng Nguyệt đã nói, tình trạng này xảy ra mọi lúc mọi nơi, hắn không thể ngăn cản toàn thế giới. Hơn nữa, quy tắc của thế giới này chính là nhược nhục cường thực, cường tuân theo quy tắc ấy. Tuy nhiên, hắn vẫn chú ý đến duyên phận và nhân quả. Nếu gặp phải, hắn không thể ngồi xem mà không làm gì. Dù Nam Sơn Vọng Nguyệt là yêu, Ngô Dục cảm thấy giết người yêu ma hay giết yêu ma giống nhau, nhưng vì hắn là người, nên hắn vẫn đứng về phía con người. Vì vậy, Vào lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục xuất hiện giữa chiến trường. Trong tay hắn vung tá hồn, đao nhỏ xuyên qua thân thể của mấy con yêu ma. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả yêu ma ngoài song đầu gián biển đều bị đánh chết. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục ngay lập tức biến thành khói đen, nhanh chóng nuốt chửng thi thể của đám yêu ma chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến đám tiểu yêu phía dưới kinh ngạc đến ngây người. Trong chốc lát, mọi người đều trố mắt, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Cặp đầu rắn biển ấy cũng phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Dục. Hắn hoảng sợ đến mức ngay lập tức buông chiếc chiến thuyền xuống. Hai cái đầu khổng lồ trừng mắt nhìn Ngô Dục, rồi đồng loạt phát ra hai âm thanh khác nhau. Một là giọng nam, một là giọng nữ. Ngươi là ai? Dám giết thuộc hạ của ta? Ngươi không biết đây là địa bàn của ai sao? Dù ngươi là ai đi nữa, ngươi chắc chắn sẽ chết. Cái song đầu rắn biển không hề tỏ ra sợ hãi Ngô Dục, trái lại, với thân phận của mình, hắn vô cùng kiêu ngạo. Hắn há miệng lớn, tức giận gầm lên: ngươi xong đời rồi, đừng mong sống qua ngày mai. Nghĩ mà xem, mau quỳ xuống xin tha, nếu không ngươi sẽ biết âm dương lão yêu đáng sợ như thế nào. Trong lúc tức giận, Ngô Dục lạnh lùng vung tay, táo hồn liền xuyên thủng đối thủ, mang theo tính mạng của hắn. Sau đó, thôn thiên thân thể cuồn cuộn cuốn lấy và nuốt chửng hắn. Dĩ nhiên, những yêu ma này chẳng thể nào phá vỡ được thân thể thôn thiên của Ngô Dục, chúng chỉ có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, đối với những yêu ma mạnh mẽ như chúng, đây cũng là một chiến thắng không dễ dàng gì. Một đám tiểu yêu vội vã chạy trốn, chúng khóc lóc kêu gào, nhanh nói với đại vương: tiểu vương bị ăn rồi. Ngô Dục không đi đối phó với đám tiểu yêu, nếu làm vậy, chắc chắn không ai có thể chạy thoát. Chỉ trong thời gian ngắn, đám tiểu yêu lập tức giải tán, chúng khóc than thảm thiết, gào thét rồi chạy trốn vào sâu dưới đáy biển, biến mất khỏi tầm mắt. Khi Ngô Dục nhìn lại, chiếc chiến thuyền của Thanh Nguyên Thương Hội đã ổn định lại. Sau khi không còn kẻ địch, trận pháp phòng thủ đang bị phá hủy dần dần biến mất. Trên thuyền, một đám người thuộc Viêm Hoàng tộc vẫn đang ngơ ngác nhìn Ngô Dục và xung quanh. Khi họ xác nhận Ngô Dục đã tiêu diệt kẻ thù, họ liền thể hiện niềm vui sướng vô cùng, đa tạ ân nhân cứu giúp. Một ông lão quỳ gối trên bung thuyền, cùng với mọi người quỳ xuống, khấu tạ Ngô Dục. Nếu như Ngô Dục không đến, họ đã rơi vào tay yêu ma, chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Vì vậy lúc này, họ thực sự phải cảm tạ Nhạc Đế Sử. Dĩ nhiên là Nhạc Đế Sử, một thiếu niên có làn da trắng nõn trong đám người nhận ra Ngô Dục, vẻ mặt kích động, suýt nữa thì rơi nước mắt. Nhạc Đế Sử, tôi đã từng thấy ngài ở Thần Đô, ngay trong buổi lễ sắc phong của ngài, lúc đó tôi cũng có mặt ở Thần Đô. Thiếu niên ấy vừa nói, vừa cảm động, khi nghe nói đến danh tiếng của Nhạc Đế Sử, những người khác cũng càng thêm kích động, vội vã lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của Ngô Dục. Nhạc Đế Sử, tôi tên là Thanh Giã. Thiếu niên tự giới thiệu, có lẽ hắn chính là Thanh Nguyên Thương Hội thiếu chủ. Mau, mau lấy vấn đạo thần đan ra, Thanh Giã thúc giục ông lão bên cạnh. Ngô Dục vùng tay, nói, không cần, tôi chỉ làm một việc đơn giản thôi. 30 viên vấn đạo thần đan, hắn cũng chẳng để vào mắt. Hắn cứu người không phải vì 30 viên đan dược đó. Ngô Dục nói tiếp, việc tôi giúp các người đã xong, giờ các người có thể tự lo liệu, tiếp tục đi hay quay lại Viêm Hoàng để bổ sung người, tùy các ngươi. Còn tôi có việc phải đi trước. Thanh Giã nghe vậy, vội vã nói, Nhạc Đế Sử, sự việc lần này bị âm dương xà phục kích thật bất ngờ, chắc chắn chúng ta không thể tiếp tục đi nữa, phải quay lại ngay. Nhạc Đế Sử yên tâm, bộ phận cứu viện của chúng tôi từ Thanh Nguyên Thương Hội cũng đã xuất phát, không lâu nữa sẽ gặp chúng tôi. Lần này quả thật chúng tôi đã bất cẩn, không ngờ âm dương lão yêu lại xuất hiện ở đây. Hóa ra con rắn biển hai đầu trước đó chính là âm dương xà. Quả thật đó là một yêu ma dị chủng có thiên phú dị bẩm. Đúng rồi, Thanh Giã lo sợ vội nói tiếp, Đế Sử, con âm dương lão yêu đó chính là một yêu ma ở cảnh giới vấn đạo tầng 3. Nó chiếm giữ khu vực Nam Dận Yêu Châu và Hải Vực Viêm Hoàng, chuyên làm các việc giết người cướp của. Phía dưới còn có mấy chục yêu ma cảnh giới vấn đạo, đều là những lão yêu mạnh mẽ, là bá chủ của vùng biển gần Viêm Hoàng Hải Vực. Nam Viêm quân đoàn của Viêm Hoàng cũng không làm gì được bọn chúng. Ngươi lại giết con trai của âm dương lão yêu, đó là đứa con độc nhất của lão. Xin Đế Sử phải coi trọng chuyện này, mau chóng trở về Viêm Hoàng đi. Đúng vậy, Nhạc Đế Sử, âm dương xà vừa chết, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Chúng ta vừa mới từ cõi chết trở về, trong lòng vui mừng, thật sự là quên mất chuyện này. Đế Sử, mau cùng chúng ta chạy đi. Thanh Giã, người bên cạnh ông lão cũng lên tiếng, tin tức âm dương xà chết chắc chắn sẽ truyền tới tai âm dương lão yêu. Ngô Dục không ngờ rằng một hành động nhỏ của mình lại gặp phải phiền phức lớn như vậy. Rõ ràng âm dương lão yêu sẽ đến trả thù. Lão yêu này cảnh giới vấn đạo tầng 3 là một nhân vật khó chơi. Ít nhất, hiện tại nếu Ngô Dục dùng hết sức chiến đấu của mình, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của lão. Hơn nữa, Âm dương lão yêu còn có mấy chục yêu ma, lão yêu mạnh mẽ đi cùng, nơi này là hải vực, là địa bàn của yêu ma. Sau một lúc suy nghĩ ngắn, Ngô Dục quyết định, các ngươi đi trước đi, chúng ta trên chiến thuyền không thiếu cường giả, âm dương lão yêu đến rồi cũng chỉ có chết. Nếu có người truy đuổi chúng ta dẫn họ ra xa rồi quay lại, các ngươi đi trước, nhanh lên. Nhưng mà Đế Sử, Thành Giã vẫn còn lo lắng, dù sao âm dương lão yêu không phải là người dễ bị đối phó, hắn sợ Ngô Dục sẽ gặp nguy hiểm, đi nhanh lên. Ngô Dục kiên quyết nói, hắn hiểu nếu âm dương lão yêu ở gần đây thì một lát nữa bọn họ không thể trốn thoát được. Ngô Dục không thể mang theo đám người già yếu bệnh tật này đến Nam Dận Yêu Châu, ít nhất hẳn có thể làm là dẫn người truy đuổi đi. Được rồi, Thành Giã lúc này mới gật đầu, dù sao đây là lệnh của Ngô Dục. Mấy vị lão gia hỏa bên cạnh vội vã cảm ơn Ngô Dục rồi nhanh chóng lên chiến thuyền, hướng về Viêm Hoàng bỏ chạy. Đế Sử, cẩn thận nhé. Thành Giã vừa rời đi vẫn không quên lo lắng. Làm việc thiện, quả thật luôn đem đến phiền toái lớn. Ngô Dục cười khổ, bản thể của hắn lúc này vẫn còn ở trong ẩn tiên số. Nam Sơn Vọng Nguyệt bên cạnh không mấy quan tâm, nói, ngươi làm việc do tâm mà đi, ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Ngô Dục nhìn hắn, nhưng mà, ngươi nói cũng đúng, bằng không sao ta có thể dưới mắt ngươi từng bước vượt qua người. Ngươi nói thật có lý. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười cợt, nhưng đó là suy nghĩ thật của hắn. Mặc dù hắn và Ngô Dục có sự khác biệt về đạo, nhưng thực tế hắn tán thành Ngô Dục. Chỉ trong chớp mắt, từ phía đông của biển sâu, sóng gió cuồn cuộn nổi lên, biển gầm thét, sóng nước dâng cao như muốn vươn đến tận mây xanh. Đáy biển giống như có một con quái thú khổng lồ thức tỉnh, biển cả sôi lên cuồn cuộn, một âm thanh thô bạo từ trong đó vang lên. Phương nào đầy tiện xúc sinh, dám giết con trai ta, mặc kệ ngươi chạy trốn đến đâu, dù lên trời hay xuống đất, ta cũng sẽ lấy mạng ngươi, xé ngươi thành muôn mảnh, lũ tiểu nhân, theo ta lùng bắt hung thủ. Đó chính là âm dương lão yêu, hắn vừa mới nhận được tin tức, có lẽ cũng tức giận đến điên cuồng. Dưới quyền hắn có mấy chục vạn yêu ma, phần lớn là tinh anh, bao phủ khắp cả hải vực, thậm chí cá tôm dưới đáy biển cũng là cơ sở ngầm của chúng. Những con rong biển cũng có thể biến thành yêu ma. Lúc này hắn đã thiết lập một cái thiên la địa võng, chuẩn bị bắt Ngô Dục và những người của hắn. Ngô Dục không hề lo lắng về tốc độ của mình. Bây giờ có thêm hai người đồng hành, hắn cần phải cẩn trọng một chút. Nhưng trước tiên, hắn vẫn phải bảo đảm Thanh Giã và mọi người an toàn rời đi. Dù sao, cứu người vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần tạo ra một chút động tĩnh để bọn họ nghĩ rằng chúng ta đang hướng về Nam Dận Yêu Châu, nhưng không thể để quá rõ ràng. Nếu không bọn chúng sẽ biết ta đang dẫn chúng đi. Ngô Dục dặn dò Nam Sơn Vọng Nguyệt, đã hiểu, cuộc mạo hiểm bắt đầu rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt không chút e ngại, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Hắn bắt đầu điều khiển ẩn tiên số, giảm bớt độ ẩn nấp của trận pháp, khiến cho mức độ ẩn giấu của thượng linh đạo khí trở nên thấp hơn. Chắc chắn, với trình độ của âm dương lão yêu, hắn sẽ chỉ nhận ra chúng ta đang hướng về Nam Dận Yêu Châu mà thôi. Ngô Dục đứng ở đuôi thuyền, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuống đáy biển, mơ mơ. Hắn có thể thấy được ở nơi sâu thẳm có rất nhiều yêu ma đang di chuyển, hướng về phía chiến trường mà Ngô Dục vừa rời đi. Hắn không biết liệu Thành Giã và mọi người có thể tránh được tai nạn này hay không, chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của họ. Tiếp tục làm im lặng, Ngô Dục nhắc nhở, được. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhanh chóng vận hành ra tốc trận pháp, giảm độ ẩn nấp càng nhiều hơn. Lúc này, thuyền đi nhanh như gió, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng yêu ma từ phía sau, hướng về bên kia. Đúng rồi, Nam Dận Yêu Châu, bên này mới là hung thủ. Hướng về Viêm Hoàng, chính là chiếc thuyền bị Tiểu Vương chặn giết, bên trong chỉ còn lại mấy người già yếu bệnh tật. Ngô Dục nghe xong, biết ít nhất âm dương lão yêu cùng quân chủ lực của hắn sẽ đuổi theo mình, còn Thanh Giã và mọi người chắc chắn cũng bị truy đuổi, nhưng bọn họ đã đủ xa để tránh được. Vừa rồi chắc chắn họ cũng đã thu hút được sự trợ giúp từ những người khác, vì vậy vẫn còn khả năng an toàn thoát khỏi. Biển cả rộng lớn như vậy, gặp phải âm dương lão yêu, quả thật là xui xẻo, ngươi chết chắc rồi. Đây là thiên hạ của ta, ta muốn xem thử người có thể trốn đi đâu. Âm dương lão yêu gầm lên, giọng nói ngày càng gần hơn, dường như đang nhích lại gần Ngô Dục. Qua sự phán đoán, Ngô Dục hiểu rằng lão yêu này chắc chắn đã nhận được tin tức từ những yêu ma khác, biết được phương hướng mình đang đi và đang đuổi theo. Đúng như vậy, Ngô Dục đã bị dẫn dắt vào kế hoạch của lão yêu. Nhưng trong lòng Ngô Dục, một cảm giác thoải mái bất ngờ trỗi dậy. Hắn không hối hận chút nào khi trêu chọc yêu ma như vậy. Đối với hắn, tu đạo chính là một cuộc mạo hiểm, và hắn đã trải qua không ít hiểm nguy, vì vậy, lần này hắn không hề sợ hãi. Cảm nhận được rằng âm dương lão yêu cùng những yêu ma dưới quyền hắn đang dần tiếp cận, Ngô Dục biết rằng bão tố sắp ập đến. Phía sau, cơn giận dữ của bọn yêu ma kết hợp với sóng biển dữ dội và gió bão gần như hòa quyện thành một thể. Một cơn bão đen kịt đang ập tới. Trong cơn bão ấy, vài con thú khổng lồ che phủ cả bầu trời đang truy đuổi Ngô Dục. Chúng càng lúc càng gần, càng lúc càng sát. Điều này chứng tỏ những yêu ma này có tốc độ rất nhanh, gần như sánh kịp với tốc độ của ẩn tiên số mà Nam Sơn Vọng Nguyệt điều động. Một phút sau, Ngô Dục đã gần như xuyên qua được lớp nước biển, và từ trong đó, hắn nhìn thấy một tồn tại khổng lồ đang tiếp cận. Đó là một con xà khổng lồ, lớn gấp 10 lần con âm dương xà trước kia. Nó có hai đầu, một đen một trắng, một âm một dương. Âm thanh của nó là sự kết hợp giữa giọng nam và giọng nữ. Con yêu ma này thật đặc biệt, dám tự sinh ra chính mình. Đúng là chẳng có chút thú vị gì cả. Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề căng thẳng. Dù đối thủ mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười, tỏ ra thản nhiên. Ta hỏi ngươi, làm chính mình như vậy, có thể cảm thấy thoải mái không? Trong khi ẩn tiên số, âm thanh của Nam Sơn Vọng Nguyệt truyền ra. Muốn chết, xúc sinh, ngươi dám là yêu ma. Âm dương lão yêu nhận ra thân phận của Nam Sơn Vọng Nguyệt từ giọng nói của hắn. Điều này cho thấy một năng lực đặc biệt của lão yêu. Nhìn thấy vậy, âm dương lão yêu lập tức lao về phía họ. Phía sau hắn, còn có hàng vạn yêu ma đang đuổi theo, giống như toàn bộ biển cả đang cuộn mình, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Ngô Dục tính toán xong, đã dẫn dụ âm dương lão yêu đến gần đây. Trong khi đó, chiến trường đã sớm rời xa, Thành Giã và những người khác muốn sống thì vấn đề không quá lớn. Lúc này, Ngô Dục chú ý đến an toàn của Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Được rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt, với khả năng sử dụng ẩn tiên số đến mức thuần thục, lập tức kích hoạt phần lớn trận pháp ẩn nấp khi thần tiên không còn hình bóng trận. Được phát động, ẩn tiên số vốn có một chút dấu hiệu rõ ràng thì nay lập tức tiến vào trạng thái ẩn nấp mạnh mẽ nhất. Cả Nam Sơn Vọng Nguyệt lẫn ẩn thân của hắn trở nên hoàn toàn biến mất, khiến cho bọn yêu ma đuổi theo không thể phát hiện ra gì. Thậm chí, chiếc chiến thuyền đột nhiên biến mất trước mặt bọn chúng. Ẩn tiên số đã phát huy tác dụng rất lớn. Sau khi ẩn nấp, Nam Sơn Vọng Nguyệt bắt đầu thay đổi liên tục phương hướng, không còn đi thẳng như trước mà vòng vèo, thêm vào đó là nhiều cách thức ẩn nấp khác. Điều này làm cho khả năng bọn yêu ma đuổi kịp rất thấp. Âm dương lão yêu vẫn chưa đủ gần để nhận ra những dấu vết mờ nhạt mà ẩn tiên số để lại. Đây là cái gì chiến thuyền mà lại giỏi ẩn nấp như vậy? Âm dương lão yêu kinh ngạc. Trong mắt hắn, chiếc chiến thuyền đang tiến lại gần thì ngay lập tức biến mất. Giờ chỉ có thể dựa vào trực giác để đuổi theo, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã lợi dụng sự ngây người của âm dương lão yêu để liên tục thay đổi phương hướng. Khoảng cách giữa họ đã xa hẳn, đường cong di chuyển đang dần đưa họ tiến về phía Nam Giận Yêu Châu. Ung dung bỏ lại tên không nam không nữ này, Nam Sơn Vọng Nguyệt đắc ý nói. Ngô Dục nhìn về phía xa, dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá tình hình, rồi nói. Hắn vẫn đang hướng về phía Nam Giận Yêu Châu đuổi theo, vì vậy khoảng cách giữa chúng ta vẫn không quá xa. Ta đoán hắn đã đoán được chúng ta sẽ đi Nam Giận Yêu Châu. Dù sao, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Âm dương lão yêu lúc này nổi giận như cuồng phong. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Yên tâm, với ân tiên số này, ta như cá gặp nước. Bảy yêu ma kia chẳng làm gì được ta đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt tự tin nói. Dục ca ca ngươi phân thân đi giết bọn họ thì thôi. Sao lại còn nuốt thi thể của họ vậy? Dạ Hề Hề nghi hoặc hỏi, mang theo chút băn khoăn. Ngô Dục mỉm cười đáp. Đó là một bí mật lớn của ta. Một thời gian sau, ngươi sẽ biết. Bí mật. Nam Sơn Vọng Nguyệt trừng mắt nhìn Ngô Dục. Rồi nói, ngoài Tề Thiên Đại Thánh, ngươi còn có bí mật à? Bây giờ bọn họ coi như là những người thân cận nhất của Ngô Dục, rất nhiều chuyện hắn không thể giấu nổi họ. Dù sao thì Ngô Dục không thể luôn luôn ẩn mình được, nhìn rồi sẽ biết. Ngô Dục cười đáp. Ngô Dục cười nhẹ. Thực ra bây giờ hắn rất tin tưởng vào hai người này, Dạ Hề Hề thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, mặc dù có chút lãng tử, nhưng trong cái nhóm này, hắn vẫn rất chân thành và đáng tin cậy. Thần thần bí bí, chắc là đã làm chuyện gì khiến người khác ghét rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đoán mò với một tâm trạng không mấy thiện cảm. Đừng nói linh tinh, mau đi đi, đừng để lão yêu đuổi kịp chúng ta. Ngô Dục quay lại nhìn, vẫn thấy động tĩnh phía xa, không có ai đuổi kịp, nhưng hắn cảm giác rằng âm dương lão yêu chắc chắn đang tìm cách khác để đuổi theo. Ngô Dục vẫn cảm nhận được sát khí từ hắn. Dục ca ca, nếu có địch, ta cũng muốn ra tay. Gần đây ta tu luyện địa ngục luân hồi thân thể, có chút tiến bộ. Cái thập luân địa tàng quỷ thần kinh của ta cũng có vài đột phá, ta đã chuyển hóa một phần tử phủ nguyên lực, dù cảnh giới không tăng, nhưng sức chiến đấu thì có lẽ đã tăng lên. Dạ Hề Hề nói, không sao đâu, tiện thể, các ngươi cũng nên tìm kiếm một ít binh khí phù hợp. Ngô Dục nói tiếp, vì có Như Ý Kim Cô Bổng, hẳn chỉ quen dùng côn bổng, hẳn chỉ quen dùng kiếm hay loại vũ khí khác. Dạ Hề Hề thì trước kia cầm những vũ khí như côn bổng, nhưng sau khi tu luyện, nàng có thể phù hợp với những vũ khí thiên về đất, nước, cát, đá, và cả bóng tối. Ngô Dục tin rằng không lâu nữa, nàng sẽ phát triển thêm được thần thông mới, thay thế những chiêu thức cũ. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều chưa từng sử dụng các loại thượng bảo thấm kim bá hay hàng yêu chân bảo trượng, hai loại đạo khí khá hiếm, lại có hình dạng kỳ lạ, chẳng hạn như đinh ba, vốn là nông cụ, không có tu sĩ nào lại chế tạo thành đạo khí. Còn hàng yêu bảo trượng thì một bên là sẻng trăng lưỡi, một bên là lưỡi búa, hình thù kỳ dị, rất khó tìm. Vì cả ba người có nguồn gốc tiên nhân chung và những tạo hóa tương đồng, Ngô Dục thực sự muốn gắn kết mối quan hệ chặt chẽ hơn với họ, thậm chí coi họ như những người thân thiết nhất. Hắn cảm thấy việc này không quá khó, ít nhất Dạ Hề Hề hiện giờ đã xem hắn như người thân duy nhất của mình. Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục điều khiển ẩn tiên số, thuyền vẫn đang hướng về Nam Dận Yêu Châu. Dạ Hề Hề ở trong khoang thuyền, tiếp tục suy ngẫm về Thập Luân Địa Tàng Quỷ Thần Kinh. Ngô Dục không vội tu luyện, hắn đứng ở đầu thuyền, dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát biển cả bao la. Bây giờ đã một ngày trôi qua kể từ khi hắn đánh bại Âm Dương Xà, xung quanh có vẻ yên tĩnh, như thể Âm Dương Lão Yêu đã tạm thời ẩn mình. Xa xa, cuối hải vực, Ngô Dục nhìn thấy một mảnh màu xanh lục giống như một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển. Hắn cảm thấy kỳ lạ, đây là biển sâu, xung quanh không có chỗ nào cạn, làm sao có thể xuất hiện một hòn đảo nổi lên như vậy? Hải đảo vốn là phần nhô lên từ đáy biển, không thể nào lại xuất hiện một đảo nổi bất ngờ như vậy. Chắc chắn có một trận pháp nào đó đẩy nó lên, hoặc là có nguyên nhân khác. Hòn đảo này thực ra rất lớn, khi Ngô Dục tiến lại gần, hắn nhận thấy có mấy dãy núi lớn nhô lên trên đảo, tổng cộng có 7 ngọn núi. Khi lại gần hơn, Ngô Dục nhìn kỹ rồi bỗng nở một nụ cười. Đây không phải hòn đảo, mà là yêu ma. Đúng như vậy, cái mà Ngô Dục tưởng là một hòn đảo nổi lên trên mặt biển, thực ra là 7 con yêu ma đang tụ tập lại với nhau, và bọn chúng đang tạo thành hình dáng giống như một hòn đảo với 7 ngọn núi. Nếu không có hỏa nhãn kim tinh, chắc chắn Ngô Dục đã bị lừa giống như những người khác. Ví dụ, Nam Sơn Vọng Nguyệt sau khi nghe Ngô Dục giải thích thì rất ngạc nhiên. Cái gì? Yêu ma? Đây chẳng phải là một hòn đảo sao? Từ góc nhìn của hắn, quả thực đây giống như một hòn đảo thật sự, với bãi cát, vách núi treo leo, nước, cây cối, thậm chí là chim chóc. Trên bờ cát còn có ốc biển, tất cả đều rất chân thực. Đây là một loại thần thông của yêu ma, có thể biến hóa thành một hòn đảo thực sự, dụ dỗ người tu đạo lên đó nghỉ ngơi, rồi sau đó mở miệng nuốt chửng họ. Ngô Dục nhìn kỹ và tiếp tục, thật ra đó là 7 con hải quy lông xanh, với hỏa nhãn kim tinh. Ngô Dục nhìn thấy rõ ràng sự quỷ dị của thần thông này, dù tinh thông ảo thuật như Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng bị lừa, nhưng Ngô Dục thì không thể bị lừa được. Người khác sẽ nhìn thấy một hòn đảo với 7 ngọn núi, nhưng với Ngô Dục, đó chính là 7 con yêu ma hải quy lông xanh đang tụ lại với nhau. Những con hải quy này cực kỳ lớn, mỗi con gần bằng một dãy núi. Chính vì vậy, chúng mới có thể ngụy trang thành hòn đảo, thậm chí trên lưng của chúng có đất, cát, đá, cây cối. Tất cả đều rất chân thực, thế giới này, quả thật là gì cũng có. Nam Sơn Võ Nguyệt cảm khái nói. Lúc này, Dạ Hề Hề cũng bị cảnh tượng thu hút, nàng tò mò nhìn lâu không rời mắt. Ngô Dục đếm một hồi, phát hiện 7 con yêu ma này, phần lớn đều ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất, có một con ở tầng thứ hai. Tổ hợp của bọn chúng tạo thành một sức mạnh khá mạnh mẽ. Không có gì ngạc nhiên, đây đều là anh em ruột. Nhìn thấy cảnh tượng máu thịt này, thân thể thôn thiên của Ngô Dục bỗng dưng nổi lên một chút thèm khát. Đó là phản ứng bản năng của hắn. Hắn không thể làm gì được, cũng không phản đối cảm giác này, nhưng ít ra nguyên thần của hắn vẫn có thể khống chế được. Đi thôi, chỉ là đi ngang qua thôi, không cần thiết phải tính mạng của bọn họ. Ngô Dục nói, không cùng đám móc này chơi một hồi à? Nam Sơn Vọng Nguyệt thì thầm, vẻ mặt có chút kích động, đỡ phải gây ra động tĩnh, để Âm Dương Lão Yêu đuổi theo. Ngô Dục trả lời, mới vừa nói xong, bọn họ bay qua bầu trời, nhưng những yêu ma hải quy lại không hề phát hiện ra họ. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục chợt nghe thấy bọn chúng đang bàn luận với nhau. Lão đại nói rồi, phải cẩn thận đề phòng, không được để cho hung thủ kia chạy thoát, anh em nhớ giữ cảnh giác, nếu để cho hung thủ kia từ đây bay qua, thì chúng ta sẽ mất mặt. Lão đại đúng là xui xẻo, mới vất vả sinh ra một bảo bối, nuôi dưỡng bao lâu mà giờ nói không còn là không còn. Người tu đạo kia thực sự là đáng ghét. Không phải đâu, giờ bọn họ tức giận lắm, đang đi tìm người giúp đỡ, muốn chặn giết hung thủ. Nếu chúng ta có thể bắt được hắn, coi như lập công, rồi lão đại có thể cho chúng ta một ít địa bàn. Có địa bàn thì chúng ta có thể chặn được nhiều người tu đạo hơn, cướp được nhiều bảo vật hơn. Mấy tên ngu xẩn đó cứ nghĩ chúng ta là đảo hoang, cứ tới lui như du khách hoặc nghỉ ngơi, toàn làm điểm tâm cho anh em chúng ta. Đúng vậy, 7 huynh đệ chúng ta tài năng này, phải cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng ta. Được rồi, đừng nói khoác, nhìn chăm chăm vào, đừng để cho hung thủ chạy mất. Lão đại với anh em lục đảo chúng ta không tệ, lần này nhất định không thể để lão đại thất vọng. Ngô Dục nghe thấy những lời này, mới biết đây chính là thuộc hạ của Âm Dương Lão Yêu đang đứng chặn đường hắn. Tuy nhiên, bọn chúng rõ ràng không ngờ rằng Ngô Dục lại có ẩn tiên số thần kỳ, đến khi bọn chúng đứng ngay trên đầu cũng không hề phát hiện ra. Đám ngu xuẩn này, còn muốn bắt chúng ta à? Có muốn giết hết bọn chúng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Dạ Hề Hề im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ sự muốn thử sức. Có thể thấy được, bọn họ đều có một bản năng hiếu chiến mạnh mẽ. Nếu không có Thôn Thiên thân thể, Ngô Dục có lẽ sẽ không bận tâm đến đám huynh đệ lục đảo này. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy những yêu ma này, Thôn Thiên thân thể của hắn lại không thể nào rời mắt khỏi chúng. Nói thật, bảy con hải quy yêu ma này, cùng với lục đảo huynh đệ, cũng không phải là dạng tầm thường. Để bắt hết những yêu ma này, mà tất cả đều ở vấn đạo cảnh giới, quả thật không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, trong đó còn có một con đạt đến tầng thứ hai của vấn đạo cảnh giới. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để Thôn Thiên thân thể của Ngô Dục trưởng thành thêm. Đây là thời điểm tốt nhất để hành động, dù sao, phía sau còn có quân địch đuổi theo. Ngô Dục nhớ lại trận chiến trước đây với Kích Linh Tồn, hắn gần như đã thắng, chỉ thiếu một chút. Nếu như Thôn Thiên thân thể có thể phát triển mạnh mẽ như bản thể, thì việc bắt Kích Linh Tồn cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Trước tiên đến Nam Dận Yêu Châu, có lẽ cần phải tăng cường sức mạnh của bản thân. Ngô Dục tự nhủ, cảm nhận được sự thúc giục từ bản thân và từ Thôn Thiên thân thể. Lý do này và sự khao khát sức mạnh đã ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Đôi lúc, Ngô Dục có một chút giằng co giữa việc giết và không giết đối phương. Dù sao lần này bọn chúng chưa thực sự đụng chạm đến hắn, nhưng họ không hề phát hiện ra hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy cũng không cần phải hành động quá vội vàng. Tu hành dù có phải cướp đoạt đi nữa, chỉ có mạnh mẽ mới có thể thực hiện chí nghĩa. Kẻ mạnh mới có quyền quyết định, đó là quy luật của thế gian. Nếu muốn làm việc thiện, hãy làm điều thiện lớn nhất, đó là dùng sức mạnh của mình để cải thiện thế gian và nắm giữ quy tắc. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cảm thấy rõ ràng về chuẩn tắc đạo lý của mình. Trên con đường tu đạo, không tránh khỏi những lúc phải giằng co, mỗi người đều có cách làm riêng, nhưng chỉ cần kiên trì con đường của mình, không bao giờ từ bỏ, thì sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu có vấn đề, thì hãy nhớ đến quỷ trận khách, một tu sĩ đã biến thành cho bụi dưới một đòn thiên lôi trong lúc độ kiếp tại Ma Diêm Quật. Dục ca ca, không chạy sao? Dạ Hề Hề hỏi, giờ phút này, Ngô Dục đã quyết tâm không rời đi. Có thể là vì sau khi có Thôn Thiên thân thể, hắn không còn như trước nữa. Hắn cảm thấy dù có bị giết hay nuốt chửng cũng không sao, bởi vì hắn tin vào bản thân. Vì vậy, hắn trả lời Dạ Hề Hề, không đi nữa, ta muốn giết bọn họ, các ngươi có tham gia không? À, Dạ Hề Hề ngẩn người, nhưng ngay lập tức đáp, đương nhiên muốn, Dục ca ca quyết định là đúng. Những con rùa đen này vốn dĩ sẽ hại chúng ta. Sau những biến cố, giờ đây Dạ Hề Hề đã dành cho Ngô Dục sự tín nhiệm tuyệt đối, như một niềm tin vô điều kiện. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không suy nghĩ nhiều về thiện ác. Hắn thẳng thắn hơn, làm gì là làm, không hề kiêng rẻ. Hắn lớn lên ở cái nơi như âm hồn biển ngục, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cho nên đối với mọi thứ, hắn chẳng có gì phải sợ. Khi đã có sự đồng thuận từ cả ba, Ngô Dục không còn khách khí nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, Thôn Thiên thân thể cùng Kiếm Linh Tôn đã ra khỏi Phù Sinh Tháp. Ngay lập tức, chúng đã sẵn sàng, tổng cộng có 5 sức chiến đấu, khởi chiến. Nam Sơn Vọng Nguyệt trong một năm qua đã tinh tiến rất nhiều, hiện tại có sức mạnh tương đương với tầng thứ 2 của vấn đạo cảnh giới. Tuy nhiên, thực tế cảnh giới của hắn hiện tại là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8, chỉ đứng sau Dạ Hề Hề, người đã đạt đến tầng thứ 10. Ngô Dục thì đang ở tầng thứ 4 của nguyên thần cảnh giới, xếp hạng thấp nhất, nhưng thực tế sức chiến đấu của bản thể hắn lại là mạnh nhất. Dạ Hề Hề, cộng thêm sức mạnh từ lại lại mèo, ban đầu chỉ tương đương với tầng thứ nhất của vấn đạo cảnh giới, nhưng sau hơn một năm tu luyện, cộng thêm truyền thừa từ quyển liềm đại tướng quân, hiện tại nàng có thể giao chiến với tầng thứ hai của vấn đạo cảnh giới mà không gặp khó khăn gì. Vì vậy, cả hai người bọn họ đều có thể đối phó với ba kẻ địch cùng lúc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Ngô Dục đã phân phối cho mỗi người hai kẻ địch, còn ba kẻ địch còn lại, Thôn Thiên thân thể sẽ đối phó một, Kiếm Linh Tôn sẽ đối phó một, còn hắn sẽ đối phó với kẻ thuộc tầng thứ hai của vấn đạo cảnh giới. Lực chiến đấu của hắn lúc này chắc chắn mạnh mẽ hơn so với một năm trước khi đối chiến với Hình Nham. Lúc này những kẻ địch thuộc lục đảo vẫn còn đang bàn luận về Ngô Dục, thì đột nhiên từ trên trời truyền đến một luồng áp lực khổng lồ và sát khí mạnh mẽ. Bọn đạo trích ở đâu rồi? Các anh em lục đảo đồng loạt ngậm đầu quát lớn. Khi bọn họ vừa ngậm đầu lên, thân thể liền lộ ra, và hòn đảo dưới chân họ bắt đầu vỡ nát, cây cối và đá cát rơi xuống biển, tạo thành một cột bụi lớn. Cùng lúc đó, Ngô Dục và những người đi cùng đã khóa chặt mục tiêu của từng kẻ địch. Lần này, Dạ Hề Hề không dám hành động thiếu thận trọng. Dù nàng tự tin có thể kiềm chế hai con yêu ma, nàng vẫn chọn hòa hợp với lại lại mèo. Dù sao, đã hơn một năm rồi họ không cùng dung hợp. Sau khi dung hợp, Dạ Hề Hề đã thay đổi rất nhiều, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng phải kinh ngạc. Nàng khóa chặt hai đối thủ, dùng thân thể linh hoạt và hai thanh thượng linh đạo khí để áp chế đối phương. Nam Sơn Vọng Nguyệt không quá thích biến thành bản thể, vì vậy hắn vẫn tiếp tục chiến đấu dưới hình người. Hắn đến nơi thì lớn tiếng mắng, chỉ vào hai con yêu ma mà nói, các ngươi, còn cả các ngươi nữa, hai con rùa tôn. Con rùa đen rụt đầu vào, ta sẽ cược với các ngươi, nếu hai ngươi hợp lực, cũng chẳng phải đối thủ của đại gia đâu. 10 chiêu không tới, các ngươi sẽ phải quỳ xuống xin. Tha, không tin, thử đi, hai ngươi thử mà xem, bịa nó. Đừng chạy nữa, dám trêu chọc ta, Lục Đảo Ba Vương, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Giận Yêu Châu, hai con hải quy tức giận vì bị Nam Sơn Vọng Nguyệt khiêu khích, nhưng vẫn cố theo đuổi. Những yêu ma này, tùy vào lúc sinh ra mà phân biệt thành các cấp độ, từ Lục Đảo Đại Vương đến Lục Đảo Bảy Vương. Ngô Dục bản thể đang đối đầu với Lục Đảo Đại Vương, chỉ là phân thân cùng Kiếm Linh Tôn. Mỗi người đều khóa chặt một đối thủ. Ngô Dục hành động nhanh hơn hai người kia rất nhiều, không nói lời nào mà trực tiếp ra tay. Anh em cẩn thận, đây chính là kẻ đã giết hại lão đại. Nếu bắt được chúng hoặc đánh chết chúng ta, lãnh thổ của chúng ta sẽ mở rộng gấp đôi. Lục Đảo Đại Vương liếc mắt nhìn và nhận ra Ngô Dục. Do có một con yêu quái đã từng thấy Ngô Dục và vẽ lại chân dung của hắn, Lục Đảo Đại Vương dễ dàng nhận diện Ngô Dục. Với thân thể thôn thiên nhanh nhất, lập tức dùng Bắc Minh Đế Khuyết và Tá Hồn khóa chặt một đối thủ. Trong nháy mắt, hắn đã kết liễu đối phương. Chỉ trong chớp mắt, khu vực biển lớn xung quanh bị đóng băng bởi một lớp màu đen lạnh lẽo, tạo ra bão tuyết và mưa kiếm bay về phía bốn vương của Lục Đảo. Uy lực của Bắc Minh Đế Khuyết với bốn loại trận pháp quả thật đạt đến mức mạnh mẽ nhất. Ở một hướng khác, Kiếm Linh Tôn đang đơn độc đối phó với sáu vương của Lục Đảo. Dù Kiếm Linh Tôn rất vất vả, nhưng hắn không hề bị đánh bại, cơ bản không có khả năng thua. Trong khi đó, các chiến trường khác của Ngô Dục đã sớm giành chiến thắng. Lúc này, Ngô Dục với bản thể của mình đang đối mặt với Lục Đảo Đại Vương. Đây là một trong những con yêu quái hải đảo, đặc biệt là vị vương tĩnh lặng này. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn Ngô Dục khi hắn tiến tới gần. Pháp Thiên Tượng Địa, Ngô Dục từ trên không hạ xuống. Sau khi sử dụng Tiên Viên Biến, thân thể hắn nhanh chóng mở rộng, chỉ trong chốc lát đã trở thành một người khổng lồ. Trong tay hắn xuất hiện Cửu Kiếp Dung Lô và phần thiên trụ dài hơn một trượng. Dù thân thể hắn vẫn nhỏ hơn yêu quái hải đảo, nhưng nó thuộc dạng lớn mà hư, so với những tu sĩ thông thường vẫn có ưu thế. Đối mặt với Ngô Dục và hai người kia, yêu ma này không có chút ưu thế nào. Viêm Hoàng tộc còn mang theo yêu ma và quỷ tu, dám giết Âm Dương lại yêu con, thật là gan lớn như trời. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi không quay về Viêm Hoàng, thì nhất định không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão đại ta. Lục Đảo Đại Vương cười lớn, đầy tự tin, không cần ngươi phải lo lắng nhiều vậy. Ngô Dục lạnh lùng nở nụ cười. Lúc này, trong đôi mắt Ngô Dục, ngọn lửa giận dữ bùng nổ mạnh mẽ. Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh, thần thông thứ hai của hắn bùng phát. Trong nháy mắt, dưới đáy biển của Lục Đảo Đại Vương và trên bầu trời mặt biển, sóng nhiệt cuồn cuộn, hai con mắt khổng lồ đột ngột xuất hiện. Ngọn lửa vàng chói mắt bao trùm xung quanh hải vực, như thể thiêu đốt một quả cầu lửa vàng khổng lồ trên mặt biển. Hai con mắt chính là cực điểm của quả cầu lửa này. Ngay sau đó, một áp lực khủng khiếp đột ngột bao phủ ngay giữa hai con mắt. Lục Đảo Đại Vương ngay lập tức bị vây trong áp lực cực lớn, và ngọn lửa vàng bùng nổ, nuốt chửng mọi thứ trong nháy mắt. Cả trên trời lẫn dưới đất đồng thời tấn công. Uy lực của đòn tấn công này quả thật vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh có uy lực rất lớn, ở dưới sự bảo vệ của Hỏa Linh Tiên Dịch, sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bình thường. Tuy nhiên, khi Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh gần như sắp nuốt chửng đối thủ, Ngô Dục thấy đối phương co rút vào trong mai rùa, chỉ còn lại đầu và bốn chi lộ ra ngoài. Mai rùa này phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, trông giống như một loại trận pháp. Ngô Dục đoán đây có thể là một loại huyết mạch thần thông, mà loại yêu ma này thường sở hữu khả năng phòng ngự mạnh mẽ nhất. Vì vậy, hắn không hy vọng Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn tự tin vào khả năng gây thương tích cho đối phương, vì hắn biết đối thủ không chuẩn bị sẵn sàng. Khi Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh bùng phát, ngay lập tức, Lục Đảo Đại Vương phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Hiển nhiên, uy lực của Ngô Dục đã xuyên qua mai rùa, gây ra tổn thương cho hắn. Đối với một yêu ma sinh ra trong nước, hỏa diễm có thể gây ra thương tích rất lớn. Ngay lúc này, Lục Đảo Đại Vương gào lên một tiếng đau đớn, âm thanh biến hóa thành một thứ âm thanh sắc bén, trống rỗng, đầy đe dọa. Đây chính là một dạng công kích âm thanh, khiến Ngô Dục phải đối mặt với vô số ảo giác trong chớp mắt. Hai tai và nguyên thần đều như bị dao đâm, cơ thể hắn cũng bắt đầu run lên, co giật dữ dội. Sau khi Lục Đảo Đại Vương phát động chấn biển ma âm, sáu yêu ma còn lại cũng đồng loạt thực hiện thần thông của mình, gây nên áp lực lớn đối với Ngô Dục, khiến hắn phải đối mặt với nguy cơ bị phản công. Giữa lúc này, Ngô Dục tức giận gầm lên, tạo ra một tiếng rít vang trời. Cửu Kiếp Dung Lô phần thiên trụ ngay lập tức mở rộng, dài đến mấy trăm trượng. Hắn dùng hai tay nâng trụ lên cao, rồi mạnh mẽ nện xuống. Dù chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể, cũng đủ sức đánh vào đầu Lục Đảo Đại Vương, kẻ đang bị Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh thiêu đốt. Quả thật, Ngô Dục muốn phát động thần thông, nên đối thủ phải để đầu lộ ra ngoài. Khi đầu Lục Đảo Đại Vương vừa duỗi ra, Hắn lập tức bị cửu kiếp dung lô phần thiên trụ đánh trúng, khiến hắn loạn choạng, vội vàng rụt đầu vào mai rùa, làm gián đoạn âm thanh chấn biển ma âm. Không còn lục đảo đại vương bảo vệ, uy lực của các thần thông khác của yêu ma không còn mạnh mẽ nữa, đặc biệt là đối với kiếm linh tôn. Kiếm linh tôn vốn không sợ công kích này, bởi vì hắn không có nguyên thân, vì thế công kích của đối phương chẳng khác nào vô hiệu, và kiếm linh tôn có cơ hội phản công mạnh mẽ. Lần thứ hai nắm bắt được tiên cơ, Ngô Dục trực tiếp lao tới lục đảo đại vương, chuẩn bị ra một đòn chí mạng, sóng biển huyên trụ. Không ngờ lúc này, lục đảo đại vương lại có thể triển khai được huyết mạch thần thông của mình. Yêu ma, tuy nghiên cứu về trận pháp và đạo thuật không sâu sắc, truyền thừa lại khá ít, vì vậy, các phương diện như đạo khí, bùa chú hay luyện chế đan dược của chúng đều có phần yếu kém. Tuy vậy, yêu ma lại có sở trường riêng, đó chính là huyết mạch thần thông. Có người nói, người tu đạo học được thần thông từ yêu ma. Huyết mạch thần thông của yêu ma không cần học tập, mà được truyền thừa qua huyết mạch, là một hình thức chiến đấu đặc trưng của chúng. Lục đảo đại vương này, không chỉ có thể sử dụng ma âm chấn biển, mà còn có thể thi triển sóng biển huyền trụ. Tất cả đều là những thần thông đỉnh cao, đặc biệt là trong hải vực, toàn bộ biển cả dường như đều đang hỗ trợ hắn. Trên thực tế, có những yêu ma còn sử dụng sóng biển huyền trụ nhanh hơn cả lục đảo đại vương. Dưới sự thiêu đốt của Ngô Dục trong hỏa tuyệt tiên cảnh, sóng biển này vẫn kiên cường mở rộng để lộ ra cái cổ họng sâu thẳm đen kịt. Trong khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu nước biển tràn vào cơ thể từng bộ phận, thậm chí một phần còn làm dịu bớt uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh. Ngay lập tức, toàn bộ mặt biển hạ thấp xuống mười mấy trượng, rồi lại nhanh chóng hồi phục. Vì biển cả là vô tận, dù cho lục đảo đại vương có nuốt không hết cũng không sao. Ngô Dục quan sát, lúc này nước biển tràn vào cơ thể hắn, mỗi lần đều lớn gấp trăm lần so với trước, tuy vậy vẫn có thể chứa đựng được. Chỉ có thể nói là nước biển đã bị thần thông né lại đến cực hạn. Ngay sau đó một cột nước đen kịt, giống như một cây thương sắt thép khổng lồ, lao thẳng từ trong miệng lục đảo đại vương vào Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, trừ khi dùng cân đầu vân để lật chạy, Ngô Dục không thể tránh khỏi. Hơn nữa ai biết được, nếu tránh đi rồi thì thần thông này có còn tiếp tục truy đuổi không? Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, Ngô Dục đã thay đổi quyết định mà không do dự, chuẩn bị ra một đòn chí mạng. Ngay lúc đó, phần thiên trụ từ trên cao rơi xuống, đập vào không gian xung quanh, rồi lập tức vỡ thành chín đoạn. Chín đoạn này hóa thành chín đỉnh lớn, quay xung quanh Ngô Dục. Ngô Dục lập tức kích hoạt trận pháp bên trong phần thiên trụ với tốc độ nhanh nhất. Pháp trận này chính là cửu cung bất động trận, phòng ngự duy nhất mà hắn có. Cái trận này nhìn thì có vẻ không có công kích mạnh mẽ như những trận pháp khác, nhưng thực tế, khi được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một lớp phòng ngự mạnh mẽ mà không trận pháp công kích nào có thể so sánh. Chín đỉnh lớn được sắp xếp theo phương vị cửu cung, bao bọc lấy Ngô Dục ở giữa. Sau đó, chín đỉnh này kết nối với nhau, tạo thành một thể thống nhất, vững vàng ngưng tụ trong không gian. Chín cái đỉnh lớn lập tức hình thành và xoay chuyển lại với nhau, tạo thành một trận cửu cung. Lúc này, sóng biển huyền trụ từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đánh trúng trận pháp giống như mặt kính này. Chỉ nghe một tiếng gào thét sắc bén, trận cửu cung bất động bị chấn động mạnh, nhưng ngay sau đó lại không bị rung chuyển, sóng biển huyền trụ bị phản xạ trở lại. Thực ra, sóng biển huyền trụ vẫn có uy lực rất lớn, vì thế khi trận cửu cung bất động phản công lại, Ngô Dục không thể kịp thời khống chế chuẩn xác. Nếu không, hắn có thể sử dụng thôn thiên thân thể để trả lại thần thông này, đưa uy lực này về phía đối thủ. Trong chốc lát, sóng biển huyền trụ ầm ầm vỡ tung ra, tạo ra một cơn nổ mạnh trong biển, phạm vi vài trăm dặm quanh khu vực hải vực bị tàn phá dữ dội. Chắc chắn vô số sinh vật biển, từ cá tôm đến các loài khác, đã chết thảm, còn toàn bộ hải vực nước biển bị phóng lên trời, khó có thể phân biệt đâu là trời, đâu là biển. Ngô Dục đoán rằng nếu Âm Dương lão yêu đang ở gần đó, hắn chắc chắn đã bị cuốn vào chấn biển ma âm và bị hút lại đây. Do đó, Ngô Dục biết rằng phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Thực tế, khi Ngô Dục triển khai trận cửu cung bất động này, hắn không hề cảm thấy dễ dàng. Đối thủ với sóng biển huyền trụ có lực tác động rất mạnh, lần này phản kích đã tiêu hao một lượng lớn tử phủ nguyên lực của Ngô Dục. Nếu không nhanh chóng giải quyết đối thủ, Ngô Dục khó có thể tiếp tục chống đỡ lâu dài. Tuy nhiên, lúc này, đối thủ của Ngô Dục đã bị dọa sợ và bắt đầu có ý định bỏ chạy. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn kiên định, vẫn giữ chặt hỏa tuyệt tiên cảnh, không để đối thủ thoát. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy phần lưng và bụng của lục đảo đại vương đã bị bỏng nặng, thậm chí bụng của hắn gần như đã bị thiêu thành than. Lúc trước, chúng ta chẳng có thù oán gì với ngươi, sao ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy? Ngươi không sợ trời phạt sao? Lục đảo đại vương trong lúc nguy cấp tức giận nói, chúng mày giết người tu đạo dọc đường, có bao giờ hỏi chính họ một câu không? Ngô Dục đáp lại, không dễ bị dao động. Sau khi trả lời, Ngô Dục nhanh chóng tổ hợp chín đỉnh lớn thành phần thiên trụ. Lúc này, Ngô Dục từ trên trời giáng xuống, Cửu kiếp lò nung phần tịch trận, với sự kích hoạt của phần thiên trụ, trận pháp mạnh nhất lập tức phát huy. Trong nháy mắt, phần thiên trụ rực sáng chói lọi, mỗi lần Ngô Dục đánh xuống từ trên trời và lúc Lục Đảo Đại Vương đang tìm cách bỏ chạy, phần thiên trụ với uy lực của phần tịch lại đánh vào lưng hắn. Ngay lập tức, Lục Đảo Đại Vương phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể hắn nổ tung, không quan trọng ngươi là ai, ngươi phải chết. Lời còn chưa dứt, Lục Đảo Đại Vương đã bị Ngô Dục giết chết, linh hồn hắn bị tiêu diệt hoàn toàn. Cái thi thể khổng lồ ấy, giống như một ngọn núi, lúc này đang chìm dần xuống biển khơi sâu thẳm. Thôn Thiên, sau khi giải quyết xong đối thủ của mình, trực tiếp nuốt chửng họ, rồi nhanh chóng quay lại, cái khói đen nồng nặc lại biến thành vòng xoáy, bao vây Lục Đảo Đại Vương, và bắt đầu nuốt chửng hắn. Ngô Dục hiểu rằng, Thôn Thiên thân thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dần dần tiệm cận với bản thể nguyên thần, thậm chí mạnh mẽ hơn một chút cũng không sao, Ngô Dục cảm thấy ít nhất hắn có thể chịu đựng được. Liệu trong tương lai có thể bị cuốn vào trong quá trình nuốt chửng này không? Ngô Dục không chắc. Đối với Thôn Thiên thân thể, hắn vừa cảnh giác vừa mê hoặc. Khả năng này có vẻ kỳ diệu hơn cả truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, lại không thể kiểm soát được. Hơn nữa, Thôn Thiên Ma Tổ vẫn bị Như Ý Kim Cô bổng trấn áp, nàng vẫn chưa biến mất. Lúc này, Kiếm Linh Tôn đang giao chiến với đối thủ, không phân thắng bại. Ngô Dục trực tiếp bước tới, dễ dàng giải quyết đối thủ của mình, rồi ném cái thi thể khổng lồ đó sang phía Thôn Thiên thân thể. Còn về phần Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, mặc dù họ ban đầu vẫn chưa thực sự quyết định, nhưng sau khi Ngô Dục giết chết Lục Đảo Đại Vương, họ biết rằng Ngô Dục đã quyết tâm thực hiện hành động này. Họ cũng lập tức kiên quyết theo bước, đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt, vốn dĩ không quan tâm chuyện này, nếu như có thể giết là giết, chỉ là hắn không rõ ý định của Ngô Dục mà thôi. Sau khi xác định được ý tưởng của Ngô Dục, họ không hề chậm trễ, mỗi người giải quyết một đối thủ, trong khi kẻ cuối cùng vẫn muốn chạy trốn. Vừa gào thét vừa cầu cứu, vô cùng thê thảm, họ đuổi theo và gần như chỉ trong chốc lát, có thể giải quyết xong. Ngô Dục tiếp tục thu dọn thi thể của bọn họ, rồi tiến về phía Thôn Thiên thân thể. Lúc này, Thôn Thiên thân thể đã trở thành một vòng xoáy càng lúc càng to lớn, không quan tâm bao nhiêu thi thể được đưa vào, tất cả đều dễ dàng nuốt chửng. Những thi thể này, với huyết mạch mới mẻ và còn lưu lại tử phủ nguyên lực, đều rất phù hợp để Thôn Thiên nuốt vào, giúp hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, giống như một con thú khổng lồ đang nuốt chửng đại dương một cách tham lam. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã giải quyết xong đối thủ cuối cùng muốn bỏ chạy. Họ nhìn thấy Ngô Dục thu dọn thi thể yêu ma, rồi kéo chúng về phía Thôn Thiên thân thể. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục ném hai thi thể cuối cùng vào trong vòng xoáy của Thôn Thiên thân thể, họ mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Họ hiểu rằng có lẽ đây chính là bí mật cuối cùng mà Ngô Dục đã nhắc đến. Ngô Dục đứng một bên, thu hồi Kiếm Linh Tôn, rồi nhìn Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt, hỏi, các người có biết Thôn Thiên Ma Tổ không? Lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, gật đầu, còn Dạ Hề Hề thì lại lắc đầu. Đúng, từ rất lâu trước đây, có một người nắm giữ năng lực nuốt chửng vạn vật. Hắn có thể nuốt chửng mọi thứ, chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Hắn đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới Diêm Phủ, nuốt chửng vô số vật thể, mạnh như thần tiên, suýt nữa hủy diệt toàn bộ thế giới Diêm Phủ. Cuối cùng, Thiên Đình đã phải cử thần tiên xuống để phong ấn Thôn Thiên Ma Tổ, vì bọn họ không thể giết được hắn, chỉ có thể dùng thời gian để tiêu diệt hắn. Ngô Dục nói cho Dạ Hề Hề nghe, nhìn vào thân thể Thôn Thiên đang xoay tròn. Ngô Dục tiếp tục, sau đó, các thần tiên đã tính sai, Thôn Thiên Ma Tổ ngủ đông trong Đồng Thắng Thần Châu suốt hàng ngàn năm. Khi hắn chuẩn bị tỉnh dậy, thật không may, hắn bị ta phá hủy. Ta chiếm lấy thân thể của hắn, còn Như Ý Kim Cô Bổng thì trấn áp linh hồn hắn. Hiện tại, phần thân thể này của ta thực ra chính là thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ. Ta có thể nuốt chửng thi thể của hắn, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trình độ nguyên thần của ta không thể vượt qua bản thể của ta. Nếu không, ta có thể sẽ mất đi khả năng khống chế, trở thành Thôn Thiên Ma Tổ thật sự. Và khi đó, ta sẽ chỉ còn là một cái máy móc biết nuốt chửng. Ngô Dục giải thích rõ ràng. Khi nghe Ngô Dục nói về khả năng trở thành Thôn Thiên Ma Tổ, trong mắt cả hai người bọn họ đều hiện lên sự sợ hãi. Tuy nhiên, khi Ngô Dục nói rằng chỉ cần trình độ nguyên thần của thân thể Thôn Thiên không vượt qua bản thể thì sẽ không có vấn đề gì, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dục ca ca, vậy ngươi phải chú ý đấy, đừng quá tham lam. Nếu thực sự mất đi lý trí thì phiền phức lắm, ta sẽ rất thương tâm. Ta không muốn ngươi trở thành cái ác tối tăm nhất thế gian, cũng không muốn ngươi mất đi chính mình. Dạ Hề Hề lo lắng nói. Trên thực tế, nàng khiến Ngô Dục cảm động, vì nàng lo lắng không phải vì thân thể Thôn Thiên đáng sợ thế nào, mà vì nàng lo ngại Ngô Dục sẽ mất đi bản thân. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì miễn cưỡng cười nói, thành thật mà nói, ta thật sự rất ghen tị với ngươi, thiên phú này của ngươi không thua gì truyền thừa của tiên nhân. Tuy nhiên, đúng là cần phải khống chế tốt, sau này, ở phương diện này, ta và Hề Hề sẽ giám sát ngươi. Dĩ nhiên ta cũng tin tưởng rằng ngươi có thể tự kiểm soát được. Ha ha, thực ra là chuyện tốt, nếu không, nếu thông thiên ma tổ sống lại, không biết thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì. Chúc mừng ngươi, lão Ngô. Lúc này, thôn thiên thân thể đã hoàn toàn nuốt chửng, trở thành một thực thể mạnh mẽ hơn, xuất hiện trước mặt cả hai người. Giờ họ mới nhận ra, hóa ra Ngô Dục phân thân lại mạnh mẽ như vậy. Ngô Dục cảm thấy rất hài lòng, vì họ đều có ý nghĩ đúng đắn về hắn. Dục ca ca, bí mật này không thể để ai khác biết nhỉ? Dạ Hề Hề nhắc nhở, yên tâm, tạm thời hai người các ngươi sẽ không làm hại ta đâu. Ngô Dục tự nhiên cũng tin tưởng rằng họ sẽ không hại mình, dù sao thì mỗi người đều có những bí mật riêng. Lục đảo các anh em toàn quân bị diệt, trước động tĩnh khổng lồ đó, lúc này cũng từ từ biến mất, sóng nước biển đang ầm ầm tràn xuống. Ngô Dục đã biểu diễn rất rõ ràng năng lực của thôn thiên thân thể, khiến cho hai người kia cũng nhận ra rõ ràng. Bây giờ thôn thiên thân thể đã thay đổi hoàn toàn, tóc bạc, mắt đỏ như máu, áo bào đen bày phần phật trong gió, khí chất âm tà, nhìn giống như một người khác. Dạ Hề Hề nhìn nhiều lần, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù sao, theo lời Ngô Dục, đây chính là thân thể của thôn thiên ma tổ. Chỉ có Nam Sơn Vọng Nguyệt là người có can đảm lớn, đương nhiên không sợ, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thán phục. Hắn không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể có một bí mật vượt quá những gì mình tưởng tượng. Thực ra, từ lâu hắn đã rất khâm phục Ngô Dục, và giờ phút này, hắn chỉ còn cảm phục hơn nữa. Sau khi Ngô Dục nói xong, hắn liếc mắt về phía sau, nơi hải vực xa xôi, chân trời mây gió biến hóa, lão yêu ấm dương chắc chắn đã nhận được tín hiệu từ lục đảo huynh đệ và đang trên đường đến đây. Nếu như họ có thể tiếp tục chiến đấu trước khi đối phương tới, đó cũng là một chút may mắn. Lúc này, đương nhiên không thể ở lại đây lâu. Mau mau đi trước rồi nói sau. Được, ba người lập tức bắt đầu sử dụng ẩn tiên số. Nam Sơn Vọng Nguyệt điều khiển ẩn tiên số để nhanh chóng ẩn giấu, rồi thay đổi lộ trình, không đi theo con đường cũ. Nếu vẫn theo con đường cũ, rất dễ bị những yêu ma kia đuổi kịp. Sau khi rời xa chiến trường vài trăm dặm, bọn họ mới yên tâm, bắt đầu trò chuyện. Dạ Hề Hề đi quay Ngô Dục, nhìn chằm chằm vào thôn thiên thân thể, còn thử xoa bóp cánh tay, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Tuy vậy, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi nuốt chửng, thôn thiên thân thể đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với sức mạnh nghịch thiên như vậy, nếu không có người chỉ huy, quả thật rất khủng khiếp, chỉ có thần tiên mới có thể trấn áp được. May mà ngươi có thể khống chế được, Nam Sơn Vọng Nguyệt thở dài nói, phương diện này tạm thời có thể yên tâm, thân thể của hai người này đối với ta mà nói giống như tay trái với tay phải, chẳng có gì khác nhau cả. Ngô Dục gật đầu nói. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười cợt nói, xem ra ta phải nhanh chóng ôm lấy bắp đùi của ngươi mới được. Nhìn cái thôn thiên thân thể này, cuối cùng ta cũng phải phục ngươi rồi. Để ngươi dẫn đầu, ta cũng không oan uổng, chỉ sợ ngày nào đó ngươi sẽ bỏ xa ta đằng sau. Điều đó thì không có đâu, ta thấy cảnh giới của các ngươi tăng lên, có thể không chậm hơn ta đâu. Mặc dù Ngô Dục rất am hiểu chiến đấu, nhưng thực tế cảnh giới của Nam Sơn Vọng Nguyệt đã không còn chênh lệch quá nhiều với mình. Sau khi đạt đến cảnh giới thần, Ngô Dục không ngừng tiến bộ, mà Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng vậy. Dù sao hắn cũng có truyền thừa từ tiên nhân. Sau một lúc trò chuyện, Ngô Dục quyết định tiếp tục triển khai kế hoạch của mình. Mục tiêu là để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt thao túng ẩn tiên số, còn Dạ Hề Hề tiếp tục nghiên cứu pháp môn tiên nhân của nàng. Đây cũng chính là lý do Ngô Dục nhờ Nam Sơn Vọng Nguyệt thao túng ẩn tiên số. Vì trước khi lên đường, hắn linh cảm được rằng mình có thể sẽ phải đối mặt với Kích Linh Tôn tại Hải Vực Thượng Thiêu. Nếu hắn tự mình ra tay khiêu chiến, thì ẩn tiên số sẽ không còn ai nắm giữ. Sức chiến đấu của Kích Linh Tôn có thể sánh ngang với người tu đạo ở tầng thứ hai của vấn đạo cảnh giới, lại thêm khả năng không chết, khiến hắn không thể so với Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác. Cho đến giờ, Phù Sinh Tháp vẫn phát huy tác dụng rất lớn, nhưng Ngô Dục vẫn không thể khống chế được nó. Chỉ có thể nói, đây chính là thiên linh đạo khí, thậm chí còn là một trong những đạo khí thiên linh tuyệt vời nhất. E rằng ngay cả Nhiếp Chính Vương, Minh Hải Đại Đế hay các đế vương khác đều không sở hữu được đạo khí thiên linh mạnh mẽ như vậy. Lần thứ hai tiến vào Phù Sinh Tháp, bản thể và thôn thiên thân thể cùng lúc di chuyển, nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Bản thể sử dụng pháp thiên tượng địa, tiên viên biến, cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, thôn thiên thân thể thì vừa mới đạt được sức mạnh khổng lồ, nóng lòng chút xuống, và sở hữu tá hồn cùng Bắc Minh Đế Khuyết, am hiểu trong việc giết người một cách vô hình sau khi chiến đấu với bản thể. Hai loại thượng linh đạo khí cao cấp nhất đều đang được Ngô Dục nắm giữ. Lúc này, Kích Linh Tôn cầm tam xoa kích, lần thứ hai xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Lần này Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Kích Linh Tôn vừa xuất hiện, hai thân thể của Ngô Dục ngay lập tức bắt đầu tấn công từ trước và sau, đồng thời oanh kích mạnh mẽ. Hỏa tuyệt tiên cảnh, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh bùng cháy dữ dội, ngay lập tức nuốt chửng kích linh tôn trong biển lửa. Hai con mắt phát ra cột lửa nóng rực từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đập vào thân thể kích linh tôn. Ngô Dục tỏ ra có chút mưu mẹo, trực tiếp tấn công ngay khi kích linh tôn vừa mới xuất hiện từ trong trận pháp, lợi dụng chút ít thời gian ưu thế, Minh Hải kiếm quỷ mưa. Sau khi kích linh tôn bị tấn công từ bản thể, Thông Thiên thân thể lập tức dùng Bắc Minh Đế Khuyết triển khai Minh Hải kiếm quỷ mưa. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí từ dưới đất vọt lên trời, trộn lẫn trong Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh, hóa thành một trận mưa kiếm hàn băng, ào ào rơi xuống. Ngay lập tức, kích linh tôn phải chịu đựng hai làn sóng công kích đồng thời từ băng và lửa, hai loại lực sát thương hoàn toàn đối lập nhau hình thành một cú nổ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ngô Dục không nghĩ rằng như vậy đã có thể đánh bại đối thủ. Hắn biết rằng, chỉ chặn đánh hoặc đánh nát kích linh tôn chưa đủ, mà phải liên tục tấn công, phá vỡ kích linh tôn hoàn toàn, vạn lòng hỗn độn phệ thiên trận. Trong biển băng lửa, Thôn Thiên thân thể giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau khi giết xong Minh Hải kiếm quỷ mưa, Ngô Dục nhanh chóng thu hồi Bắc Minh Đế Khuyết, biến nó thành một roi sắt, rồi tiếp tục kích động trận pháp mạnh mẽ nhất. Chỉ trong nháy mắt, Bắc Minh Đế Khuyết như một con rồng thần đen khổng lồ lao tới, gầm rú, khiến mây đen kéo đến, đóng băng mọi thứ xung quanh. Thôn Thiên thân thể hòa vào trong vạn long, gào thét trên bầu trời, và sẽ phá tan Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh cùng Minh Hải kiếm quỷ mưa do kích linh tôn tạo ra. Khi kích linh tôn đang cố gắng chống cự, vạn long hỗn độn phệ thiên trận lập tức đè xuống, bao phủ cả trên đầu kích linh tôn. Thực tế, lần trước Thôn Thiên thân thể đã sử dụng Bắc Minh Đế Khuyết với trận pháp này đối phó với kích linh tôn. Tuy nhiên, lần này trận pháp đã được tăng cường, nhắm vào cả lục đảo huynh đệ nên uy lực mạnh mẽ gấp nhiều lần. Vạn long gào thét nuốt chửng, ngay lập tức kích linh tôn cùng chiến kích của hắn, cũng như nửa vẽ trận pháp, bị nhiệt lượng từ vạn long nuốt chửng rồi đông cứng lại. Cả khu vực rộng lớn xung quanh cũng bị đông lạnh thành tượng băng. Ngô Dục lúc này đang điều khiển hai thân thể chiến đấu, những hành động và thời cơ đều do chính Ngô Dục nắm bắt, không cần bất kỳ sự phối hợp hay giao tiếp nào. Khi kích linh tôn bị đông lại trong nháy mắt, Ngô Dục bản thể đã hạ xuống ngay trên đầu kích linh tôn. Lúc này, toàn bộ sức mạnh của Ngô Dục bùng phát, thân thể lục giới thiên tôn vương Phật Bất Phôi đạt đến cực điểm. Trong tay hắn, phần thiên trụ cũng bùng cháy, với 9 tầng hỏa diễm không ngừng gào thét, tạo thành 9 con cự thú ngừng, tụ lại thành một bạo lực thuật, cửu kiếp lò nung phần tịch trận. Ngô Dục trước đây chưa dùng bạo lực thuật khi chiến đấu với lục đảo đại vương, nhưng lần này, hắn đã kích động phần thiên trụ với trận pháp mạnh mẽ. Cùng lúc đó, bạo lực thuật được hội tụ vào thân thể, tăng cường sức mạnh. Sau khi pháp thiên tượng địa làm thân thể lục giới của hắn mạnh mẽ hơn, bạo lực thuật lại được phóng đại 2 lần. Lúc này kích linh tôn đã bị đông cứng trong hàn băng, bị băng giá xuyên thấu, rồi bị đồng hóa thành tuyết, trở nên vô cùng yếu đuối trong nháy mắt. Phần thiên trụ trực tiếp hạ xuống, nện vào đầu kích linh tôn. Khoảnh khắc này lại là một trận chiến giữa băng và lửa. Trong nháy mắt, Ngô Dục thấy kích linh tôn trong hàn băng cuối cùng cũng bị phá nát, biến thành mảnh vỡ, nổ tung trong một tiếng ầm vang. Thành công, Ngô Dục tự nhiên rất hưng phấn, bởi vì sức chiến đấu của hắn lại có sự gia tăng đáng kể. Sau khi có kích linh tôn gia nhập, cộng thêm sự trợ giúp của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, tổng thể sức chiến đấu của hắn gần như tương đương với 5 người có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 2. Trước đây, điều này căn bản không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, kích linh tôn đã bị phù sinh tháp nuốt chửng, nhưng phù sinh tháp cần một chút thời gian để phục hồi cho kích linh tôn. Chỉ khi đó kích linh tôn mới có thể tham gia chiến đấu. Hơn nữa, lúc này Ngô Dục vừa mới thi triển bạo lực thuật, đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, hắn rất hài lòng với sự phát huy của Thôn Thiên thân thể. Thực tế lúc này nguyên thần của hắn đã mạnh hơn một chút so với bản thể Ngô Dục, và khi kết hợp với Bắc Minh Đế Khuyết, hắn thậm chí có thể chiến đấu một cách độc lập với những người ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 2 mà không gặp khó khăn gì. Với sự phối hợp hoàn hảo giữa bản thể Ngô Dục và Thôn Thiên thân thể, việc đối phó với người ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 2 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên lúc này không ai biết rằng, thực tế, cảnh giới của hắn vẫn chỉ là nguyên thần tầng thứ 4, và khoảng cách để trở thành tiên nhân còn rất xa xôi. Sau một lúc thở dốc, Ngô Dục định nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ bên ngoài, Nam Sơn Vọng Nguyệt đang hô hoán gọi hắn, có vẻ như có việc khẩn cấp. Ngô Dục vội vã chạy ra ngoài. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Chuyện gì vậy? Ngô Dục vừa hỏi, lập tức biết được nguyên nhân. Lúc này, ẩn tiên số của bọn họ đang trong trạng thái ẩn mình, bay lượn trong mây mù, có vẻ như đã ẩn đi. Tuy nhiên, ngay tại chỗ ẩn tiên số bên trái, dưới mặt biển, một bóng tối khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Bóng ma này đang di chuyển theo hướng của ẩn tiên số. Bóng tối này lớn đến mức, khi so với 7 người lục đảo huynh đệ kết hợp lại, cũng không không hề nhỏ chút nào, nó giống như một con cá khổng lồ. Đây rốt cuộc là loài yêu ma gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Hắn nhìn không rõ, vì con quái vật này thực sự ở rất sâu dưới đáy biển. Ngô Dục lập tức vận dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, và khi nhìn thấy con quái vật, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Dù sao Ngô Dục lớn lên ở bờ biển, đã từng đi qua thâm hải, và loại sinh vật này thường sống ở trong biển sâu. Đây là cá voi. Ngô Dục nhận ra ngay, một con cá voi khổng lồ đang di chuyển song song với ẩn tiên số. Vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất, trong vùng biển, yêu ma ở vấn đạo cảnh giới cũng không ít. Con cá voi này tuy rằng vô cùng to lớn, tuổi thọ chắc chắn cũng rất cao. Yêu ma có tuổi thọ lâu dài, thường so với người tu đạo còn lâu hơn rất nhiều. Dù rằng cảnh giới rất cao, thân thể cũng cực kỳ đồ sộ, nhưng con cá voi yêu ma này lại không có gì mang tính công kích, khiến người ta cảm thấy nó khá hiền lành, không có vẻ nguy hiểm. Hiện tại Ngô Dục vẫn chưa xác định được con cá voi yêu ma này có phải là nhóm người của mình hay không. Vì thế, hắn bảo Nam Sơn Vọng Nguyệt điều chỉnh phương hướng để quan sát xem đối phương có thể theo kịp không. Nam Sơn Vọng Nguyệt trả lời, đã thử rồi nó vẫn bám theo suốt dọc đường. Nếu không, ta cũng đã giải quyết ngay từ đầu rồi, nhưng ta lo sẽ gây ra phiền phức. Một đường theo, Ngô Dục cảm thấy có điều bất thường. Theo lý thuyết, ẩn tiên số của họ phải rất kín đáo, khoảng cách này ngay cả âm dương lão yêu cũng không thể tìm ra được. Nhưng kỳ lạ là, tại sao con cá voi yêu ma này lại có thể bám theo tên? Ngô Dục đứng trên đầu thuyền, dùng hỏa nhãn kim tinh để cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh, hắn phát hiện một điểm đáng ngờ. Ở vị trí trên đầu con cá voi yêu ma, có một lỗ thủng lớn đường kính khoảng mười mấy trượng. Lỗ thủng này giống như một cái động không đáy, và từ trong đó phát ra những gợn sóng đặc biệt, hoặc là những âm thanh kỳ lạ tỏa ra, hướng bốn phương tám hướng lan tỏa. Mặc dù những âm thanh này đụng phải gì đó, vẫn quay lại theo sóng gợn, rồi lại trở về con cá voi yêu ma. Đây có vẻ giống như việc dùng âm thanh để xác định vị trí. Liệu sóng gợn lớn cũng đánh vào ẩn tiên số, quay trở lại thân thể cá voi yêu ma. Những sóng âm này rất yếu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ta đã tìm ra nguyên nhân, nó đúng là đang bám theo chúng ta, nhưng có lẽ không chắc chắn lắm. Ngô Dục nói, vậy làm sao bây giờ? Không thể nào. Dạ Hề Hề hỏi, chắc chắn là nó thông qua âm thanh để theo dõi. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi nói, tạm thời đừng làm gì, ta nghĩ nó chưa chắc đã hoàn toàn chắc chắn. Ngươi thử tăng tốc bỏ lại nó xem sao, con cá voi yêu ma không khó đối phó. Ngô Dục chủ yếu lo lắng, nếu nó dẫn đến âm dương lão yêu. Âm dương lão yêu là một đối thủ rất mạnh, và bên cạnh hắn còn có lục đảo huynh đệ cùng các yêu ma như cá voi này, chưa kể có thể còn có trợ thủ khác. Điều này khiến Ngô Dục rất khó phòng bị. Mới đây, Ngô Dục vừa triển khai bạo lực thuật mà Kích Linh Tôn cũng chưa kịp khôi phục, không phải trong trạng thái mạnh nhất, vì vậy Ngô Dục không muốn dây dưa với đối phương lâu. Ẩn tiên số tăng tốc, giảm dần độ bí mật, bắt đầu lẩn tránh. Nam Sơn Vọng Nguyệt bắt đầu thay đổi phương hướng, một bên chuyển hướng, một bên dần dần tăng tốc. Con cá voi yêu ma phía sau cũng đuổi theo, nhưng tốc độ của nó có giới hạn, không thể theo kịp ẩn tiên số của Ngô Dục. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục đã bỏ xa được con cá voi yêu ma đó. Giữ tốc độ như vậy đi, tuy không bí mật như trước đây, nhưng chúng ta đã đi xa rồi, âm dương lão yêu cũng không thể đuổi kịp chúng ta. Ngô Dục nói, sau khi bỏ lại cá voi yêu ma, hắn tiếp tục nhìn về phía nam, hắn ước chừng rằng, sau khi vượt qua hải vực rộng lớn này, khoảng cách đến, nam giận yêu trầu, sẽ không còn xa nữa. Ẩn tiên số gầm thét vút qua, gây chú ý cho không ít yêu ma dọc đường. Một vài con đuổi theo, nhưng đều không thể theo kịp tốc độ của Ngô Dục. Những con không đủ nhanh đều bị Ngô Dục giải quyết. Khoảng hai ngày sau, trong phù sinh tháp, Kích Linh Tôn đã hồi phục, có thể tiếp tục chiến đấu. Lúc này Ngô Dục bản thể cũng đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Tính toán mà nói, nếu giữ tốc độ này, chỉ cần 5 ngày nữa chúng ta sẽ đến. Nam Sơn Vọng Nguyệt tự tin nói, ở giữa hải vực rộng lớn mênh mông vô tận, dễ dàng bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, khi lên bờ, có thể che giấu đi một chút. Ngô Dục nhớ đến nàng, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Dù sao đã lâu không gặp, lần này nếu gặp lại, có thể sẽ chỉ còn lại cảnh vật mà không còn người, không biết liệu có thể nói được gì nữa. Dù vậy, hắn cũng biết việc tìm nàng không dễ dàng, vì Hắc Phong Yêu Vương đã treo thưởng truy nã nàng. Thế giới bên ngoài thật là quá rộng lớn. Dạ Hề Hề những ngày qua đã học được rất nhiều, kiến thức tăng thêm không ít. Nàng không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, vẫn chưa ra khỏi biển cả mênh mông vô tận. Cũng may, âm dương lão yêu có vẻ như không đuổi kịp được, vì vậy họ đã không còn phải lo lắng về ông ta nữa. Đúng lúc này, Ngô Dục chợt nhận thấy dưới lòng biển có sự biến hóa. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Dục kinh ngạc nhìn. Vị trí của ẩn tiên số hiện tại là trung tâm, trong hải vực lớn mà trước đây ẩn tiên số đã đi qua. Nước biển giờ đây biến thành màu đen, như mực. Trong khi đó, phần hải vực phía sau ẩn tiên số lại hoàn toàn biến thành màu trắng. Nước biển trắng tinh như sữa bò, nhưng không có mùi thơm ngọt ngào, mà chỉ là sự uy nghiêm, tràn đầy vẻ kinh sợ. Phía trước hải vực mênh mông biến thành màu đen, phía sau lại hoàn toàn biến thành màu trắng. Đây rõ ràng là thủ đoạn của Âm Dương Lão Yêu, vì lão là loài rắn biển hai đầu, một đầu đen, một đầu trắng. Ngô Dục rất kinh ngạc, và lúc hắn không thể tưởng tượng nổi, Âm Dương Lão Yêu lại đuổi theo đến đây sao? Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên. Ngô Dục chấn động nhìn thấy phía trước, mặt biển màu đen lớn kia, giống như bị một bàn tay vô hình nâng lên, rồi kéo về phía trên đầu ẩn tiên số của hắn. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết phía sau chắc chắn xảy ra tình huống tương tự. Chỉ trong chốc lát, mặt biển màu đen bao phủ bầu trời, vắt ngang qua tầng mây, và Ngô Dục ẩn tiên số bị nuốt chửng vào trong một hình cầu. Hình cầu này một bên là màu đen của biển cả, còn một bên là màu trắng. Điều này rõ ràng là một loại trận pháp, hơn nữa không phải là trận pháp đơn giản, có thể là đã được bố trí từ lâu. Đối phương sử dụng trận pháp này để giam cầm họ, rõ ràng không muốn để Ngô Dục và đồng bọn thoát đi. Ngô Dục tạm thời không biết uy lực của trận pháp này, vì vậy hắn không vội vã để ẩn tiên số thoát ra. Khi trận pháp bao phủ xung quanh, phía trước mặt biển màu đen cũng như sau lưng mặt biển màu trắng, từng đôi mắt bắt đầu xuất hiện. Âm Dương Lão Yêu đã ẩn nấp trong trận pháp này. Ngô Dục vận dụng hỏa nhãn kim tinh để nhìn xuyên qua thân thể của đối phương. Thấy bóng đen khổng lồ kia đang quay quanh bên trong hình cầu chặn kín trận pháp này, hóa ra hắn đã đến trước một bước, đợi sẵn ở đây để chờ Ngô Dục. Chắc hẳn các ngươi rất tò mò, tại sao ta có thể đuổi kịp các ngươi? Một giọng nam và một giọng nữ đồng thời vang lên từ trong trận pháp. Ngô Dục nhìn quanh, chỉ thấy Âm Dương Lão Yêu, hắn không cảm thấy quá lo lắng, vì có lẽ họ có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, và đối phương không thể đuổi kịp ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này rất cần phải thăm dò rõ ràng kẻ địch, vì vậy Ngô Dục bình tĩnh hỏi. Tự nhiên là rất tò mò, không biết Lão Yêu ngươi dùng thủ đoạn gì để theo kịp chúng ta. Âm Dương Lão Yêu thực ra trong lòng đã rất tức giận, nhưng hắn vẫn muốn biết kẻ đã giết con trai mình rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nếu không biết được điều này, dù có báo thù cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy hắn có chút đắc ý mà trả lời. Ta có một lão hữu, có lẽ các ngươi cũng từng gặp, hắn tên là Ba Âm Cá Voi, là một người có môn thần thông đặc biệt. Không quan tâm các ngươi sử dụng chiến thuyền hay trận pháp gì lợi hại, hắn đều có thể tìm ra các ngươi. Hắn sẽ nhanh chóng nhận ra các ngươi thay đổi phương hướng và truy đuổi. Còn ta, đã sớm tới đây, bố trí trận pháp này để chờ đợi các ngươi mắc bẫy. Mặc dù ban đầu ta không hy vọng quá lớn, nhưng trời xanh có mắt, các ngươi cuối cùng cũng rơi vào bẫy. Đây chính là nhân quả báo ứng. Ta đã chờ lâu rồi, cuối cùng cũng có thể báo thù cho con trai mình. Âm thanh của hắn mang theo sự thô bạo và phẫn nộ, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Ngô Dục đang sử dụng ẩn tiên số rồi nói. Ta không giết những kẻ vô danh, các ngươi dám giết con trai ta, vậy thì hãy khai tên ra đi. Các ngươi là ai? Hả? Ngô Dục mỉm cười đáp. Muốn biết tên chúng ta sao? Thế thì phải phòng ngừa việc người khác hỏi ngươi rằng ai đã giết con người. Ngươi không nhận ra chúng ta là ai sao? Âm Dương Lão Yêu quát lớn, rơi vào trong trận âm dương cấm hải của ta. Các ngươi nghĩ còn có thể thoát khỏi sao? Trận pháp này do chính ta tạo ra, nó nằm trong cơ thể ta, ngay tại tâm can của ta. Chừng nào ta chưa chết, các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Các ngươi có 10 hơi thở để báo tên tuổi, ta sẽ để các ngươi chết đẹp, không làm các ngươi đau đớn. Nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn. Đến lúc đó, ta sẽ mang đầu các ngươi đi gặp Viêm Hoàng để hỏi các ngươi rốt cuộc là ai. Ngô Dục thực sự cảm nhận được rằng trận pháp này liên quan đến Âm Dương Lão Yêu. Trận pháp này không phải chỉ đơn giản được bố trí như vậy, mà là được vẽ trực tiếp trên thân thể của hắn, lấy thân thể làm nền. Điều này chứng tỏ Âm Dương Lão Yêu là một yêu ma mạnh mẽ, vì chỉ có cơ thể cực kỳ lớn lao như của hắn mới có thể tạo ra được trận pháp này. Ưu điểm của trận pháp là uy lực khủng khiếp, nhưng nhược điểm là mỗi lần công kích sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể của hắn. Dạ Hề Hề ôm lại lại mèo, lo lắng hỏi, Dục ca ca, phải làm sao đây? Có vẻ như không thể rời đi được. Ngô Dục thực ra muốn rời khỏi cũng không khó, nhưng còn có hai người bạn đồng hành ở đây. Nam Sơn Vọng Nguyệt nóng lòng nói, muốn chiến không? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Hắn cũng đã chán lấy việc bị truy đuổi suốt dọc đường. Ngô Dục suy nghĩ một chút, ban đầu hắn đã nghĩ có thể bỏ lại kẻ này, không ngờ hắn lại kiên quyết đuổi theo và còn mạnh mẽ tấn công, cuối cùng đã đến tận Nam Dận Yêu Châu. Giờ đây ngoài chiến đấu ra thực sự không còn lựa chọn nào khác, không có cách nào thuyết phục đối phương bỏ qua cho mình. Và trừ Ngô Dục ra, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng không thể rời khỏi trận âm dương cấm hải. Cho dù rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là một thử thách cực độ. E rằng lần này chúng ta ba người phải đồng lòng mới có thể vượt qua được thử thách này. Xin lỗi, là do ta gây ra. Nếu như ta không giết Âm Dương Xà, chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh này. Ngô Dục nói với hai người bọn họ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nở nụ cười, đáp, ta ngược lại cảm thấy không có gì. Ba người chúng ta đều đến từ tiên nhân truyền thừa, và con đường dài phía trước vẫn còn. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta ba người thật sự chiến đấu cùng nhau, và lại là một cuộc chiến sinh tử, điều này cũng đáng để ghi nhớ. Dạ hề hề, thực ra trong xương cốt cũng rất hiếu chiến, đặc biệt là sau khi trải qua một số biến cố, tinh thần chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy nàng nói, ta không sợ hắn, ta cũng muốn vượt qua giới hạn của chính mình. Ba người chúng ta, Ngô Dục mỉm cười đáp, cần phải tính là năm người. Thực ra, chính hắn cũng có ba thân thể, bao gồm thôn thiên thân thể, kích linh tôn. Và lúc này, tất cả đều đồng loạt xuất hiện. Trên thực tế, âm dương lão yêu cũng không biết ẩn tiên số của Ngô Dục có bao nhiêu người. Để đạt được mục đích bất ngờ, Ngô Dục mặc kệ đối phương có biết hay không, lúc này cũng không vội vã dùng đến lá bài tẩy của mình. Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút, quyết định giữ thôn thiên thân thể và kích linh tôn ẩn nấp trong phủ sinh tháp Battle. Trận pháp phòng ngự ẩn tiên số đối với âm dương lão yêu không có tác dụng lớn. Nếu Ngô Dục chuẩn bị chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không còn trốn trong đó nữa. Do đó lúc này, Ngô Dục và Dạ Hề Hề cùng nhau xuất hiện trong âm dương cấm hải trận, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì sử dụng thần thông Thiên Bồng Đại Nguyên Soái với Thiên Vực Vô Tung, thu hồi ẩn tiên số, đồng thời cũng biến mất khỏi tầm mắt. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt ẩn thân, Ngô Dục cũng không nhìn thấy hắn ở đâu, phỏng chừng âm dương lão yêu càng không thể phát hiện ra, vì dù sao hắn không có hỏa nhãn kim tinh. Quả nhiên, khi Ngô Dục xuất hiện trong hình thái chiến đấu, từ ẩn tiên số bước ra, bốn phía vang lên tiếng của âm dương lão yêu, hắn có chút nghi hoặc nói, chỉ có hai người các ngươi sao, không thể nào, chỉ có các ngươi mà lại có thể tiêu diệt toàn bộ lục đảo huynh đệ. Hắn biết rõ lục đảo huynh đệ mạnh mẽ đến mức nào, hơn nữa Ngô Dục bọn họ không mất nhiều thời gian, nhưng khiến hắn bối rối là, khi từ ẩn tiên số bước ra, chỉ thấy Ngô Dục và Dạ Hề hai người, còn về những người khác thì không có dấu vết. Điều này khiến âm dương lão yêu nghi ngờ không biết có ai ẩn nấp thêm hay không. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, cho nên bây giờ ngươi đang hoảng sợ sao? Ngô Dục thu hút sự chú ý của âm dương lão yêu, hắn triển khai thần thông, pháp thiên tượng địa, biến thành một người khổng lồ. Lại nhờ tiên viên biến, thân thể bao phủ một lớp lông vàng óng, khuôn mặt hung dữ và đầy hiếu chiến. Dạ Hề Hề cũng không chịu thua kém. Trong cuộc chiến sinh tử này, nàng lần thứ hai dung hợp với lại lại mèo, lại càng mạnh mẽ hơn, bọn họ hai người thay đổi diện mạo. Trung liền trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Trong tay Ngô Dục, thượng linh đạo khí cao cấp nhất, cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, cũng trói sáng rực rỡ, một tia sáng mạnh mẽ lập tức thu hút ánh mắt tham lam của âm dương lão yêu. Tuy nhiên, với mức độ này, so với việc đánh bại lục đảo huynh đệ thì vẫn chưa đủ. Vì vậy, âm dương lão yêu, sau khi căm hận, lại tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác. Lúc này, đôi mắt trước và sau biến mất, rồi hợp lại trước mắt Ngô Dục thành một hình người, đó là một ông lão. Nhưng khó mà xác định được là nam hay nữ, thân hình cũng giống như pha trộn giữa hai giới tính, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là hình thái người của âm dương lão yêu, người giết lục đảo huynh đệ đã đi đâu rồi? Có phải hắn đã trốn đi trước? Âm dương lão yêu nghiến răng hỏi, người nghĩ sao? Ngô Dục hỏi ngược lại mà không để âm dương lão yêu trả lời, chỉ muốn để hắn tự suy đoán. Tuy nhiên, ta đã thấy qua miêu tả về con yêu vật nhỏ, người giết con trai ta chính là người. Ta chỉ cần ngươi phải trả giá thật lớn là được. Ngươi nói đi. Tại sao lại giết con trai ta? Lão yêu nói chuyện mà âm thanh có hai chất giọng, một là của ông già, một là của bà lão, nghe rất kỳ quái. Ngô Dục mỉm cười đáp, chẳng có lý do gì cả, thấy ngứa mắt thì ta chém thôi, người cũng vậy mà. Ngô Dục không muốn kéo dài thời gian, nếu như bị vây trong trận âm dương cấm hải này và trận pháp này lại có liên quan mật thiết đến đối thủ, thì cách duy nhất để rời đi cùng với hai người Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt là đánh bại kẻ địch. Nếu không, hắn không thể rời đi một mình để bỏ lại họ ở đây. Ngông cuồng, âm dương lão yêu gầm lên, đã vậy, ta sẽ để ngươi thanh tỉnh một chút. Bây giờ ngươi còn mạnh miệng, chờ thêm một chút, ngươi sẽ biết thế nào là sợ hãi, thế nào là thê thảm. Nếu không phải vì muốn biết thêm về cái chết của con trai mình, âm dương lão yêu đã sớm không thể kiềm chế được bản thân. Khi đối đầu với Ngô Dục, hắn không những không thể khiến Ngô Dục sợ hãi, mà còn khiến Ngô Dục tức giận đến mức như có một ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt đã lặng lẽ di chuyển đến sau lưng của âm dương lão yêu. Trong lúc hắn đang dao động mạnh, Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng thần thông hòa trong gương, trang trong nước, động tác nhẹ nhàng, không một tiếng động nhưng tràn đầy hướng về phía âm dương lão yêu. Dù là thiên vực vô tung hay hoa trong gương, trang trong nước, tất cả các thần thông này Nam Sơn Vọng Nguyệt đều đã từng sử dụng với Ngô Dục. Những loại thần thông này đến từ Thiên Bồng Nguyên Soái, và mỗi lần tu luyện thêm một tầng, sức mạnh lại càng lớn hơn, mức độ uy lực cũng càng sâu sắc, mỗi tầng uy lực đều không giống với hỏa nhãn kim tinh. Nhất là hoa trong gương, trăng trong nước, dù tên nghe nhẹ nhàng, nhưng thực chất mỗi tầng đều là một cấp độ mới, một cảnh giới cao hơn trong ảo thuật thần thông. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tu luyện thần thông này đến tầng thứ tư, đạt đến mức độ cực cao. Ngay cả ngôn ngữ hay hành động của hắn cũng có khả năng mê hoặc, khiến người thường khó mà hiểu thấu. Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, tuy có thể nhìn thấu một phần, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được. Thực ra Nam Sơn Vọng Nguyệt tu luyện thần thông này cũng tốt, nhưng không phải vì muốn làm điều ác lớn, mà chỉ là thích đùa nghịch, vui vẻ với những trò ảo thuật. Tuy nhiên, vào lúc này khi vận dụng thần thông, một làn mây mù vô hình bao trùm lấy Âm Dương Lão Yêu, hắn bắt đầu trở nên ngày càng kích động, dần dần biến mất trong hỗn loạn, đến mức rơi vào tình trạng nhất định cũng có liên quan đến hắn. Vì vậy, mặc dù Nam Sơn Vọng Nguyệt không mạnh mẽ và chói lóa như Ngô Dục, nhưng hiệu quả của thần thông này thực sự rất lớn, ít nhất kỹ thuật Thiên Vực Vô Tung ẩn thân này còn mạnh hơn so với ẩn tiên số một chút. Ngô Dục rõ ràng nhận ra rằng tên Âm Dương Lão Yêu kia đang dần bị rơi vào tầm kiểm soát của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Điều này khiến hắn nhớ lại lúc đối phó với Hình Nham, khi đó tình huống cũng tương tự, nhưng lần này lại có thêm sự trợ giúp đáng kể. Dạ Hề Hề đứng sau lưng Ngô Dục, bắt đầu xoay lục lạc trong tay, đó là Mê Hồn Miên Âm Phong Linh, với âm thanh lắc lư cùng với trận pháp, về hồn tịch dẫn trấn hồn cong. Trò thôi miên này tương tự như hình ảnh trăng trong nước, tạo ra hiệu ứng mê hoặc, khiến người ta ngày càng suy yếu, mất sức. Lúc này, Âm Dương Lão Yêu đã hoàn toàn rơi vào sự khống chế của cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Khi tử phủ nguyên lực thay đổi, Dạ Hề Hề lại triển khai một trận pháp khác, không giống với lần trước. Uy lực của nó trở nên càng quái dị, càng u ám, hiệu quả mạnh mẽ hơn rất nhiều. Như thể chính nàng là bóng tối vậy, muốn chết, tất cả đều muốn chết. Ánh mắt của Âm Dương Lão Yêu trở nên ngày càng hung dữ, nhưng hắn cảm thấy như bị lạc lối, không thể tìm được đối thủ để phát tiết. Lúc này, hắn sử dụng một tuyệt chiêu yêu ma, huyết mạch thần thông, lấy ra một vũ khí kỳ lạ, một thượng linh đạo khí. Thực sự thứ này có cấp bậc rất cao. Khi hắn lấy ra, cảm giác của nó ngang hàng với Ngô Dục, đó là hai thanh kiếm, một đen, một trắng, rất giống với pháp khí mà Ngô Dục từng sử dụng. Dù có màu sắc tương đồng, nhưng hình dáng, chất liệu và trận pháp vẽ trên đó khác biệt rất lớn. Hai thanh kiếm này khi kết hợp lại tạo thành một thượng linh đạo khí, hoàn hảo phù hợp với Âm Dương Lão Yêu, giống như âm dương tương hợp. Đặc biệt hơn, dù là thanh kiếm đen hay kiếm trắng, chuôi kiếm đều rất lớn, gần như chiếm một phần tư chiều dài của kiếm. Trên chuôi kiếm có rất nhiều hoa văn, thực ra đều là trận pháp. Khi Âm Dương Lão Yêu trong cơn cuồng loạn kết nối hai chuôi kiếm lại với nhau, chúng hoàn hảo hòa hợp, trận pháp của chúng kết nối và hình thành một thanh kiếm đôi mới, từ mũi kiếm trắng đến mũi kiếm đen, dài gần bằng cả thân hình Âm Dương Lão Yêu. Lúc này hắn nắm chặt hai chuôi kiếm, chúng kết nối với nhau tại vị trí trung tâm, hai đầu mỗi bên là mũi kiếm, xoay tròn trước mặt, tốc độ nhanh đến mức tưởng như tay hắn đang nắm bắn một thái cực đồ vậy. Hài nhi, hôm nay vi phụ sẽ dùng lưỡng cực thái a kiếm này báo thù cho người, giúp người giải tỏa hận thù, cho người nhắm mắt an nghỉ. Âm Dương Lão Yêu lẩm bẩm, tựa như muốn gào thét, nhưng trên thực tế là do hiệu quả của ảo thuật thần thông mà Nam Sơn Vọng Nguyệt thi triển. Đừng thấy hắn lúc này căm hận đến cực điểm, nhưng thực ra hắn đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, thậm chí đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm mà không phải vào vị trí của Ngô Dục. À, hai tay hắn nắm chặt lưỡng cực thái a kiếm, vừa gào thét vừa vung lên, trong khoảnh khắc sức mạnh tàn phá như muốn xé rách không gian, làm cho cả vùng biển đen và trắng đều rung động, nhưng lại không thể tấn công được Ngô Dục và Dạ Hề Hề. Có thể thấy hắn vẫn đang dễ dụa trong ảo thuật và sức mạnh chân hồn của Dạ Hề Hề. Động thủ, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhắc nhở Ngô Dục, phòng trừ nguyên thần của Âm Dương Lão Yêu vẫn rất mạnh, hắn cũng không thể kéo dài thêm nữa. Trong lúc đối phương đang bi thống và hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để ra tay. Ngô Dục hiểu ý ngay lập tức, hắn đột ngột xuất hiện trên đầu Âm Dương Lão Yêu. Trong Phù Sinh Tháp, Thôn Thiên Thần Thể cùng Kích Linh Tôn lập tức xuất hiện, ba người tạo thành một hình tam giác trên đỉnh đầu Âm Dương Lão Yêu, giang sơn đề ấn. Kích Linh Tôn giơ cây tam xoa kích lên, vẽ một dấu ấn lớn, dù chỉ là ảo ảnh, nhưng lại cực kỳ trầm trọng, như hàng ngàn ngọn núi lớn đang đè xuống. Lực lượng này ngay lập tức trấn áp Thiên Khuyết Minh Hồn thành đế kiếm. Thôn Thiên Thần Thể cũng không chút do dự, nhân lúc Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang trưởng khống đối thủ, hắn dồn toàn bộ lực lượng vào một chiêu kiếm bạo bổ xuống. Cự kiếm kia như tia chớp, vô số cung trời cung điện thoáng hiện, hàn khí bao phủ, sắc bén xuyên thấu qua đỉnh đầu Âm Dương Lão Yêu. Tuy nhiên, công kích thô bạo nhất vẫn là từ Ngô Dục bản thể, hắn quyết tâm một lần dứt điểm đối thủ, vì đến mức này, thực sự là người chết ta sống, hắn không thể chút nào lưu tình, vì nếu không thì chính hắn và những người bên cạnh sẽ bị tàn nhẫn tiêu diệt. Cửu kiếp dung rồ phần tịch trận. Ngô Dục triển khai pháp thiên tượng địa với sức mạnh từ lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức gần như có thể phá vỡ mọi thứ, chỉ thiếu mỗi việc sử dụng bạo lực thuật. Dù sao, nếu triển khai bạo lực thuật, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm xuống ngay lập tức, mà hiện tại, hắn vẫn chưa có niềm tin tuyệt đối vào việc đánh bại đối thủ trong khoảnh khắc, vì vậy Ngô Dục chọn cách cẩn trọng. Ba công kích mạnh mẽ, ba loại sức mạnh khác nhau, đồng loạt giáng xuống vào lúc Âm Dương Lão Yêu đang trong trạng thái hỗn loạn, tất cả đổ ập lên đỉnh đầu hắn. Với sức mạnh này, Ngô Dục cảm thấy ngay cả chính bản thân lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể của hắn cũng có thể bị công phá. Một côn, một chiêu kiếm, một kích, ba đại thần binh, trong nháy mắt đã đến, nuốt chửng Âm Dương Lão Yêu. Ngô Dục cảm thấy may mắn, khi nhận được sự trợ giúp từ thần thông, hoa trong gương, trăng trong nước, của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hiện tại, Dạ Hề Hề vẫn chưa tiếp cận được phần Quyển Liêm Đại Tướng Quân, trong truyền thừa thần thông. Ngô Dục nhớ lại, khi mới đạt đến cảnh giới Kim Đan, hắn cũng chỉ mới tu luyện được môn thần thông đầu tiên của phân thân. Lúc này, ba người, bao gồm kiếm, côn và kích, đồng loạt tấn công từ ba phương hướng khác nhau, đánh tới Âm Dương Lão Yêu, rầm, rầm, rầm. Ngô Dục cảm nhận được những đòn tấn công của mình đã trúng mục tiêu. Tuy nhiên, Âm Dương Lão Yêu rõ ràng cũng đang triển khai thần thông để chống đỡ. Những đòn tấn công thô bạo của Ngô Dục dường như bị phản lại, bị hóa giải một cách mềm mại và nhanh chóng, khiến chúng trở nên vô hiệu. Mặc dù Ngô Dục đánh mạnh, nhưng lại như đánh vào một vùng đất mềm, tất cả sức mạnh đều bị hóa giải, giống như dùng nhu thắng cương. Ngô Dục lập tức nhận ra rằng lão yêu ma trong hải vực này không phải là đối thủ dễ dàng đối phó. Trận chiến này khó khăn hơn rất nhiều so với những gì Ngô Dục tưởng tượng. Mặc dù ba đòn tấn công của hắn tạo ra một lực xung kích cực lớn, khiến có vẻ như Âm Dương Lão Yêu sắp bị đánh tan, nhưng Ngô Dục cảm thấy như mình đang lao vào bùn lầy. Âm Dương Lão Yêu thể hiện một loại thần thông tường như thôn thiên thân thể, nhưng thay vì nuốt chửng, nó chỉ có tác dụng hóa giải, không phải chuyển hóa hay hấp thụ như thôn thiên thân thể. Lão yêu này có thể nuốt chửng rất nhiều thứ, nhưng sau khi nuốt xong, lại không thể chuyển hóa chúng thành sức mạnh của mình. Ngô Dục thầm nghĩ, chỉ với thế này mà muốn đánh bại ta sao? Các ngươi thật là ngây thơ. Khi những đòn tấn công của Ngô Dục tạo ra tiếng nổ mạnh và ánh sáng chói lòa, một tiếng cười gằn vọng ra từ Âm Dương Lão Yêu, âm thanh vừa không rõ ràng nam nữ, lại làm người nghe rợn tóc gáy. Trong không gian tối mờ, một hình vẽ âm dương thái cực đồ bắt đầu vận chuyển dưới chân lão yêu. Ngô Dục và những người khác phải lùi lại, không thể tiếp tục tấn công. Hắn cao mày nhận ra rằng đối phương đang chống lại thần thông của Nam Sơn Vọng Nguyệt, hoa trong gương, trăng trong nước, thực sự rất mạnh mẽ. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này mới lên tiếng trong bóng tối, đừng để hắn lừa, hắn chỉ đang cố gắng phô trương thanh thế. Lúc trước hắn bị ta ảnh hưởng, đến khi đối mặt với nguy cơ tử vong, hắn mới tỉnh lại. Trong khi các ngươi tấn công, hắn đã bị thương, đừng tin vào lời nói của hắn. Ngô Dục nhẹ nhàng thở ra, hiểu ra rằng sự phối hợp công kích trước đó của họ, mặc dù không có hiệu quả rõ ràng, nhưng đối với Âm Dương Lão Yêu cũng không phải là vô ích, chỉ có thể thừa nhận, hắn ở ngưỡng cửa tử vong có thể thức tỉnh và triển khai thần thông, hóa giải được phần lớn công kích của Ngô Dục. Khả năng này thật sự rất mạnh, hơn nữa vào lúc này, Ngô Dục có thể thấy rõ ràng, Lão Yêu vẫn đang giữ hình thái người, không hề bị tổn thương, và cây, lưỡng cực thái A kiếm vẫn được hắn nắm chặt trong tay, hai đầu kiếm đều sắc bén, đang xoay tròn trong tay, tạo thành một vòng kiếm khổng lồ. Ánh mắt của lão yêu nghiêm nghị khóa chặt vào Ngô Dục bản thể. Hắn biết rằng thôn thiên thân thể là phân thân của Ngô Dục, Kích Linh Tôn là một khôi lỗi cường hãn hiếm có. Tất cả những người này đều có chung một hạt nhân là Ngô Dục. Chính Ngô Dục đã giết con trai của hắn, vì vậy mọi ánh mắt của hắn đều tập trung vào Ngô Dục, chỉ muốn báo thù cho con mình, quyết tâm phải giết Ngô Dục đầu tiên. Trước hết dùng máu của người để tế điện cho hài nhi ta. Lão yêu giận dữ, vừa nói vừa lao thẳng về phía Ngô Dục bản thể. Hắn sử dụng tử phủ nguyên lực bàng bạc trong tay, kết hợp với hàng nghìn trận pháp, đưa lưỡng cực thái A kiếm vào trong tay và xoay tròn nó. Một thái cực đồ hình thành ngay lập tức, kết nối với âm dương cấm hải trận xung quanh. Thái A thái cực kiếm vòng, lão yêu lao đến Ngô Dục, mở trận pháp công kích. Trong chớp mắt, xa cờ hung tàn bao phủ lấy Ngô Dục. Sát khí này không chỉ đến từ tử phủ nguyên lực mạnh mẽ, mà còn từ chính trận pháp, vốn đã rất cường hãn. Ngô Dục có thể nhận ra, lão yêu đang nắm giữ thượng linh đạo khí, uy lực quả thực rất mạnh, có thể so với hai thượng linh đạo khí của Ngô Dục. Lưỡng cực thái A kiếm xoay tròn trong tay hắn, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, hình thành một vòng kiếm khổng lồ. Kiếm vòng ấy bao gồm cả âm và dương, trắng đen hòa lẫn vào nhau, biên giới của vòng kiếm chính là những lưỡi kiếm đang quay với tốc độ cao, trong đó vô số trận pháp vận chuyển, phóng ra kiếm khí sắc bén khiến vòng kiếm không ngừng mở rộng. Chết! Đôi mắt đỏ máu của Âm Dương Lão Yêu nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Hắn ném thái A thái cực kiếm vòng về phía Ngô Dục bản thể. Vòng kiếm trắng đen lao tới, cắt đứt không gian càn khôn trước mắt Ngô Dục, khiến mọi thứ xung quanh như bị xé rách. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục cảm giác như bản thân đã bị cắt thành hai nửa, dù vẫn chưa chết, nhưng cảm giác đó như thể đã bị lưỡi kiếm cắt đứt. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Ngô Dục chỉ còn hai sự lựa chọn, Một là triển khai cửu cung bất động trận, bảo vệ bản thân. Hai là sử dụng cân đầu vân tầng thứ hai. Trong hai lựa chọn, cân đầu vân tầng thứ hai tuy nguy hiểm hơn, nhưng Ngô Dục lo lắng rằng nếu chỉ dùng cửu cung bất động trận, bản thể sẽ bị kẹt lại, không thể hỗ trợ những người khác, khiến họ khó lòng chịu đựng được sự công kích của âm dương lão yêu. Tuy nhiên, với uy lực của Thái A Thái cực kiếm vòng, Ngô Dục không dám chắc chắn, chỉ có thể dựa vào bản thể triển khai cửu cung bất động trận để phòng ngự, không biết có thể chống đỡ được hay không. Dựa vào phán đoán trong chớp mắt, hắn nghĩ rằng có thể chịu đựng được, nhưng bản thể cũng sẽ bị thương. Vì thế dưới uy lực to lớn ấy, Ngô Dục quyết định xoay chuyển nhanh chóng. Khi Thái A Thái cực kiếm sắp tới gần, hắn liền lập tức xoay người, cân đầu vân dung hợp vào trong thân thể, ngay lập tức nhảy ra khỏi âm dương cấm hải trận. Hiện tại Ngô Dục đã rất thành thạo trong việc sử dụng cân đầu vân, đến mức có thể khống chế được quỹ đạo nhảy ra. Trước kia, hắn có thể nhảy rất xa, nhưng giờ đây, hắn có thể kiểm soát khoảng cách nhảy gần hơn, làm sao có thể. Âm dương lão yêu vốn rất tự tin, nhưng không ngờ ngay khi Thái A Thái cực kiếm chuẩn bị đánh trúng Ngô Dục, hắn không những không chống trả mà còn xoay người, khiến hắn cảm thấy Ngô Dục có vấn đề về đầu óc. Nhưng điều mà hắn không thể ngờ là, trong tích tắc ấy, Ngô Dục lại biến mất ngay trong âm dương cấm hải trận. Điều này hoàn toàn đánh tan tự tin của âm dương lão yêu. Trận pháp mà hắn luôn tự tin nhất lại bị phá vỡ, khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Đúng lúc đó, Thái A Thái cực kiếm vòng lại có tốc độ cực kỳ nhanh, suýt nữa cắt đứt âm dương cấm hải trận. May mắn thay, hắn đã kịp khống chế lại. Tuy nhiên, sức mạnh công kích của trận pháp bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, và dù hắn đã tốn không ít công sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh trúng Ngô Dục. Vừa thu hồi lại thượng linh đạo khí, hắn vừa định điều khiển lại thì Ngô Dục đã xuất hiện lần nữa trước mắt hắn, không tổn hao một sợi tóc. Trận pháp này có thể ngăn cản người từ trong ra ngoài, nhưng lại không thể ngăn cản người từ ngoài vào. Ngô Dục đã sử dụng tĩnh mịch thuật để quan sát và nhận ra điểm này, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra ngoài. Ngô Dục đột nhiên biến mất, tuy thần kỳ nhưng lại không thể làm giảm bớt sát tâm của âm dương lão yêu, mà ngược lại còn khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Sau khi thu hồi thượng linh đạo khí, hắn áp chế lần thứ hai, lần này hắn đã không còn nhắm vào Ngô Dục nữa, mà quay sang tấn công tất cả mọi người. Hắn hiểu rõ, nếu Ngô Dục có thể dễ dàng rời đi, thì hắn đã không quay lại, vì vậy, chỉ có bản thể Ngô Dục mới có thể thoát ra, còn tất cả những người khác chỉ có thể bị vây ở lại đây. Thái A vô cực mưa kiếm, âm dương lão yêu, với trí tuệ và sự tàn nhẫn của mình, ngay lập tức truyền vào tử phủ nguyên lực, kích hoạt trận pháp của thượng linh đạo khí. Lần này, có lẽ vì xúc động càng nhiều trận pháp, nên chúng càng trở nên rực rỡ hơn. Khi lão yêu đưa kiếm lên, lưỡng cực Thái A kiếm lần thứ hai xoay tròn, lần này hình dáng của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Lão yêu dùng kiếm này che phủ cả bầu trời, và khi kiếm vòng càng trở nên khổng lồ, bầu trời như bị che lấp hoàn toàn. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này kiếm vòng khổng lồ có vẻ chịu đựng một sự đả kích mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt, nó vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ đèn trắng, hoặc là trắng đèn đan xen. Những mảnh vỡ này tỏa ra khắp bầu trời, hình thành những đám mây dày đặc. Những mảnh vụn này mang theo sức mạnh cắt chém khủng khiếp. Chỉ cần là thân thể không có sự phòng bị, dù có mạnh mẽ đến đâu, nếu bị cắt trúng, chắc chắn sẽ bị thủng hàng ngàn lỗ. Những mảnh vỡ này giống như những mảnh kiếm vỡ bất quy tắc, được tạo thành từ thượng linh ngạo khí và pháp lực thuần khiết. Ngô Dục nhíu chặt mày lại, cảm giác rằng mặc dù trận pháp này có thể phân tán, nhưng sức mạnh sát thương và uy hiếp của nó còn mạnh mẽ hơn cả vòng kiếm trước đó. Âm dương lão yêu lại cười gằn, tiếp tục bày mưu tính kế. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt trong khoảnh khắc này có một cuộc trao đổi ngắn ngủi, sau đó mỗi người nhanh chóng phản kích. Cửu cung bất động trận, Ngô Dục sử dụng phần thiên trụ, biến nó thành 9 tòa đỉnh lớn, kích hoạt trận pháp phòng thủ bất động. Ngay lập tức, 9 tòa đỉnh hội tụ lại, bao phủ lấy Ngô Dục, tạo thành một cửu cung trận pháp vững chắc. Lần này khác với lần trước, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và những người khác, bao gồm cả Thôn Thiên Thân Thể và Khôi Lỗi, nhanh chóng chạy đến bảo vệ Ngô Dục, Thôn Thiên Thân Thể và Khôi Lỗi vào trong phủ sinh tháp để đảm bảo an toàn hơn. Ngô Dục dĩ nhiên không chỉ dùng mỗi cửu cung bất động trận để đối phó với trận pháp Thái A vô cực mưa kiếm, hung vĩ của âm dương lão yêu, Nam Sơn Vọng Nguyệt, khi đã đến gần Ngô Dục, cũng đã chuẩn bị cho một loại thần thông khác. Thần thông này chính là của Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, người đã nắm giữ và sử dụng Vạn Sinh Dùng Mộc. Nam Sơn Vọng Nguyệt đứng trước Ngô Dục, tóc dài bay trong gió như thác nước, tay nàng tạo thành hình chữ thập, đôi mắt nàng nhắm chặt lại, từ cơ thể tỏa ra ánh sáng màu bích lục và màu nâu, giống như một cây đại thụ khổng lồ. Ngô Dục lập tức nhớ lại thuộc tính của Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, người này có thiên hướng về nước và mộc, nước tượng trưng cho sự bàng bạc và mạnh mẽ, còn mộc thì mang lại sự sinh trưởng không ngừng, cũng có sức mạnh thô bạo của cây cối. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Ngô Dục đều có tốc độ rất nhanh, đang chuẩn bị cho một đòn tấn công quyết liệt. Khi mưa kiếm bạo loạn của đối phương vừa mới hình thành, Ngô Dục đã kịp triển khai cửu cung bất động trận để phòng thủ. Đồng thời, thần thông của Nam Sơn Vọng Nguyệt so với trận pháp thực sự nhanh hơn rất nhiều. Khi những mũi kiếm mưa liên tục rơi xuống, Nam Sơn Vọng Nguyệt đột nhiên mở mắt và ngay lập tức đôi mắt của hắn biến thành màu bích lục. Vãn sinh dùng mộc thần thông có nhiều tầng khác nhau. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tu luyện đến tầng thứ ba, gọi là lục sắc cuồng chiều. Khi mở mắt ra, ánh sáng bích lục từ đôi mắt xuyên thấu vào thân thể lão yêu. Đột nhiên, Ngô Dục thấy rõ sự biến đổi lớn trên cơ thể lão yêu. Trong thân thể lão yêu, giống như có vô số hạt giống đang xuất hiện. Sắc mặt lão yêu trở nên trắng bệch, và Ngô Dục nhìn thấy những cành cây, những đóa hoa từ bên trong thân thể lão yêu mọc ra, xuyên qua da thịt và máu thịt, vươn ra ngoài cơ thể và vô cùng tươi tốt. Đau đớn tột cùng, máu thịt của chính mình bị coi như đất đai, sinh trưởng từ những cành cây sắc bén, trơ mắt nhìn chúng xuyên qua cơ thể mình rồi xé nát da thịt lao ra ngoài. Cảm giác này đương nhiên là đau đớn đến mức không thể tả, không chỉ đau mà còn khiến người ta khiếp sợ. Chính lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất khi âm dương lão yêu phát động trận pháp. Khi tiếng gào thét vì đau đớn vang lên, âm dương lão yêu rốt cuộc không dám lơ là nữa, bắt đầu thay đổi hình dạng, dần dần hiện ra bản thể yêu ma khổng lồ. Yêu ma dù sao cũng là bản thể của yêu, mạnh mẽ hơn một chút, hơn nữa với lượng lớn máu thịt không phải hình người có thể so sánh nổi. Ngô Dục đoán lúc này lão yêu biến ra bản thể chắc chắn là để dùng lượng máu thịt khổng lồ của mình để trấn áp thần thông của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Trúng kế rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười quái dị khi thấy âm dương lão yêu trước mặt Ngô Dục biến thành một con rắn biển hai đầu, ánh sáng xanh lục lóe lên trong mắt hắn. Ngô Dục nhớ lại khi hắn thi triển thần thông này, máu thịt của đối phương càng nhiều thì uy lực càng lớn. Sau khi lão yêu biến ra bản thể to lớn, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức tăng cường sức mạnh thần thông. Trong chớp mắt, hắn có thể thấy hoa cỏ bắt đầu sinh trưởng trên cơ thể lão yêu, phát triển ngày một lớn hơn, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, như thể hút hết máu tươi như loài đỉa. Trong mắt Ngô Dục, con rắn biển kia bỗng chốc giống như một cây lớn bị vô số dây leo quấn quanh, da bị xé rách, hàng ngàn miệng máu phun ra, hoa cỏ mọc lên, càng ngày càng nhiều. Càng sinh trưởng, máu thịt của âm dương lão yêu càng khô héo, da thịt càng trở nên vàng vọt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, âm dương lão yêu chắc chắn sẽ bị hút khô máu và chết. Đây chính là thần thông của Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, nhìn có vẻ đẹp mắt, mùi hoa tỏa ra, nhưng thực chất lại chứa đầy sát khí máu tanh. Đối với thần thông này, máu thịt chính là thức ăn. Âm dương lão yêu càng lúc càng tức giận, trong khi dưới sức mạnh thần thông của Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn chỉ còn biết gào thét thảm thiết vì đau đớn. Tuy nhiên, lão yêu cũng là kẻ kiên cường, mặc dù chịu đau đớn, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, đồng thời trút hết phẫn nộ và điên cuồng của mình vào chiêu Thái A Vô Cực Mưa Kiếm. Trong tích tắc, dưới lớp hoa cỏ tươi tốt, mưa kiếm ào ạt rơi xuống, không ngừng rơi như mưa gió, ào ào hảo. Những mảnh kiếm đen trắng như những mảnh kính vỡ, hướng về phía cửu cung bất động trận của Ngô Dục, bạo liệt mà đến. Trong chớp mắt, cửu cung bất động trận phải hứng chịu một cơn xung kích dữ dội. Những cơn sóng lực từ thượng linh đạo khí xuyên qua trận pháp, muốn xé nát cửu cung bất động trận và nghiền nát Ngô Dục cùng những người khác thành mảnh vụn. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt không để cho âm dương lão yêu có cơ hội thoải mái. Những cây cối và hoa cỏ vẫn tiếp tục sinh trưởng, các cành cây đã dày và thô như thân rắn biển, không ngừng ép chặt. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, cành cây có thể dài đủ để bao trùm cả âm dương. Âm dương lão yêu muốn dùng Thái A Vô Cực Mưa Kiếm để tiêu diệt Ngô Dục và những người khác, nhưng lúc này tính mạng của hắn cũng chịu ảnh hưởng lớn, khiến công kích của hắn cũng bị yếu đi. Vì vậy, Ngô Dục vẫn có thể duy trì cửu cung bất động trận. Âm dương lão yêu nhận thấy rằng, dù hắn tiếp tục tấn công thì cũng không thể đánh bại được Ngô Dục. Hắn biết nếu tiếp tục giằng co, chỉ có mình sẽ ngày càng yếu đi và cuối cùng sẽ chết. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề nhận thức được điều này. Vì vậy, âm dương lão yêu nhất định phải thay đổi tình thế. Hắn quyết định hủy bỏ Thái A Vô Cực Mưa Kiếm, sử dụng thượng linh đạo khí để chém giết những cây cối và hoa cỏ đáng ghét đó. Âm dương lão yêu không phải là người dễ chịu thua. Sau khi thu hồi lưỡng cực Thái A kiếm, hắn lập tức vận chuyển kiếm này quét ngang trong không trung. Chỉ trong chớp mắt, những cây cối và hoa cỏ mà trước đó vất vả mọc lên đã bị chém gần hết. Mặc dù những cây cỏ này vẫn đang sinh trưởng, nhưng lúc này đã bị tử phủ nguyên lực của đối phương kiểm soát. Ngay cả khi lưỡng cực Thái A kiếm đâm vào cơ thể, những cây cối này cũng bị nổ tận gốc. Nếu như Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ đơn giản dùng thần thông này để đối phó, chắc chắn không thể là đối thủ của âm dương lão yêu. Tuy nhiên, chiến đấu đến giờ, Ngô Dục nhận ra, để đạt đến vấn đạo cảnh giới, mọi thứ đều rất khó khăn, không hề dễ dàng đối phó với nhân vật như lão yêu. Nhưng lần này, sau khi đối phương đã bị thương, Ngô Dục sẽ không để cho lão yêu có cơ hội phục hồi. Vì vậy, Ngô Dục nhanh chóng giải trừ cửu cung bất động trận và chuyển sang một chiêu thức khác, cửu cung lò nung phần tịch trận. Ngô Dục ngay lập tức kết hợp 9 tòa đỉnh lại thành một, tạo thành một biển lửa màu 9, lửa dữ dội bùng lên, bao phủ lấy âm dương lão yêu trong đó, điên cuồng nổ tung. Ngô Dục đứng trên trận lò nung, sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, phát động công kích mạnh mẽ. Đây chính là đòn tấn công cuối cùng của Ngô Dục nhằm vào âm dương lão yêu. Với lò nung này, Ngô Dục tin tưởng rằng khi 9 tầng hỏa diễm kết hợp và nổ tung, nó chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàn toàn âm dương lão yêu, bởi vì trước đó Nam Sơn Vọng Nguyệt đã nuốt chửng quá nhiều tinh hoa từ máu thịt của lão yêu. Mặc dù ở bên ngoài, nhưng Ngô Dục vẫn có thể biết rõ tình hình bên trong cái đỉnh lớn âm dương lão yêu, máu thịt khô cạn ngay lập tức bị Ngô Dục dùng lò nung trận pháp trấn áp. Cái biển lửa cửu sắc lúc này đang ầm ầm va chạm, nổ tung dữ dội, thân thể lão yêu ở giữa vòng xoáy nổ tung, máu thịt vỡ vụn. Ngô Dục ước chừng hắn không thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, chỉ sợ sẽ thoi thóp mà chết. Lần này nhờ có Nam Sơn Vọng Nguyệt thần thông, họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Âm dương lão yêu thất bại vì sự phối hợp hoàn hảo của Ngô Dục và các đồng đội, cùng với những đợt công kích không ngừng. Tiền đạo đấu pháp cũng có quy tắc riêng, sự phối hợp của Ngô Dục và các đồng bọn quả thật rất huyền diệu. Tuy nhiên, âm dương lão yêu lúc này vẫn tiếp tục gào thét, vừa mắng chửi vừa dãy dụa sắp chết. Mệnh của hắn đúng là cứng rắn vô cùng. Dưới sự tấn công dữ dội của lò nung và những đợt nổ tung, hắn vẫn chưa chết ngay lập tức. Tuy vậy, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Con lão yêu này đúng là khó đối phó, nguy hiểm đến mức rất đáng sợ, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong. Vấn đạo cảnh giới tầng 3, rất nhiều người tu đạo hoặc yêu ma phải vướng lại ở mức độ này trong một thời gian rất dài, cũng là vì không dám thử một lần. Ngô Dục vừa quan sát tình huống bên trong lò nung, vừa tiếp tục tiêu hao tử phủ nguyên lực để tăng cường uy lực trận pháp. Chừng nào đối phương chưa hóa thành cho tàn, hắn cũng không thể yên tâm. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì nở nụ cười, quay sang Dạ Hề Hề nói, làm sao, thấy được thần thông của Nam Sơn ca ca vừa rồi, có phải ngươi cũng rất ước ao không? Ngươi cũng phải nỗ lực rèn luyện, để các ca ca nhìn thấy, Quyền Liêm đại tướng quân của ngươi có thần thông gì, liệu có thể so được với ta không? Khẳng định là mạnh hơn ngươi. Dạ Hề Hề không chút lo lắng trả lời, dù hiện tại vẫn chưa biết rõ, nhưng nàng vẫn rất tự tin. Lúc này xung quanh âm dương cấm hải trận bắt đầu xuất hiện những cơn chấn động dữ dội, giống như nó sắp tan biến. Điều này cho thấy âm dương lão yêu có vẻ không thể chịu đựng thêm nữa. Ngô Dục cảm nhận được uy lực của cửu cung lò nung phân tịch trận mạnh mẽ hơn nhiều so với cửu kiếp đốt thiên toái ngục. Trong tình huống hiện tại, những vụ nổ càng làm tăng thêm uy lực của trận pháp. Âm dương lão yêu tiếp tục mắng, người giết con ta lại còn muốn giết ta, ngươi không thể chết yên ổn được, ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại phải giết cả gia đình ta? Các ngươi, những kẻ tu đạo, tự xưng là thiện, nhưng ta thấy các ngươi chính là ác lớn nhất. Tội ác trên thế gian này chính là các ngươi. Đừng có giả vờ làm người tốt, khi tam tai đến, các ngươi, những người tu đạo, chết đi, chẳng lẽ không ít hơn chúng ta yêu ma sao? Và còn cái con lợn yêu đó, sao lại đi làm bạn với con người? Các ngươi có thể xứng đáng với tổ tông không? Các ngươi có biết bao nhiêu tiền bối của chúng ta bị người tu đạo tàn sát, và họ vẫn lấy chính nghĩa làm danh nghĩa sao? Trong mắt ta, các ngươi là những kẻ tàn nhẫn, vô tình. Ngô Dục ánh mắt trầm tĩnh, hay nói đúng hơn là lạnh lùng, nhìn âm dương lão yêu trong ngọn lửa, từ từ bị thiêu thành cho bụi, vô duyên vô cớ, tàn sát bộ tộc ta. Rồi một ngày, ngươi sẽ bị trời trừ đất diệt. Đến lúc đó, đừng lấy chính nghĩa làm lá chắn, tội ác của ngươi, tội lỗi chồng chất. Cuối cùng, âm dương lão yêu hóa thành cho tàn. Ngô Dục thu hồi phần thiên trụ, hoàn thành việc đền tội cho âm dương lão yêu. Xung quanh âm dương cấm hải trận cũng bắt đầu tiêu tan, những làn sóng đen và trắng của nước biển từ từ biến mất, và bầu trời xanh thẳm lại hiện ra trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp, thực sự rất hoàn hảo, sức chiến đấu bất ngờ được phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi âm dương lão yêu bị thiêu thành tro, Ngô Dục chợt nghĩ lại những lời của lão yêu trước khi chết. Nghe những lời đó, Ngô Dục cảm thấy từ đầu đến cuối, chính mình mới là hung thủ, là kẻ giết con trai của lão, giết huynh đệ lục đảo của lão, và bây giờ lại giết lão. Đây có phải là tội ác không? Âm dương lão yêu nói những lời này chính là để phá hoại đạo lý của Ngô Dục. Do tâm xuất phát, thế gian tiện ác đừng biện, thị phi tự có đại đạo. Ngô Dục nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thế giới rộng lớn xung quanh. Tự mình đã có sự quyết định trong tâm trí. Thời gian này, bất kỳ việc gì, dù là hành động của người này hay người khác, đều có thể được nhìn nhận và giải thích theo nhiều cách khác nhau. Âm dương lão yêu có lý lẽ của hắn, người qua đường cũng có lời giải thích của họ, nhưng đối với những người mà Ngô Dục đã cứu, như Thanh Dã, họ cũng có lý lẽ của mình. Ngô Dục không bao giờ cảm thấy mình sai, Vì vậy, nhân quả thị phi không thể chỉ nhìn từ một góc độ, không thể chỉ xét đoán từ thiện ác của ta hay âm dương lão yêu. Đã như vậy, vẫn là câu nói ấy, do ta nội tâm mà có thể. Mô Dục nở nụ cười, lúc này, tâm lý hắn đã vững vàng, tất nhiên sẽ không để lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Lúc này hắn lấy đồ đạc trong túi của âm dương lão yêu, bên trong có rất nhiều bảo vật, chắc chắn phải mất rất lâu mới có thể dọn sạch. Trong đó có không ít vấn đạo thần đan, ước chừng có 300 viên trở lên, còn có một lượng lớn đại đạo nguyên thần đan, có lẽ là những năm qua lão yêu đã cướp được. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở thanh lưỡng cực thái a kiếm. Đây là chiến lợi phẩm lớn nhất lần này. Đương nhiên, chiến lợi phẩm này là của cả ba người họ, vì lần này là cả ba người cùng nhau đánh bại đối thủ. Ngô Dục đầu tiên lấy đồ vật trong túi ra và ném cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, nói: "Ta nghĩ đem thượng linh đạo khí cho Hề Hề, người thấy sao?" "Đương nhiên là không có ý kiến, ta không có hứng thú với đồ chơi này, nhưng..." "Đúng vậy, ta rất yêu thương em gái chúng ta." "Ha ha, đương nhiên là phải nhường nàng rồi." Nam Sơn Vọng Nguyệt nói một cách không biết xấu hổ. "Cho ta..." Dạ Hề Hề kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ đến điều này. Cả hai vũ khí này đều có thể tấn công, tương tự như cái hàng yêu bảo trượng của ngươi, chỉ ít là ở điểm này chúng có sự tương đồng. Ngươi thử nghiệm nhiều đạo khí như vậy, cuối cùng sẽ có lợi cho ngươi sau này. Ngô Dục đã suy tính một cách rất thấu đáo và lâu dài. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không ngờ tới, nhưng Ngô Dục nhìn thấy trước lưỡng cực thái a kiếm, lần đầu tiên thực ra đã nghĩ đến nó có thể rất phù hợp với Dạ Hề Hề. Chiếc lưỡng cực thái a kiếm này có thể tách ra làm hai, cũng có thể hợp lại thành một. Khi hợp lại, chuôi kiếm kết nối, hai đầu kiếm có sức sát thương mạnh mẽ so với hàng yêu bảo trượng. Khả năng sát thương của hai đầu kiếm này không giống nhau. Một bên là lưỡi liềm giống mặt trăng, một bên là búa lớn. Mặc dù một bên nhẹ hơn, nhưng lưỡng cực thái a kiếm lại có sự cân bằng đặc biệt khác với hàng yêu bảo trượng. Tuy vậy, Ngô Dục thấy đây chính là vũ khí thượng linh đạo khí phù hợp nhất với Dạ Hề Hề ngay. Trước đây, Dạ Hề Hề có hai loại thượng linh đạo khí, mê hồn miên âm phong linh và dung nham thế giới cuộn tranh, nhưng chúng không còn phù hợp với nàng khi nàng tăng cường sức mạnh thân thể và tử phủ nguyên lực, đặc biệt là khi nàng thay đổi với thập luân địa tàng quỷ thần kinh và địa ngục luân hồi thân thể, nàng càng trở nên thích hợp với các loại vũ khí cận chiến. Vì vậy, Mô Dục đề nghị đưa lưỡng cực thái a kiếm cho nàng, đây là đề nghị của hắn, nên hắn không có ý kiến gì. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt, lần này tuy có giúp đỡ rất nhiều, nhưng thứ nhất, hắn không có hứng thú với chiếc lưỡng cực thái a kiếm. Thứ hai, hắn cũng khiêm nhường với Dạ Hề Hề. Hơn nữa, Ngô Dục đã đưa tất cả các bảo vật khác của âm dương lão yêu cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, nên hắn cũng không có ý kiến gì. Hắn hiểu rằng, tương lai con đường còn dài, mọi người sẽ cùng nhau đi. Đây, Ngô Dục thấy Dạ Hề Hề có chút ngại ngùng, liền trực tiếp đưa lưỡng cực thái a kiếm cho nàng, nói, lần này đi Nam Dạn Yêu Châu, chắc chắn sẽ gặp không ít thử thách. Người hiện tại chưa có tiên nhân thần thông, nên tạm thời hãy kiểm soát một môn thượng linh đạo khí, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Đặc biệt, Ngô Dục cũng biết bản thân hắn lúc nào cũng có thể thoát đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có thần thông ẩn thân, nhưng Dạ Hề Hề lại thiếu khả năng bảo vệ mạng sống. Ngô Dục lo lắng nếu hắn mang nàng tới đây mà nàng gặp nguy hiểm thì sẽ rất khó xử. Được rồi, cảm ơn hai vị ca ca. Dạ Hề Hề thực sự rất vui. Lúc này ngay cả lại lại mèo cũng không muốn, nàng một tay cầm lưỡng cực thái a kiếm không buông, còn lại lại mèo bị quấy dày trong giấc ngủ, liếc mắt nhìn Dạ Hề Hề rồi bò lên nơi ẩn tiên, tiếp tục ngủ say như chết. Dạ Hề Hề tự nhiên muốn tiếp tục tế luyện chiếc thượng linh đạo khí này, vì vậy nàng lập tức quay lại phòng mình. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn nhau và cười. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, có tiểu muội muội ở đây, hai chúng ta, những người đàn ông lớn, sẽ không thấy quá lúng túng nữa. Quả thật, nếu chỉ có hai người bọn họ, việc ở chung sẽ có phần hơi lúng túng. Hắn bắt đầu điều khiển thuyền, tiếp tục hướng về Nam Dận Yêu Châu mà đi. Âm dương lão yêu chỉ có thể xem như một đoạn nhạc đệm trên con đường của bọn họ. Mục đích của Ngô Dục lúc này vẫn là nhanh chóng đến Nam Dận Yêu Châu. Ngươi nếu như không có ý đồ gì không an phận với ta, vậy sẽ không gặp rắc rối đâu. Ngô Dục liếc nhìn hắn, nói, ta phi. Nam Sơn Vọng Nguyệt không ngờ đến hôm nay mình lại bị trêu chọc. Xem ra ngươi càng đến gần Nam Dận Yêu Châu, tâm trạng càng tốt nhỉ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ám muội, thực ra không phải vậy. Ngô Dục cảm thấy trên con đường tu đạo có bạn đồng hành thật sự là một điều tốt. Lần này không cần phải kề vai chiến đấu, chỉ cần dựa vào lời nói của hắn. Ngô Dục biết mình không thể một mình giải quyết âm dương lão yêu. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề mặc dù không thể bằng hắn trong chiến đấu, nhưng vẫn có nhiều cách thức đặc biệt có thể giúp đỡ hắn. Chẳng hạn như trước đây, vãn sinh dùng mộc hay lục sắc cuồng chiều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ngô Dục. Ẩn Tiên lại một lần nữa lên đường, tiếp tục hành trình bí mật. Khoảng cách Đế Nam Dận Yêu Châu càng lúc càng gần. Trên đường đi, Ngô Dục nhờ vào hỏa nhãn kim tinh vẫn nhìn thấy không ít yêu ma tiềm ẩn trong biển sâu, nhưng những yêu ma đó không phát hiện ra hắn. Trên đường đi, Ngô Dục mở mang tầm mắt, vùng biển này thực sự có vô số yêu ma, chủng loại cũng rất đa dạng, phần lớn là những sinh linh chưa từng thấy đã biến thành yêu ma. Có người nói rằng khi rời xa Nam Dận Yêu Châu, ở ngoài thâm hải yêu ma càng nhiều, một số nơi tụ tập yêu ma, ví dụ như biển sống mãi, Tử Linh Hải vực, đều có những đàn yêu ma lên đến ngàn tỷ. Toàn bộ đại dương thật sự là vô cùng vô tận. Đứng trên đầu thuyền, vài ngày sau, Ngô Dục đã thấy một mảnh đại lục rộng lớn ở trên trời. Càng tiến lại gần, quả thực thấy như đang tiến gần tới Viêm Hoàng cổ vực. Người ta nói đây là hòn đảo lớn nhất, không thua gì Đông Thắng Thần Châu, tên là Nam Dận Yêu Đảo, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó khổng lồ đến vậy, có thể xem như một mảnh lục địa. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, cuối cùng, Nam Dận Yêu Châu cũng đã xuất hiện. Yêu khí trên đảo rõ ràng rất mạnh, từ xa Ngô Dục đã cảm nhận được, yêu khí tràn ngập khắp nơi, hướng thẳng lên trời. Mặc dù còn chưa đến gần, nhưng chỉ cần gần đến, đã có thể cảm nhận được mùi tanh tươi của yêu ma, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Không biết trên đó có bao nhiêu yêu ma, vòng xuống phía nam, rồi lên bờ, đi thôi. Kỳ thực, Ngô Dục đã nói rõ từ trước, nơi này là phía bắc của Nam Dận Yêu Châu, còn núi Phượng Tê ở phía nam của Yêu Châu. Nếu muốn lên bờ ở đây, phải xuyên qua toàn bộ Nam Dận Yêu Châu, trên đường sẽ gặp rất nhiều yêu ma. Vì vậy, đương nhiên là phải vòng xuống phía nam, rồi trực tiếp lên bờ ở đó sẽ nhanh hơn. Sau đó, Ẩn Tiên bắt đầu vòng quanh Nam Dận Yêu Châu. Như vậy, có thể hiểu rõ hơn phạm vi của Nam Dận Yêu Châu. Mặc dù Ngô Dục không trực tiếp bước vào, nhưng từ bên ngoài, hắn cũng có thể nhìn thấy bên trong núi cao rừng rậm, thung lũng và dòng sông, nơi đầy yêu ma. Những yêu ma này không giống như trong hải vực, mà đúng là những loài mà Ngô Dục quen thuộc lục địa yêu ma. Trong khoảng thời gian này, Dạ Hề Hề đã tế luyện thành công thượng linh đạo khí và giờ đây đang nghiên cứu bên trong trận pháp. Lần trước khi đối mặt với công kích từ Âm Dương Lão Yêu, nàng đã tự mình chịu đựng uy lực của trận pháp đó. Nhờ vậy, đối với nàng, hàng trăm ngàn trận pháp trong này giờ đây trở nên quen thuộc hơn, giúp ích rất nhiều. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã vòng qua phía nam. Ngô Dục cũng đang nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ mà hắn đã chuẩn bị trước, kết hợp với ẩn tiên số để xác định điểm đến, sau đó chuẩn bị rút lui ẩn tiên số và trực tiếp tiến vào Nam Dận Yêu Châu. Tại Nam Dận Yêu Châu, họ không còn sử dụng ẩn tiên số quá kín đáo nữa. Lý do là, trên mảnh đất này, chỉ cần không đi vào những khu vực yêu ma chiếm đóng, thì gặp yêu ma cũng không nhất thiết bị tấn công. Dù sao, nơi đây cũng có không ít người tu đạo. Tuy nhiên, Nam Dận Yêu Châu có nhiều chỗ bố trí trận pháp yêu ma, và dưới tác dụng của ẩn tiên số, Ngô Dục vẫn khó có thể nhìn rõ hết những trận pháp cạm bẫy này. Đến khi họ vào đất liền, sẽ dễ dàng hơn để di chuyển linh hoạt. Thực tế, từ nơi này đến núi Phượng Tê cũng không quá xa. Vì vậy, ba người họ đã yên lặng tiến vào Nam Dận Yêu Châu. Nơi này, như người ta nói, có địa hình rất phức tạp, đâu đâu cũng là núi cao rừng rậm, giống như một vùng nguyên thủy hoang dã. Yêu ma nơi đây không quen xây thành trì hay cung điện bằng trận pháp, mà chủ yếu sử dụng pháp khí, đạo khí, chẳng hạn như chiến thuyền. Những chiến thuyền này phần lớn là do người tu đạo mua được từ nơi khác hoặc cướp giật mà có. Do đó, Nam Dận Yêu Châu thực sự giống như một vùng nguyên thủy hoang dã. Khắp nơi là hoang sơn dã lĩnh, cổ thụ che trời, yêu khí tràn ngập, mây đen cuồn cuộn khiến tầm nhìn bị hạn chế. Dù nhìn qua có vẻ hoang vu, nhưng thực tế, núi cao, hoang dã, đầm lầy, hồ nước và những dòng sông đều ẩn chứa không ít yêu ma. Phần lớn trong số chúng chỉ đạt tới cảnh giới kim đan, tử phủ, và những yêu ma đạt nguyên thần mới được coi là lớn. Trong khi đối với Ngô Dục và đồng bọn, những yêu ma có cảnh giới vấn đạo hoặc yêu vương, yêu chủ mới thực sự là mối đe dọa lớn. Ví dụ như Hắc Phong yêu vương, người này chắc chắn mạnh mẽ, ít nhất cũng ngang hàng với Khúc Giận. Sau khi đến nơi, Ngô Dục bắt đầu chạy trong rừng nguyên thủy. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, rất nhiều yêu ma không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Chỉ cần không gặp phải lão yêu, hắn gần như không cần phải tránh né gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn là yêu ma ở cảnh giới nguyên thần, sau khi nắm giữ tiên nhân truyền thừa, nếu nói về sức mạnh yêu ma, hắn vẫn rất đáng gờm. Khi hắn đi qua, dọc theo đường đi, những tiểu yêu và yêu ma lớn hầu như đều sợ đến mức tè ra quần, không dám lại gần. Vừa nãy trên đường có một con gấu đen ở cảnh giới kim đan, cao đến 3 trượng, khi nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt, cũng sợ đến mức tè ra quần, rồi lập tức bỏ đi mất. Dù yêu ma ở đây nhiều nhưng không bằng hải vực với những đàn yêu ma lít nha lít nhít, đông đúc đến nghìn vạn, cảm giác vẫn là hài vực yêu ma đáng sợ hơn một chút. Dạ Hề Hề nói, Ngô Dục gật đầu. Đúng vậy, có người từng nói, trong vùng biển có một yêu chủ, khi phát động tấn công, có thể triệu tập hàng chục triệu yêu ma. Những đàn yêu ma ấy tràn ngập, không thấy được điểm cuối, lít nhà lít nhít, mấy chục triệu. Dạ Hề Hề giật mình. Quả thực, đó là một con số khủng khiếp. Tuy vậy, phần lớn yêu ma trong hải vực cũng không phải ở cảnh giới cao. Trong số đó, ít nhất 90% chỉ là những bia đỡ đạn. Nhưng khi có hàng chục triệu yêu ma cùng lúc tấn công, sự khủng khiếp cũng không thể coi thường. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dạ Hề Hề hỏi. Chúng ta sẽ tới một nơi tên là Tiểu U Cốc, nơi đó khá gần khu vực Hắc Phong yêu vương khống chế. Chúng ta đã tốn không ít thời gian trên đường, giờ mới tới đây. Tại đây, chúng ta sẽ hỏi thăm tình hình mới nhất, xem có tin tức gì không. Ngô Dục trả lời, Tiểu U Cốc, tại sao ở đó lại có thể đánh nhau? Dạ Hề Hề không hiểu lắm. Ngô Dục giải thích, nơi này giống như một thành trì của người tu đạo, nhưng là nơi yêu ma giao dịch, nghỉ ngơi. Ở đây cũng có không ít người tu đạo mở cửa hàng, giao dịch với yêu ma. Đây được xem là một khu vực yên ổn của Nam Dận Yêu Châu. Phần lớn yêu ma ở đây đều tuân thủ quy củ, không gây rối. Tuy nhiên, ở đây không có quân đội giống như trong các đế quốc tu tiên, không có sự trấn áp mạnh mẽ. Vì vậy, thực tế nơi này cũng khá hỗn loạn, vẫn có những tranh đấu, ám sát và cướp giật. Trong thế giới yêu ma, không ít người không tuân thủ quy củ, thỉnh thoảng có những trận chiến đấu mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả ban ngày ở Tiểu U Cốc cũng có thể xảy ra cướp giật. Một số đại nhân vật trực tiếp mở những địa bàn này thì sẽ có phần yên ổn hơn. Tiểu U Cốc này có người nói là khu vực dưới sự che chở của Hắc Phong Yêu Vương. Những người tu đạo dám mở cửa hàng ở đây chắc chắn có bối cảnh mạnh mẽ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, đúng vậy, họ hoặc có năng lực đặc biệt, hoặc bỏ ra không ít tiền tài, hoặc là có Hắc Phong Yêu Vương che chở. Ngô Dục đáp, lần này muốn tìm được nàng, chúng ta chắc chắn phải vào trong hang hổ. Từ đây đến Tiểu U Cốc, với tốc độ hiện tại của bọn họ, chỉ cần nửa ngày là sẽ tới nơi, bởi vì đây là lãnh thổ của yêu ma, nên ngươi là đầu lĩnh, còn ta và Hề Hề sẽ làm tùy tùng. Khi đến Tiểu U Cốc, chúng ta sẽ tìm một nơi gọi là Làng Yêu Khách Sạn, nơi đó khá náo nhiệt. Đây cũng là nơi duy nhất nhạc đế tử biết đến, tin tức về yêu ma ở đây rất thông thạo. Ngô Dục nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt trong lúc đi. Đến nơi, mọi việc đều để Nam Sơn Vọng Nguyệt xử lý, hắn và Dạ Hề Hề, hai người là nhân tộc, sẽ ở lại sau cùng. Ta phải làm lão đại à, cảm giác này thật tốt. Đến lúc đó các ngươi cũng phải linh hoạt một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với vẻ thần bí. Nam Sơn ca ca, ngươi thật là tiểu nhân đắc chí mà. Dạ Hề Hề cười đùa. Ngô Dục nhìn thấy, nàng gần như đã hồi phục vẻ linh động và hoạt bát như trước. Điều này làm cho Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ai u tiểu nha đầu này, dám nói ta là tiểu nhân, có tin không? Ta bảo tiểu đệ của ta Ngô Dục cho ngươi một trận. Nam Sơn Vọng Nguyệt đe dọa. Ta không sợ, Dục ca ca nhất định sẽ binh vực ta. Dạ Hề Hề đáp lại, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt tức tối, nhưng nàng lại không sợ chút nào. Ngô Dục lúc này vẫn tiếp tục công việc chính, trong khi bọn họ đùa giỡn, hắn nói tiếp, nếu người khác hỏi, cứ bảo là ngươi là tùy tùng của ta là được. Chúng ta đến Tiểu U Cốc là để điều tra về Nam Cung Vi, mục đích là chúng ta muốn bắt được Hắc Phong Yêu Vương để nhận thưởng, nếu chúng ta làm vậy sẽ không gây nghi ngờ, dù sao đây cũng là lãnh thổ của Hắc Phong Yêu Vương, gần đây chắc hẳn có không ít người tìm kiếm thông tin về nàng. Không thành vấn đề, Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp. Sau khi xác nhận, ba người bắt đầu di chuyển trong rừng, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động. Dạ Hề Hề nhìn Ngô Dục bay nhanh phía trước, nàng lại nghĩ đến chuyện của Nam Cung Vi. Khi nhìn Ngô Dục từ phía sau, nàng không khỏi thắc mắc, không biết nữ hài này rốt cuộc là ai trong đời Ngô Dục. Dục ca ca, nàng có quan trọng với người không? Dạ Hề Hề không nhịn được hỏi. Ngô Dục ngẩn ra, không biết phải trả lời sao, cuối cùng chỉ có thể nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng khi nàng mất tích, ta nhất định phải làm rõ chuyện này, phải biết nàng có đang trong tình cảnh nguy hiểm hay không. Dĩ nhiên cũng có thể đây chỉ là trùng hợp, trùng tên thôi. Kể đến đây, Ngô Dục chợt nhớ lại cảnh Thục Sơn băng tuyết phủ đầy, nơi nàng đã trao cho mình cửu phường trấn ma trụ. Hình ảnh đó rõ ràng hiện lên trong tâm trí, nhưng trong trận chiến sinh tử, chính hắn cũng đã trả lại cửu phường trấn ma trụ cho nàng. Không nghe rõ, Dạ Hề Hề vãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Ngươi không hiểu đâu, ta đoán đây là mối tình đầu của ta, sau đó chia tay không còn liên quan. Ngô Dục đáp, có chút lặng lẽ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói những lời đầy tự mãn, dương dương tự đắc. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ đoán đúng một cách miễn cưỡng mà thôi. À, ta đã hiểu rồi, Dạ Hề Hề chớp mắt, ánh mắt đen láy. Thực ra, nàng cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa nàng và Ngô Dục đã có chút thay đổi. Càng tiếp xúc lâu, nàng càng nhận ra rằng Ngô Dục đối với nàng không có ý định gì như kiểu tình cảm đôi lứa mà mẹ nàng vẫn hay kể. Nàng cũng dần cảm nhận rằng cảm xúc của mình đối với hắn không phải là tình yêu, mà giống như mối quan hệ đạo lữ mà người ta nói tới, một mối quan hệ phải được xây dựng trên sự đồng thuận của cả hai. Nếu là ép buộc thì chỉ mang lại tai họa mà thôi. Vì vậy, nàng từ từ buông xuống những tình cảm nữ tính trong lòng, và sau khi thả lỏng, Nàng nhận ra rằng mình chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất trong cuộc đời, đó là trở nên mạnh mẽ, báo thù. Điều này làm cho mục tiêu của nàng trở nên rõ ràng, cũng khiến nàng thêm quyết tâm. Sau khi buông bỏ những cảm xúc thiếu nữ, nàng nhận ra rằng tình cảm giữa nàng và Mộ Dục trở nên thuần túy hơn. Đó là tình bạn, thậm chí là tình thân. Trước mắt, Nam Sơn Vọng Nguyệt khoác áo bào trắng, tay cầm quạt giấy, tóc đen bay trong gió, dáng vẻ tựa như ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, tiêu dao tự tại, giống như một tiên nhân thoát tục. Phỏng chừng bất kỳ thiếu nữ nào nhìn vào cũng đều cảm thấy đó chính là hình ảnh trong giấc mơ của mình, một hình mẫu hoàn hảo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hắn vung quạt giấy làm điệu bộ, Dạ Hề Hề lại cảm thấy có một chút khó chịu, như thể chỉ là một lớp vỏ ngoài mà thôi. Dù vậy, cùng với hai người này, dù nàng là nữ tử, cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một ngày nào đó, ta cũng muốn giống như bọn họ, càng tiêu dao tự tại, càng dũng cảm, mạnh mẽ hơn, không sợ trời, không sợ đất, đạo tâm kiên định, thà chết chứ không chịu khuất phục. Dạ Hề Hề âm thầm thề trong lòng, ta cũng muốn báo thù. Trong ký ức, hình ảnh của cổ ma thần và viêm hoàng cổ đế lại hiện lên trong tâm trí nàng. Đến rồi, tiếng nói của Ngô Dục kéo nàng trở lại hiện thực. Khi nàng định thần nhìn lại, hai người đã tiến vào một khu rừng rậm, cảnh vật xung quanh giống như một dãy núi liên miên. Các ngọn núi đều cao chọc trời, xuyên qua tầng mây, vươn lên trong làn sương mù. Giữa hai dãy núi ấy là một thung lũng sâu thẳm và rộng lớn, nơi yêu khí nồng đậm. Chưa kịp đến gần, họ đã có thể nghe thấy tiếng yêu ma từ xa vọng lại. Nơi này chính là Tiểu U Cốc. Đến được Tiểu U Cốc có nghĩa là núi Phượng Tề đã không còn xa nữa. Đi vào, Nam Sơn Vọng Nguyệt đi đầu, tự tin và kiêu ngạo. Ngô Dục và Dạ Hề Hề thì lặng lẽ theo sau. Không cần ngẩng đầu, họ vẫn có thể nhận thấy rằng xung quanh Tiểu U Cốc có không ít yêu ma ra vào, từ chim thú đến côn trùng, cây cỏ, thậm chí là những vật kỳ lạ đã biến thành yêu. Hầu hết chúng đều sử dụng bản thể để di chuyển, chỉ có một số ít yêu ma tu đạo. Tiểu U Cốc thực ra rất lớn, vì ở đây có rất nhiều yêu ma hoạt động bằng bản thể, giống như một thành trì trong tu tiên đế quốc vậy. Ngô Dục vào trong, liền phát hiện nơi này không thấy được điểm cuối. Trong rừng rậm, có một số nơi mô phỏng theo thành phố của người tu đạo, được xây dựng bằng các trận pháp, có cả chiến thuyền đáp xuống trên mặt đất để bán đồ vật. Những thứ này đều có thể tìm thấy ở nơi này. Ngô Dục nhìn qua vài lần, thấy có các loại đạo khí, tiên linh, chân bảo, đan dược và cả bùa chú, nhưng rất nhiều thứ không được bày ra sẵn, muốn biết phải hỏi dò trực tiếp mới được. Thêm vào đó, chủ cửa hàng ở đây đều rất cảnh giác, bảo vệ cẩn thận, chắc chắn một chút động tĩnh cũng sẽ làm họ bỏ chạy. Đi tới đây, Ngô Dục cũng coi như mở mang tầm mắt. Hắn nhìn qua một lượt và thấy không ít hổ yêu, sư yêu, chuột, trâu, hổ, thỏ sa, ngựa, dê, hầu, kê, chó, lợn, đủ loại yêu ma. Thậm chí đối với hổ yêu, có rất nhiều chủng loại, nhìn bề ngoài rất khó phân biệt, cũng không thể nhận ra huyết mạch của chúng đến mức độ nào. Ngoài ra, trên trời cũng có không ít loài chim yêu bay lượn, và ở những khu vực nhỏ bé hơn, thậm chí có cả côn trùng yêu ma ẩn núp. Khi nhìn lên những cây cổ thụ bất động, có thể đó chính là thụ yêu. Lướt qua một lượt, Ngô Dục thấy Tiểu U Cốc này rất nhộn nhịp, nhưng không có yêu ma nào mạnh hơn bọn họ. Có thể nói là bọn yêu ma ở vấn đạo cảnh giới đã chiếm lĩnh các ngọn núi, không xuất hiện ở đây, mà chỉ có đám tiểu yêu ma cấp thấp tham gia vào trò vui. Những yêu ma này muốn gì thì cướp giật, không cần phải giao dịch. Vì vậy, khi Ngô Dục và nhóm của hắn xuất hiện, đã khiến một số yêu ma hoảng sợ, vì bọn họ là những khuôn mặt mới, nhìn qua rất mạnh. Dù không đến vấn đạo cảnh giới, nhưng những tiểu yêu ma nhỏ yếu đều có thể cảm nhận được sức mạnh từ họ. Đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt, chỉ cần nhìn một cái là biết hắn là đỉnh cấp yêu ma. Lớn, đại vương, có nhu cầu gì tiểu nhân có thể phục vụ không ạ? Phía trước xuất hiện một con khuyển yêu, lắc lắc đầu, quẫy đuôi run rẩy nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hả? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn nó. Thực ra, yêu ma khi thấy bọn họ thường đều trốn đi, nhưng nó dám tiến lên thì cũng không phải là kẻ tầm thường. Có vẻ như nó chỉ mới đạt đến từ phụ cảnh giới thôi. Tiểu nhân cả gan, chỉ cần 5 viên đại đạo nguyên thần đan, không cần biết đại vương muốn hỏi gì, tiểu nhân đều có thể trả lời. Khuyển yêu run rẩy nói, nguyên nhân nó dám tiếp cận là vì biết rằng Ngô Dục và nhóm người họ là những người ngoại lai, chắc chắn có điều muốn hỏi, lòng dạ của nó thật không nhỏ, xem ra là yêu ma loại khác. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, xem ra ngươi cũng khá hợp mắt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết tin tức gì về Nam Cung Vi không? Khuyển yêu giật mình, nói, nguyên lai đại vương cũng đến vì treo giải thưởng, nếu tiểu nhân biết trước, tiểu nhân đã đi lĩnh thưởng rồi. Xem ra tiểu nhân và đại đạo nguyên thần đan không có duyên, hắn ủ rũ nói, vậy thì mang chúng ta đến Lang Yêu khách sạn đi, cũng cho đại đạo nguyên thần đan. Ngô Dục nói, bảo Nam Sơn Vọng Nguyệt làm việc, hắn không hy vọng khuyển yêu có thể biết tin tức gì về Nam Cung Vi, muốn đi Lang Yêu khách sạn, nhìn đám, Hắc Vân Hồ Lang, nó rất hung ác, giết người không chớp mắt. Khuyển Yêu có chút lo lắng, ngươi nghĩ chúng ta cần phải sợ bọn chúng sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, mắt sắc bén, không sợ, đại vương đương nhiên không sợ, tiểu nhân lập tức đưa đại vương đi. Khuyển Yêu đỏ mặt, vội vã nói, đi, có Khuyển Yêu dẫn đường, Ngô Dục không cần phải tự đi tìm đường. Tiểu yêu này dám dẫn đường, chứng tỏ hắn rất quen thuộc với khu vực này. Hắn huyết mạch không mạnh, nhưng mở được linh trí và tu luyện đến tử phủ cảnh giới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắc Phong yêu vương, tìm được Nam Cung Vi chưa? Trên đường đi, Ngô Dục trực tiếp hỏi. Đương nhiên chưa, đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức gì. Chỉ nghe nói yêu vương trao giải thưởng, còn tặng thêm 100 vấn đạo thần đan. Đây là thưởng cho ai giết được Nam Cung Vi, hoặc là cung cấp tin tức về hành tung của nàng, sẽ có 10 cái vấn đạo thần đan. À, nếu tiểu nhân biết được hành tung của nàng, 10 cái vấn đạo thần đan này, tiểu nhân chắc chắn sẽ lên được rất nhiều cảnh giới, bước một bước lên trời. Khuyển Yêu đoán mò, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ai sẽ để ngươi quy thiên chứ? Không biết thất phu vô tội mang ngọc mắc tội sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, loại yêu ma này ở Đông Thắng Thần Châu có thể ngang dọc, nhưng ở đây vẫn phải trải qua rất nhiều gian nan, có thể tồn tại đã là rất khó. Vâng, đại vương nói rất có đạo lý. Khuyển Yêu vội vàng gật đầu. Hắn có chút tò mò, không biết tại sao đại vương lại đi theo hai nhân tộc, nhưng nhìn dáng vẻ của họ cũng không phải người dễ đối phó. Dọc theo đường đi, rất nhiều yêu ma chú ý đến họ, phần lớn đều núp trong bóng tối quan sát và bàn tán. Một yêu ma lại mang theo hai nhân tộc, đó là yêu gì vậy? Trông rất khủng khiếp. Không biết, quanh đây hình như chưa từng nghe nói có nhân vật này, chắc là vì yêu vương treo giải thưởng. Mẹ kiếp, lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Chẳng bao lâu sau, Khuyển Yêu nói, đến rồi, Lang Yêu khách sạn. Đây là một nơi do đám Hắc Vân Hổ Lang yêu ma mở ra.